Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 13, Hóa Thanh đăng tải trên võ hệ lưu lại truyền thuyết về sau. Vương Bảo Nhạc về tới Pháp Binh hệ động phủ, hài lòng ngồi tại trên sân thượng, nhìn qua xa xa trời xanh mây trắng, tâm tình rất là thư sướng, cầm lên một bao đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn. Ta đều gầy như vậy, cần bồi bổ. Vương Bảo Nhạc cảm thán sờ lên chính mình mặt béo nhỏ, lại nhìn một chút chính mình bụng nâng lên. Mặc dù hắn giảm béo đại kế, cuối cùng cũng chỉ là giảm đi linh mỡ, tự thân hay là bộ dáng tiểu mập mạp kia. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn đã rất thỏa mãn. Hiện tại những bàn gia gia kia không đuổi kịp ta đi. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc khí huyết, càng phát thỏa mãn lúc. Lại lấy ra một túi đồ ăn vặt, bắt đầu ăn, cho đến hoàng hôn giáng lâm, dựa vào đồ ăn vặt liền đã ăn no mây mẩy hắn. Không để ý đến trên sân thượng túi đồ ăn vặt chồng chất như núi nhỏ kia. Về tới trong động phủ, bắt đầu luyện chế linh thạch, cũng có trước kinh nghiệm, vận chuyển thái hư phệ khí quyết dưới. Rất nhanh bốn phía linh khí vô hình mà đến, bị phệ chủng kia sau khi hấp thu, ngưng tụ tại trên tay phải, cuối cùng tạo thành một viên hình thoi linh thạch. Linh thạch này mặc dù không phải đặc biệt óng ánh, thế nhưng có chút sáng long lanh, cầm trong tay, tựa như côi bảo đồng dạng, nhìn Vương Bảo Nhạc miệng đều liệt đến trên lỗ tai, độ tinh khiết tại 7 thành 5 A, ta phải thêm sức lực, tranh thủ sớm ngày đạt tới độ tinh khiết hơn 9 thành. Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn, vừa nghĩ tới học thủ vị trí cùng quyền lực, hắn liền trong lòng lửa nóng, tranh thủ thời gian tu luyện, thời gian trôi qua, thoáng một cái trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc mặc dù ngẫu nhiên cũng đi linh thạch học đường, không bằng trước đó liều mạng như thế, nhưng vẫn là đem rất nhiều thời gian đặt ở trên tu luyện thái hư phệ khí quyết. Cho đến từ từ, hắn phát hiện một vấn đề, linh thạch độ tinh khiết tại đạt đến 7 thành 5 trình độ về sau, càng lại không cách nào tiến thêm, như là gặp bình cảnh đồng dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng đều là chuyện vô bổ. Cái này để Vương Bảo Nhạc gấp, lại thử mấy ngày. Phát hiện vẫn là không có tiến triển về sau, hắn khổ não vỗ vỗ bụng, lấy ra mặt nạ màu đen, nói thầm đứng lên, chẳng lẽ là ta tu luyện sai rồi, lần trước văn tự mơ hồ, có cái gì không có phát hiện địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng là không có biện pháp, xuất ra mộng trầm, lần nữa tiến vào mộng cảnh, vẫn như cũ là băng thiên tuyết địa kia, bốn phía bông tuyết bay xuống, hàn phong thấu xương. Vương Bảo Nhạc không tâm tình cảm thụ nơi này băng thoải mái. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía trong tay mơ hồ mặt nạ. Sau một lúc lâu, khi hắn lần nữa nhìn thấy phía trên văn tự lúc, cẩn thận nhìn thật lâu, cuối cùng xác định chính mình không có tu luyện sai lầm. Kỳ quái, không sai a, nhưng vì cái gì đến 7 thành 5, liền tăng lên không ngừng nữa nha. Vương Bảo Nhạc thật buồn bực, nói thầm đằng sau thở dài, đang muốn rời đi mộng cảnh, đi suy nghĩ những biện pháp khác, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mặt nạ màu đen kia tựa hồ nghe đến Vương Bảo Nhạc lời nói, lại phi tốc bắt đầu vặn vẹo. Một màn này để Vương Bảo Nhạc sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn lại lúc, kinh ngạc phát hiện trên mặt nạ này thái hư phệ khí quyết lại biến mất, lại có mới văn tự từ phía trên nổi lên, mà văn tự hiện hiện này đúng là nói cho hắn biết như thế nào giải quyết linh thạch độ tinh khiết đáp án. Như vậy nhân tính hóa một màn để Vương Bảo Nhạc chấn kinh, hắn dụi dụi con mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm mặt nạ, hét lớn đứng lên, đi ra, ai ở bên trong, ta nhìn thấy ngươi, đi ra cho ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc như lâm đại địch, nhìn chòng chọc vào mặt nạ, có thể đợi nửa ngày cũng không thấy mặt nạ có cái gì biến hóa mới. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc trong sự hồ nghi vừa cẩn thận nhìn một chút văn tự, con mắt dần dần phát sáng lên, hóa thanh đan, đọc truyện với HTTP, ngan trời yên, com terrain mặt nạ này văn tự. Rõ ràng nói cho Vương Bảo Nhạc, muốn đạt tới cao hơn độ tinh khiết, cần một loại gọi là hóa thanh đan đan dược, chỉ có loại đan dược này mới có thể tính nhắm vào thanh trừ nó thể nội tạp chất, khiến cho linh khí tại thể nội càng lưu loát, kể từ đó mới có thể đề cao độ tinh khiết. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc đáy lòng rối rắm, hắn một phương diện đối với biện pháp này tâm động, một phương diện khác thì là cảm thấy mặt nạ này quá quỷ dị, cho đến hắn rời đi mộng cảnh cũng đều vẫn như cũ trần chờ không ngừng. Đăng nhập linh võng về sau, bắt đầu tra tìm cái gì là hóa thanh đan. Cũng không lâu lắm, ở trường học trên Linh Võng, Vương Bảo Nhạc đã tìm được hóa thanh đan giới thiệu. Đan này đối với người không có chỗ hại, lại công hiệu cực dai, có thể thanh trừ thể nội tạp chất, làm cổ võ cảnh võ giả, thân thể càng thêm linh động. Chỉ bất quá đan này cực kỳ chân quý, độ khó luyện chế quá lớn, không phải phổ thông đan đạo hệ học sinh có thể có tư cách luyện chế ra tới. Chỉ có đan đạo hệ học thủ, có lẽ vận khí tốt, có thể luyện ra một viên, thường thường đều là chính mình ăn, có thể lại bởi vì sử dụng cỏ cây càng là chân phẩm. Cho nên liền xem như học thủ cũng phần lớn lực bất tòng tâm. Chỉ có đan đạo hệ lão sư mới có thể tốn hao đại giới rất lớn, luyện chế ra tới. Cho nên trên cơ bản, loại hóa thanh đan này, tại toàn bộ Phiêu Miểu Đạo Viện Hạ Viện, có tiền mà không mua được. Nhìn xem hóa thanh đan giới thiệu, Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa. Hắn cảm thấy cho dù là mặt nạ cổ quái, có thể đan dược này đích đích xác xác đối với mình có chỗ tốt. Lập tức liền lửa nóng. Tại mấy ngày sau đó, hắn ngoại trừ lên lớp cùng tu luyện bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thời gian đều đặt ở trên tìm hiểu đan này. Thậm chí đều liên hệ tiến vào đan đạo hệ bé thỏ trắng cùng Đỗ Mẫn, để các nàng hai người cũng giúp mình tìm xem tin tức. Có thể từ đầu đến cuối không có manh mối, vô kế khả thi, dù sao đan này chân quý khan hiếm, liền xem như có người đi bán, cũng không phải bé thỏ trắng cùng Đỗ Mẫn dạng này phổ thông học sinh có thể biết được. Về phần Vương Bảo Nhạc tuy là đặc chiêu, nhưng mới vừa tiến vào học viện không đến một năm, cũng vẫn là khó mà tiếp xúc đến như thế cấp độ. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, bé thỏ trắng nơi đó đối với Vương Bảo Nhạc nhu cầu rất là để ý. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vương Bảo Nhạc đối với mình có ân cứu mạng. Dù là lúc trước biết được khảo hạch nội tình, có thể cùng Liễu Đạo Bân một dạng, từ đầu đến cuối không quên mất ký ức chỗ sâu, Vương Bảo Nhạc thân ảnh máu tươi chảy đầm đìa kia. Cho nên đối với Vương Bảo Nhạc sự tình đặc biệt nghiêm túc. Lại thêm nàng tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, tính cách hoạt bát, tại một tháng sau, giúp Vương Bảo Nhạc dò thăm một tin tức. Bảo Nhạc tiểu ca ca, nửa tháng sau trong Phiêu Miểu Thành, có một cái đấu giá hội, bên trong có một viên hóa thanh đan. Khi Vương Bảo Nhạc nhận được bé thỏ trắng truyền âm giới tin tức về sau, lập tức phấn chấn, ôm truyền âm giới hôn một miệng lớn. Tiểu nhã muội muội ta quá yêu ngươi á. Giờ phút này đan đạo hệ trong túc xá, bé thỏ trắng đang ngồi ở trên giường, nghe được trong truyền âm giới truyền đến Vương Bảo Nhạc hôn thanh âm. Mặt lập tức liền đỏ lên, đối diện nàng Đỗ Mẫn, hồ nghi nhìn sang, tiểu nhã ngươi thế nào? Không có, không có gì, bé thỏ trắng tranh thủ thời gian cúi đầu, nhịp tim thẳng thắn, trong lòng ngượng ngùng đồng thời, cũng có một loại nói không rõ kỳ dị suy nghĩ. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong sự phấn chấn trong động phủ đi vài vòng, quơ nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Đấu giá hội cần linh thạch, có thể linh thạch với ta mà nói quá dễ dàng, 7 thành 5 độ tinh khiết linh thạch cũng rất đáng tiền, trọng yếu nhất chính là ta đều không cần chi phí ha. Vương Bảo Nhạc cười ha ha, chỉ cảm thấy hóa thanh đan kia lần này đã là vật trong bàn tay, bởi vì tại lúc trước hắn trong quá trình luyện chế linh thạch sớm đã tích lũy không ít, mà hắn đối với linh thạch nhu cầu cũng không phải rất mãnh liệt. Cho nên hắn thấy, đây đều là vật ngoài thân, liền xem như toàn bộ xuất ra đi đổi hóa thanh đan, cũng đều sẽ không đau lòng vì, bất quá cũng không thể phớt lờ a. Trên quan lớn tự chuyện đều nói qua, không thể xem thường địch nhân của mình. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức quyết định thời gian nửa tháng này, lại luyện ra một ít linh thạch, thế là đằng sau nửa tháng. Vương Bảo Nhạc thời gian dài đều dùng tại trên luyện chế linh thạch. Thời gian nhoáng một cái, đấu giá hội đúng hạn đến. Một ngày này sáng sớm, Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn đi ra động phủ, Phiêu Miểu Đạo Viện chỗ Thanh Mộc Hồ, vốn là Phiêu Miểu Thành ngoại thành phía đông. Đối với đạo viện học sinh tới nói, ngày bình thường cũng không hạn chế ra vào thành trì. Vương Bảo Nhạc tuy là lần đầu tiến về, thế nhưng cũng không lạ lẫm. Ngồi thuyền đến bờ hồ về sau, thẳng đến Phiêu Miểu Thành. Rất nhanh tới gần, cùng hắn quê quán Phượng Hoàng Thành so sánh, Phiêu Miểu Thành thực sự quá lớn, chừng trên 100 cái Phượng Hoàng Thành, dù sao Phượng Hoàng Thành chỉ là liên bang trong vô số thành nhỏ một cái, mà Phiêu Miểu Thành thì là liên bang 17 chủ thành một trong. Thành trì bên ngoài, có tựa như thiết giáp đồng dạng to lớn tường thành, có vô số phát ra quang mang gai sắc, tại trên tường thành này tràn ngập, ánh nắng nhoáng một cái, ẩn ẩn có túc sát chi ý tràn ngập. Trừ cái đó ra, còn có trận pháp khổng lồ vờn quanh, giờ phút này chỉ là thường quy mở ra, không có vận chuyển tới trình độ lớn nhất, có thể coi là như thế này, cũng đều khiến cho thành này tràn ra uy áp kinh người. Bao phủ bát phương, xa xa, còn có thể nhìn thấy trên tường thành có đại lượng tháp cao. Trên mỗi một tòa đều nâng to lớn viên cầu, treo trên bầu trời chuyển động, khi thì có thiểm điện từ trong đó khuếch tán, ẩn chứa khủng bố chi lực, tựa hồ có thể nhập vào trên bầu trời hết thảy địch nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì năm đó thanh đồng cổ kiếm từ tinh không đến kia. Tại xuyên thấu mặt trời về sau, chuôi kiếm vỡ vụn mảnh vỡ, rơi xuống tại trên địa cầu về sau. Phạm vi cực lớn, có rất nhiều đều bị năm đó thế lực siêu tập khống chế. Công pháp xuất hiện khác biệt lưu phái, tựa như mọc lên như nấm, khiến cho toàn bộ liên bang cách cục bởi vậy cải biến. Mặc dù chủ thể hay là lấy liên bang làm chủ, có thể liên bang bên dưới hay là tạo thành tứ phương thế lực lớn. Phụ thuộc bọn hắn thế lực nhỏ cũng không ít, nếu không có linh nguyên kỳ sơ kỳ bộc phát trận kia hung thú chi chiến. Có lẽ liên bang đã sớm giải thể, cũng chính bởi vì hung thú chi chiến ảnh hưởng. Bây giờ toàn bộ liên bang nhìn như hòa bình, có thể âm thầm những lớn nhỏ thế lực này hay là chợt có ma sát. Chỉ bất quá đều lẫn nhau khắc chế tại phạm vi nhất định. Không có quy mô lớn xung đột thôi, dù sao năm đó trận kia hung thú chi chiến, đối với toàn bộ liên bang tất cả mọi người mà nói. Đều là một trận hạo kiếp, liên bang đứng trước chủng tộc sinh tử tồn vong nguy cơ. Đây hết thảy, đều là bởi vì linh khí đột nhiên xuất hiện. Linh khí xuất hiện, thu hoạch được cơ duyên tu hành cũng không phải là chỉ là nhân loại. Còn có dã thú, thực vật, mà linh khí nồng đậm, dẫn đến đại lượng dã thú, thực vật, phi cầm biến dị. Nó trình độ siêu việt nhân loại, cực kỳ cường đại, hung thú chi chiến, cũng là bởi vì này mà lên. Bây giờ trận chiến kia mặc dù kết thúc, liên bang nắm giữ thành trì, mà trên thực tế vô luận là hoang dã hay là hải dương, đều là thuộc về hung thú cùng phi cầm căn cứ, cho nên chẳng những thành trì cần kiên cố phòng hộ, lại bởi vì ngoài thành nguy hiểm, cho nên phần lớn người cả đời đều sinh hoạt tại trong thành. Lúc ra ngoài cần kết bạn, lại hoặc là chuyên môn chiến tu hộ tống, như là Vương Bảo Nhạc các loại học sinh, trước đó tiến vào đạo viện lúc một dạng, thời khắc này Vương Bảo Nhạc đứng tại phiêu miểu thành bên ngoài, nhìn xem tòa thành trì nguy nga này, hắn thở sâu ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi vào. Chương 14, Pháp binh hệ ưu thế. Chương 14, Pháp binh hệ ưu thế. Phiêu miểu thành quá lớn, cây xanh râm mát, nhân khẩu cũng là rất nhiều, sợ là hơn 100 triệu cũng có thể, trong đó phi thuyền vô số, trên bầu trời phi toa lui tới, trên mặt đất cũng không ít xe cộ xuyên thẳng qua, về phần người đi đường, lít nha lít nhít. Cả đám đều rất vội vã bộ dáng, bận rộn tại trong đại đô thị này. Cũng may Vương Bảo Nhạc trên truyền âm giới có địa đồ cùng định vị công năng, mà thời gian của hắn lại sung túc. Thế là dựa theo phương vị, hướng về phòng đấu giá tiến đến. Trên đường tựa như du lãm đồng dạng, Vương Bảo Nhạc nhìn tả hữu kiến trúc cửa hàng, cảm thụ được nơi đây rõ ràng cùng quê quán Phượng Hoàng thành khác biệt khí tức. Mặc dù không có cái gì tươi mới sợ hãi thán phục chi ý, nhưng cũng có không ít ghé mắt chỗ, tỉ như hắn giờ phút này liền nhìn cách đó không xa một tòa kiến trúc. Chậc chậc có tiếng, kiến trúc này đơn giản đi xem, tựa như cổ đại La Mã sân thi đấu, nhưng lại vô cùng to lớn, đủ số 10 cái sân bóng đồng dạng, như bầu trời nhìn xuống, toàn bộ công trình kiến trúc, chính là một cái cự đại nắm đấm, mà trên đó càng là điêu khắc, truyền đến trận trận xôn xao tiếng gào thét, tựa hồ đang bên trong chính tiến hành rất nhiều vật lộn. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể tự do vật lộn Bắc Kích câu lạc bộ đi. Vương Bảo Nhạc nhìn nhiều mấy lần, nơi đây hắn trước kia tại trên tin tức thấy qua giới thiệu. Nhất là nhìn qua câu lạc bộ ngoài cửa lớn, đứng nơi đó không mặc ít lấy đồng phục màu đen đại hán. Mỗi một cái lại đều là khí huyết cảnh cường giả, đứng ở nơi đó, rất có uy hiếp. Hôm nay muốn đi phòng đấu giá, lần sau tới thời điểm, muốn vào xem một chút mới tốt. Vương Bảo Nhạc ngày bình thường tuy có một chút lão thành chỗ, mà dù sao hay là người thiếu niên, đối với loại vật lộn nhiệt huyết này, hay là cảm thấy rất hứng thú, mang theo chờ mong, Vương Bảo Nhạc lại nhìn vài lần, lúc này mới rời đi, một đường thưởng thức, rốt cục tại lúc buổi trưa, đến mục đích, Vân Ưng phòng đấu giá, làm trong phiêu miểu thành tứ đại phòng đấu giá Vân Ưng hội sở. Mặc dù không bằng phiêu miểu phòng đấu giá hùng vĩ như vậy, vẫn như trước hay là rất hùng vĩ. Nhìn từ xa tựa như một cái dương cánh hùng ưng, sừng sững tại phiêu miểu thành bắc bộ trong phạm vi chừng hơn 30 dặm. Bốn phía có tường cao phân chia ra đến, thủ vệ càng là đông đảo, về phần trong phòng đấu giá càng là xa hoa, đầy đủ duy trì vượt qua 10 trận vạn người đấu giá đồng thời tiến hành. Nhất là chính giữa cỡ lớn hội trường, càng là Vân Ưng hội sở chiêu bài chi địa, nơi đó bất kỳ lần nào đấu giá đều vô cùng oanh động phiêu miểu thành. Về phần lần này triển khai đấu giá hội, còn chưa có tư cách tại chủ hội trường tiến hành, mà là tại trên cánh phải phòng đấu giá số 3 triển khai. Vương Bảo Nhạc không có thiệp mời, nhưng hắn đã sớm nghe ngóng quy tắc, sớm tại trên linh võng chỉ bằng lấy chính mình phiêu miểu đạo viện đặc chiêu học sinh thân phận. Hẹn trước vị trí, giờ phút này cầm thân phận ngọc bài, Vương Bảo Nhạc tại cửa ra vào thủ vệ kiểm tra xuống. Thuận lợi tiến nhập trong hội sở, hắn tới thời gian hơi sớm, đám người ở đây cũng không phải là rất nhiều. Trong này xinh đẹp phục vụ tỷ tỷ dẫn đường dưới, Vương Bảo Nhạc đi vào bên trong phòng đấu giá số 3. Tuy chỉ là phòng đấu giá số 3, nhưng cũng là có thể chứa đựng vạn người đồng thời an vị. Mỗi một chỗ ngồi càng là bán độc lập tính chất, chỗ ngồi dễ chịu không nói, càng có băng linh thủy cùng quà vặt cung cấp, ngồi ở chỗ đó đã có thể thấy rõ bốn phía, cũng có thể nhìn thấy ngay phía trước một chỗ cao cao bình đài. Nơi này cũng quá xa hoa, Vương Bảo Nhạc uống vào băng linh thủy, ăn đồ ăn vặt, cảm thấy mình hoa một viên linh thạch phí vào bàn, coi như đáng giá, chính đắc ý hưởng thụ nơi này đãi ngộ lúc, dần dần có nhiều người hơn đến. Bên trong phòng đấu giá cũng chậm chậm náo nhiệt lên, có không ít người biết nhau, ngồi cùng một chỗ, đều đang trò cười, cũng không ít phiêu miểu đạo viện học sinh, cũng đều top 5 top 3 đến, bất quá bên trong lão sinh chiếm đa số, chợt có tân sinh, cũng phần lớn là mang theo hiếu kỳ cùng phấn chấn, nghị luận ầm ĩ, thậm chí tại trong những người này, uống vào băng linh thủy Vương Bảo Nhạc, đều thấy được Trác Nhất Phàm, mà Trác Nhất Phàm cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Lập tức nguyên bản mang theo dáng tươi cười khuôn mặt, cũng đều thoáng lạnh xuống. Thật sự là lúc trước hắn bị Vương Bảo Nhạc đả kích quá lợi hại. Giờ phút này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, cũng đều cực không vừa mắt, hừ một tiếng quay đầu, cùng bên người mới quen đấy mấy cái lão sinh, bắt đầu nói chuyện phiếm. Châu cái gì a? Vương Bảo Nhạc cũng hừ một tiếng, đem trong tay băng linh thủy ực một cái cạn, lại mở ra bình thứ hai, tại chờ đợi dài răng rạc này. Khi phòng đấu giá nhân số không sai biệt lắm về sau, một trận sục sôi âm nhạc lập tức quanh quẩn toàn bộ sân bãi, theo đám người nhao nhao an tĩnh, tại phía trước trên đài cao xuất hiện một chùm rõ ràng quang mang, tại dưới quang mang kia có một cái quần áo tinh xảo nam tử trung niên chậm rãi đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười, hướng về dưới đài cúi đầu. Chư vị hoan nghênh đi vào Vân Ưng hội sở, bỉ nhân Lý Tinh Đào chủ trì lần này đấu giá. Tốt, không nói nhiều, hiện tại đấu giá bắt đầu. Nam tử trung niên thanh âm to, truyền khắp bốn phía về sau, tay phải hắn vung lên, lập tức ở sau lưng hắn lại xuất hiện hư ảo hình ảnh. Trong tấm hình, có một cây to lớn xương cốt này toàn thân màu tím, tràn ra hào quang sáng chói, càng có hung ý lại xuyên thấu qua hư ảo hình ảnh tràn ra. Khiến cho không ít người đều tâm thần chấn động, sinh hoạt tại trong bão lôi từ lôi điểu. Hung tàn không gì sánh được, sau khi thành niên ở tại thể nội, sẽ xuất hiện một cây lôi cốt, xương này vô luận là luyện đan, hay là luyện chế pháp binh, lại hoặc là võ giả tu luyện, đều có lợi ích rất lớn. Cây lôi cốt này, tuy chỉ là phổ thông trưởng thành lôi điểu, có thể lấy được lấy độ khó một dạng không nhỏ, định giá 20 linh thạch, theo nam tử trung niên lời nói, bên trong phòng đấu giá ngắn ngủi yên tĩnh, Vương Bảo Nhạc cũng là trợn to mắt. Hắn tuy biết hung thú chi chiến, cũng minh bạch hung thú cường hãn, có thể đây là lần thứ nhất trông thấy lôi điểu lôi cốt. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh, kêu giá thanh âm truyền ra, cuối cùng tại Vương Bảo Nhạc kinh ngạc dưới, lôi cốt này lại chụp tới 60 linh thạch độ cao. Như thế đáng tiền, Vương Bảo Nhạc sờ lên lưng mình lấy bọc nhỏ, lực lượng lập tức có chút yếu đi, bất quá nghĩ đến chính mình độ tinh khiết đạt đến 7 thành 5. Hắn lại có lòng tin. Dù sao nơi này linh thạch đều là lấy 5 thành độ tinh khiết đến kết toán, độ tinh khiết mỗi gia tăng 1 thành, giá trị liền sẽ gấp bội. Theo thời gian trôi qua, một kiện lại một kiện vật phẩm hư ảo mà ra, tại dưới không ngừng mà đấu giá này, mặc dù cũng có lưu phách, có thể tuyệt đại đa số đều bị người mua đi. Vương Bảo Nhạc cũng mở rộng tầm mắt, trong này ngoại trừ các loại hung thú tài liệu, còn có đan dược, pháp khí, thậm chí liền ngay cả công pháp cũng đều có. Chỉ bất quá phần lớn không trọn vẹn thôi. Có như vậy mấy lần, Vương Bảo Nhạc đều tâm động, nhưng lại nhịn xuống, chờ đợi hóa thanh đan xuất hiện. Rốt cục đang đấu giá tiến hành đến một nửa lúc, trên đài cao đấu giá sư mỉm cười, phất tay phía sau hắn liền huyễn hóa ra một viên màu ngà sữa đan dược. Đan này cũng không óng ánh, nhưng lại để cho người ta nhìn một cái liền sinh ra muốn ăn hết xúc động, phảng phất là thân thể một loại bản năng khát vọng. Đan dược này vừa ra, lại khiến cho bên trong phòng đấu giá tràn ngập mùi thuốc, lập tức liền để không ít người mừng rỡ, nhất là Trác Nhất Phàm cùng một ít học sinh cũ, càng là hai mắt đột nhiên sáng. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi ngay ngắn, tim đập rộn lên, nhìn không chuyển mắt. Hóa thanh đan, ta liền không nhiều giới thiệu, nghĩ đến lần này có không ít bằng hữu chính là hướng về phía đan này mà đến. Định giá, 100 linh thạch, 110, 120, 130, trong nháy mắt, đủ loại kêu giá thanh âm ngay tại trong phòng đấu giá này liên tiếp. Trác Nhất Phàm càng là mở miệng, tình thế bắt buộc, ta ra 150 linh thạch. Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, 160 linh thạch, 170, Trác Nhất Phàm nhíu mày, hừ một tiếng, 180, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, lần nữa tăng giá, rất nhanh, trong cả phòng đấu giá, những người khác dần dần từ bỏ, chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm hai người, còn tại không ngừng mà mở miệng, giá cả đã từ trước đó hơn 100, nâng lên đến hơn 500 dáng vẻ, như vậy giá cả, liền xem như hóa thanh đan vốn cũng không tục, nhưng cũng có chút siêu giá. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía giờ phút này đều đã đỏ mặt Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám cùng ta so linh thạch, ta gia tộc là có tiền, ta ra 700, Trác Nhất Phàm hung hăng cắn răng một cái, đứng dậy phẫn nhiên mở miệng, hắn cảm thấy mình là con em thế gia, không thiếu linh thạch, lại bởi đó trước chạy bộ cử tạ sự tình, nhìn Vương Bảo Nhạc rất không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác hóa thanh đan này hắn cũng rất là cần, cho nên phát hung ác, báo ra một cái kinh người giá cả. Em gái ngươi, Vương Bảo Nhạc thở dốc có chút tăng thêm, hắn liền xem như mấy ngày này tính gộp lại không ít linh thạch, có thể chuyển đổi thành độ tinh khiết 5 thành mà nói, cũng liền không sai biệt lắm chừng 1000, dưới mắt cũng đứng lên thân, nhìn hầm hầm Trác Nhất Phàm về sau, hét lớn một tiếng, 1000 linh thạch. Giá tiền này vừa ra, bốn phía một cái chớp mắt an tĩnh, tiếp lấy ồn ào nổi lên bốn phía, nhào nhào cảm thấy giá tiền này thực sự quá khoa trương. Trác Nhất Phàm cũng đều bị chấn một cái, cổ đều lớn một vòng, lần nữa cuồng hống, hắn vốn là chiến võ hệ, bây giờ khoảng cách bổ mạch chỉ kém một tia, trong sự kích động thanh âm cực lớn, 1100 linh thạch. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, bị chấn lỗ tai đau nhức, thế là từ nhỏ trong bọc lấy ra cái loa lớn, hướng về Trác Nhất Phàm giống to, 1500 linh thạch. Thanh âm này quá lớn, chẳng những Trác Nhất Phàm bị giật nảy mình, bốn phía đám người càng là hít vào một hơi, liền ngay cả phòng đấu giá chủ trì cũng đều thân hình thoát một cái, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc thần sắc cổ quái, nếu như vậy liền coi là xong mà nói, nhiều nhất chính là Vương Bảo Nhạc thanh âm lớn mà thôi. Nhưng hắn giống xong, không đợi đám người kịp phản ứng, hắn lại ở trước mặt tất cả mọi người, tại trước mắt bao người này, thế mà lấy ra một khối không bạch linh thạch, cầm trong tay, trực tiếp lại bắt đầu luyện linh thạch. Theo đại lượng linh khí ngưng tụ đến, trong tay hắn không bạch thạch phi tốc biến hóa, mắt trần có thể thấy ngay tại trở thành linh thạch. Một màn này, ở trong phòng đấu giá, cho đám người đả kích, có thể xưng tuyệt đỉnh. So với ta linh thạch, em gái ngươi, lão tử hiện trường liền chế tác, tới tới tới, chúng ta so tài một chút ai nhiều. Vương Bảo Nhạc trong gầm thét, trừng mắt đã mắt trợn tròn Trác Nhất Phàm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn tại hiện trường luyện, ta nhớ ra rồi, hắn là pháp binh hệ, cái này còn thế nào so a? Tại đám người này nhao nhao cười khổ lúc, Trác Nhất Phàm cũng đều phát điên, hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, trên đấu giá hội thế mà còn có thể dạng này. Mặc dù biết pháp binh hệ luyện linh thạch lợi hại, có thể ngày bình thường không có loại so sánh mãnh liệt này, hắn còn cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng giờ phút này, Vương Bảo Nhạc cử động, đối với hắn mà nói liền tựa như bạo kích đồng dạng. Hắn mặc dù gia tộc giàu có, thế nhưng cảm thấy chột dạ đứng lên, dù sao mình linh thạch nắm chắc, nhưng đối phương, mẹ nó đây quả thực là chính mình đi in tiền giấy. Loại cảm giác này, thật giống như trước đó chạy bộ cùng cử tạ một dạng. Để Trác Nhất Phàm thân thể đều run rẩy, giờ phút này bên cạnh hắn mới quen lão sinh, đồng tình mắt nhìn Trác Nhất Phàm, lắc đầu thở dài, đây chính là pháp binh hệ a, Ngươi thế mà cùng hắn đi liều, không thấy được chúng ta lão sinh chú ý tới hắn về sau đều không lên tiếng a. Pháp binh hệ thế nhưng là danh xưng máy in tiền di động a, ai có thể so sánh được. Mặt khác lão sinh nghe vậy cũng đều thổn thức, hiển nhiên tại mỗi một cái lão sinh trong lòng đều có một cái bị người pháp binh hệ thật sâu tổn thương qua đau nhức điểm. Chúc tất cả học sinh thi đại học thuận lợi. Chương 15, đây chính là đoạt tiền. Chương 15, đây chính là đoạt tiền. Chắc Nhất Phàm nghe đến đó, bi phẫn chi ý khó mà hình dung. Hắn nhìn xem trong đó hiện trường chế tác linh thạch Vương Bảo Nhạc, phiền muộn đến cực hạn. Cái này không công bằng. Loại sự tình phá hư cân bằng này, đạo viện làm sao lại mặc kệ đâu, mà lại tiếp tục như thế. Phòng đấu giá không phải liền là chuyên môn cho người pháp binh hệ chuẩn bị rồi sao? Chắc Nhất Phàm tức giận toàn thân phát run, thật sự là đáy lòng của hắn biệt khuất cùng lửa giận, làm sao đều không thể phát tiết ra ngoài. Nhưng hắn lời nói vừa nói xong, một bên lão sinh cười, người quá ngây thơ rồi, người ta chính là chuyên môn học in tiền giấy, đạo viện làm gì đi quản. Bất quá ngươi có câu nói đúng, phòng đấu giá chính là chuẩn bị cho pháp binh hệ. Hắn vừa mở giá, ngươi không có chú ý cơ hồ tất cả mọi người không lên tiếng rồi sao? Ngươi à, vẫn là người mới, không hiểu. Lão sinh thổn thức, nó bên cạnh rất nhiều lão sinh cũng đều càng phát ra cảm thán, người pháp binh hệ chỉ cần xuất hiện ở trong phòng đấu giá đều là bọn hắn chọn trước, chờ bọn hắn chọn tốt, còn lại mới là chúng ta hệ khác, không có cách nào a. Chúng ta là kiếm tiền, có vận khí tốt có thể đoạt tiền, nhưng người ta là tạo tiền a, không phải sao? Muốn tạo bao nhiêu liền tạo bấy nhiêu, làm sao so? Chúng lão sinh tràn đầy cảm khái lời nói, khiến cho Trác Nhất Phàm lần nữa phát điên. Hắn trong sự phẫn uất có một loại chính mình bỗng nhiên biến thành người nghèo cảm giác. Chú ý tới câu kia rượt tiền lời nói, không khỏi hỏi, trong đạo viện còn có thể đoạt tiền? Lão sinh không có trả lời, cười không nói, mắt thấy liền ngay cả lão sinh cũng đều không trả lời chính mình. Trác Nhất Phàm chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hung hăng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, không phục lắm, hắn cảm thấy mình linh thạch nhiều, liền xem như Vương Bảo Nhạc có thể tự mình in tiền giấy, cũng chung quy là chậm một chút, nhất định đoạt không qua chính mình. Thế là đang đấu giá sư nơi đó đã xác định hai lần, đang chuẩn bị xác định lần thứ ba trước, lớn tiếng mở miệng, ta ra 1.700 linh thạch. Vương Bảo Nhạc quay đầu trừng mắt Trác Nhất Phàm, càng xem người này càng cảm thấy không vừa mắt, dứt khoát không thèm đếm xỉa, ta ra 2.000 linh thạch. Câu nói này nói xong, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế xong một viên linh thạch, bắt đầu luyện chế mai thứ hai. Hắn đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì chính mình chụp được sau lưu tại nơi này một đoạn thời gian, chờ luyện xong tất cả linh thạch lại đi, dù là trở nên béo cũng muốn chụp được hóa thanh đan này, càng phải ra khẩu khí này. Ngươi, Trác Nhất Phàm mắt đỏ, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, tại Vương Bảo Nhạc lấy ra mai thứ hai không bạch thạch muốn luyện chế lúc, trên đài cao đấu giá sư cười khổ một tiếng, nhìn ra Vương Bảo Nhạc pháp binh hệ đặc chiêu học sinh thân phận. Hắn cảm thấy hóa thanh đan này đã giá cả đầy đủ cao, không muốn đắc tội pháp binh hệ, thế là tranh thủ thời gian hô to, vị này pháp binh hệ đồng học, ngươi không cần phải gấp, các ngươi pháp binh hệ chỉ cần cho tấm phiếu nợ, liền có thể tại ta Vân Ưng hội sở, làm linh thạch bỏ ra, quay đầu ngươi tại trong vòng thời gian quy định, bổ sung là được, không nóng nảy. Câu nói này vừa ra, bốn phía đám người vẫn còn không có cái gì, có thể những người mới kia đều toàn bộ hít vào một hơi. Có không ít lập tức liền hối hận lúc trước chọn sai hệ. A, còn có thể dạng này? Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt, con mắt trợn to, hình như có chút không xác định, khi thấy người bán đấu giá kia khẳng định sau khi gật đầu. Vương Bảo Nhạc trở nên kích động, lập tức có loại khai khiếu cảm giác, trong thoáng chốc hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được. Pháp binh hệ là thật rất lợi hại. ngantiuyen.com/ để đọc truyện mà so với Vương Bảo Nhạc phấn chấn. Trác Nhất Phàm nơi đó triệt để mắt trợn tròn, nếu như nói trước đó đám lão sinh lời nói chỉ là bạo kích mà nói, như vậy giờ phút này đấu giá sư lời nói liền tựa như lưỡi lê một dạng, thật sâu đâm vào đến trong tâm linh nhỏ yếu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo, thất bại bất lực cảm xúc tràn ngập toàn thân. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc trong đó đắc ý bộ dáng, hắn nghĩ tới chạy bộ, nghĩ đến cử tạ, lại chú ý tới bốn phía người nhìn về phía mình dị dạng ánh mắt. Cuối cùng con mắt xích hồng hét lớn một tiếng, Vương Bảo Nhạc, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. hắn nói, trực tiếp liền hướng Vương Bảo Nhạc hạ chiến thư. Lời nói vừa ra, bốn phía lại một lần xôn xao. Vương Bảo Nhạc cũng nhíu mày, mắt thấy Vương Bảo Nhạc trần chờ, Trác Nhất Phàm trong lòng thoải mái không ít. Thật sự là lúc trước hắn đều bị tức muốn điên rồi. Hắn cảm thấy mình trên tiền tài không sánh bằng đối phương. Có thể võ lực đầy đủ, một hơi này nhất định phải ra. Hắn đã nghĩ kỹ, coi như Vương Bảo Nhạc không tiếp, hắn cũng muốn cưỡng ép xuất thủ giáo huấn người này. Dưới mắt khiêu chiến phát khởi, hắn đang muốn quay người đi ra phòng đấu giá, chờ ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Đối với dạng này khiêu chiến, hắn thực sự không hứng thú, càng không công phu đi để ý tới. Mục tiêu của hắn là trở thành học thủ, không phải loại khiêu chiến nhàm chán này. Thế là nghĩ đến trước đó đấu giá sư lời nói, Vương Bảo Nhạc suy một ra ba, trực tiếp liền viết xuống một tấm 100 linh thạch phiếu nợ. Tại trong phòng đấu giá này giơ lên cao cao, ngạo nghễ mở miệng, ai giúp ta đi làm hắn, 100 linh thạch này, chính là hắn. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía đám người lại một lần hấp khí, mà hành vi ngoài dự liệu này, lần nữa để Trác Nhất Phàm mắt trợn tròn. Không đợi hắn kịp phản ứng, nó bên cạnh lão sinh cùng hắn nhận biết không lâu kia, con mắt liền bỗng nhiên sáng lên, trong lúc cười to xông ra một thanh cướp đi phiếu nợ. Thẳng đến Trác Nhất Phàm, ta đến, mặt khác lão sinh cũng đều nhao nhao phấn chấn, từng người trong khi ngao ngao kêu to đều phóng tới Trác Nhất Phàm. Trong miệng càng là truyền ra lời nói, ta, đều chớ giành với ta, các người quá nhanh, đáng chết, cơ hội này không tốt gặp a. Trong chốc lát, Trác Nhất Phàm nơi đó liền có chí ít mấy chục cái lão sinh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Chư vị học trưởng, Trác Nhất Phàm trong run rẩy, đang muốn đào tẩu, nhưng vẫn là đã chậm, trực tiếp liền bị hơn 10 người này vây công bao phủ. Ầm ầm thanh âm dưới, Trác Nhất Phàm thanh âm kêu thảm truyền ra, ta là đặc chiêu học sinh, các ngươi đánh chính là đặc chiêu, đã sớm muốn đánh tuyệt chiêu, nhất là trước đó ở bên người Trác Nhất Phàm vị học sinh cũ kia. Càng là bên cạnh xuất thủ, vừa cười giải thích, ngươi vừa rồi hỏi ta, cái gì là đoạt tiền, đây chính là đoạt tiền. Lập tức bên trong phòng đấu giá hỗn loạn tưng bừng, thậm chí đều có người lấy ra đồ chụp ảnh, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trác Nhất Phàm biệt khuất kêu thảm, vô cùng thê lương, tốt trong này là phòng đấu giá. Rất nhanh liền có đại lượng hộ vệ tiến đến, đem mọi người kéo ra, nếu là những người khác đánh nhau, Vân Ưng hội sở tất nhiên nghiêm túc xử lý. Nhưng đánh đấu song phương đều là phiêu miểu đạo viện học sinh, dù là Vân Ưng hội sở bối cảnh rất lớn, cũng không dám đắc tội luôn luôn bao che khuyết điểm phiêu miểu đạo viện. Đối với những học sinh này, cũng đều rất là đau đầu, biết những người này đều là tổ tông, không thể trêu vào, thế là chỉ có thể huyên lơn kéo ra về sau, đem bọn hắn toàn bộ đưa ra ngoài, lúc này mới có một kết thúc. Mà Vương Bảo Nhạc bên này, sớm đã đi. Tại hội sở Tiểu Tỷ Tỷ một mặt hiếu kỳ cùng Vũ Mị dẫn đầu xuống, viết phiếu nợ, cầm đi hóa thanh đan, lại bị đưa ra hội sở, toàn bộ hành trình phục vụ cực kỳ chu đáo, nhất là trước khi đi, Tiểu Tỷ Tỷ kia còn cố ý tới gần Vương Bảo Nhạc, muốn hắn phương thức liên lạc, cái này càng phát ra để Vương Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình rất lợi hại. Trong sự đắc ý về tới pháp binh hệ, ngồi tại động phủ lúc, hắn đối với trở thành học thủ khát vọng, càng cường liệt. Pháp binh hệ nguyên lai mạnh như vậy a, ta nếu là có thể trở thành học thủ, vậy liền có thể nói là chân chính bắt đầu bước vào đến trên đường nhân sinh đỉnh phong. Vương Bảo Nhạc đắc ý, đang muốn xuất ra hóa thanh đan, có thể bỗng nhiên vỗ trán một cái, không thể đắc ý như vậy a, trên quan lớn tự chuyển rất nhiều điển cố muốn ghi khắc a. Hôm nay ta xúc động, quá mức cao điệu, ta hẳn là điệu thấp mới đúng. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, tỉnh lại một phen, bình phục tâm tình kích động, lúc này mới lấy ra đánh tới hóa thanh đan, cẩn thận nhìn một chút về sau, lại ngửi ngửi, một ngụm nuốt vào, theo đan dược vào miệng, trong nháy mắt hòa tan, một cỗ ấm áp trong chốc lát liền từ bụng của hắn dâng lên, tựa như chảy xiết đồng dạng tấn mãnh khuếch tán toàn thân. Đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất ăn đan dược, lại bởi vì trong hóa thanh đan có không ít chân quý dược liệu, dược lực quá lớn, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân. Vương Bảo Nhạc hô hấp bắt đầu gấp rút, toàn thân cao thấp tại thời khắc này, có đại lượng mồ hôi chảy xuống, hắn tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, thân thể trần truồng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem toàn thân mình lỗ chân lông đều tại bài tiết ra màu đen tựa như dơ bẩn tạp chất. Kinh hô lên, đây cũng quá mãnh liệt, theo dơ bẩn bài xuất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể tựa như đều thông thấu không ít. Thậm chí liền ngay cả khí huyết cũng đều so trước đó thịnh vượng một mảng lớn. Vương Bảo Nhạc trong vui mừng, loại dơ bẩn bài xuất này, kéo dài chừng 3 ngày thời gian, cho đến dược hiệu tán đi, hắn triệt để thanh tẩy thân thể về sau, nhìn xem chính mình dáng người hình cầu kia cùng bóng loáng ra nhẵn nhụi. Vương Bảo Nhạc cười to, quả nhiên là hảo đan, thưởng thức xong hắn cho rằng chính mình dáng người hoàn mỹ kia. Sau khi mặc quần áo vào, Vương Bảo Nhạc lấy ra băng linh thủy, uống xong một bình lớn về sau, lại ăn chút đồ ăn vặt, lúc này mới mang theo chờ mong, bắt đầu luyện linh thạch. Hắn lần này muốn nhìn, chính mình có thể hay không đột phá 7 thành 5 bình cảnh. Chương 16, linh thạch thượng phẩm. Chương 16, linh thạch thượng phẩm. Trăng sáng treo cao. Cùng kiếm dương khác biệt, linh nguyên kỷ mặt trăng vẫn như cũ như mọi người trong trí nhớ dáng vẻ. Tràn ra ánh sáng dịu dịu, vẩy khắp toàn bộ hạ viện đảo, phiêu miểu đạo viện trên hạ viện đảo, trong từng hệ chỗ sơn phong kia. Nếu như nói linh khí nồng nặc nhất chi địa, như vậy Pháp Binh Phong mặc dù không tính là số một, nhưng cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Dù sao tất cả Pháp Binh hệ học sinh, bọn hắn mỗi ngày thường ngày tu luyện, chính là luyện chế linh thạch, linh khí tiêu hao rất nhiều. Lại cùng hệ khác học sinh khác biệt chính là, loại cung ứng gần như vô hạn linh khí này, còn có được trời ưu ái luyện chế kỹ xảo, cũng không phải là không công cho, mà là muốn tại hàng năm giao nạp nhất định linh thạch làm năm học khảo hạch. Đây vốn là một bút không ít phí tổn, đồng thời ở trong Pháp Binh hệ, trên cơ bản ngoại trừ đi Tam Đại học đường nghe giảng bài là miễn phí bên ngoài. Mặt khác tất cả nhu cầu, tỉ như ăn cơm, tỉ như đi một chút đặc thù phòng tu luyện các loại đều phải tốn phí linh thạch. Kể từ đó, liền khiến cho Pháp Binh hệ học sinh, cả đám đều nắm chặt thời gian, luyện chế linh thạch. Đan đạo hệ trên thực tế cũng là dạng này, nhưng lại không có Pháp Binh hệ khoa trương như vậy. Về phần hệ khác, bọn hắn kiếm tiền phương thức càng đơn giản hơn một chút, nguyên bản đối với bổn hệ học sinh mở ra tu luyện trang, cũng sẽ đối với hệ khác mở ra, chỉ bất quá loại ngoại hệ học sinh này sử dụng giá cao chót vót không gì sánh được. Tỉ như ngự tú hệ Hình Vân Sơn, trận văn hệ Bát Bảo Đồ, cơ quan hệ Băng Hàn Lâu, chiến võ hệ Nham Tương Thất, đều là làm khí huyết đại thành đột phá, bước vào phong thân cảnh phụ trợ tu luyện trang một trong. Mỗi ngày đều có đại lượng ngoại hệ học sinh tiến về. Vẻn vẹn một hạng này cũng đủ để trèo chống các hệ thường ngày cần thiết hơn phân nửa. Giờ phút này, tại trên Pháp Binh Phong này, nhìn không thấy linh khí ngay tại chậm chậm lưu động, hóa thành mấy vạn phần, bị Pháp Binh học sinh từ từ dẫn dắt mà đi, chỉ là cùng những người khác một phần so sánh. Tại ở gần vị trí đỉnh núi, đặc chiêu học sinh động phủ bên cạnh, nơi này linh khí là thành đoàn dũng mãnh lao tới. Trong động phủ, Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi, đang không ngừng vận chuyển thái hư phệ khí quyết, hấp phệ đại lượng linh khí tiến vào thể nội, lại thuận cánh tay ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Nhìn xem lòng bàn tay phi tốc xuất hiện linh thạch, cặp mắt của hắn đều đang tỏa sáng. Đột phá, ha ha, ta đột phá, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn, cảm thụ được lòng bàn tay linh thạch phi tốc đột phá 7 thành 5. Đạt đến 7 thành 6 độ tinh khiết về sau, hắn lập tức khó nén kích động, dưới sự cao hứng. Tại luyện xong một khối về sau, hắn lấy ra một bao đồ ăn vặt, bắt đầu ăn, thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày đột phá 8 thành độ tinh khiết. Đã ăn xong vài bao đồ ăn vặt, Vương Bảo Nhạc lau miệng, đang muốn lần nữa luyện chế, nhưng lại bỗng nhiên cảnh giác, ta phải cẩn thận một chút, cũng không thể giống trước đó như thế. Một chút mất tập trung, đem chính mình biến thành cái đại mập mạp. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc rất tán thành. Thật sự là trước đó giảm béo kinh lịch quá mức thê thảm đau đớn. Dù là cổ võ cảnh bước vào khí huyết cấp độ, có thể quá trình này, hắn thực sự không muốn lần nữa thể nghiệm. Giảm béo chi lộ, gánh nặng đường xa a, cũng chỉ có giống ta người kiên cường như vậy, mới có thể thành công. Vương Bảo Nhạc cảm khái bản thân khích lệ nói, hắn rất hài lòng chính mình cảnh giác. Giờ phút này dưới sự say mê cảm thấy hẳn là cổ vũ một chút chính mình. Thế là lại lấy ra một bao đồ ăn vặt. Răng rắc sau khi ăn xong, vỗ vỗ bụng, bắt đầu luyện chế linh thạch. Có lẽ là vận khí của hắn không sai, lại có lẽ là hóa thanh đan tác dụng quá mức triệt đề. Tại trong mấy ngày sau đó, Vương Bảo Nhạc luyện chế linh thạch độ tinh khiết không ngừng đề cao. Mà thân thể của hắn lại không có như trước đó, tích lũy linh mỡ, phảng phất tại loại trừ thể nội đại lượng tạp chất về sau. Linh khí đã sẽ không lại tích lũy, hình thành linh mỡ, mà là thích ứng loại tốc độ linh khí hiện lên này. Thuận lợi chảy xuôi, một bên đề cao linh thạch độ tinh khiết, một bên cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác. Dần dần tăng cường Vương Bảo Nhạc thể chất, khiến cho nó khí huyết cảnh, thế mà cũng đều từ từ tinh tiến không ít. Kể từ đó, liền để Vương Bảo Nhạc càng cao hứng, cho đến phát hiện chính mình đem linh thạch độ tinh khiết luyện đến 80% lúc. Thân thể vẫn như cũ như vậy thon thả về sau, hắn cảnh giác cũng chậm chậm buông lỏng, bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm tại bên trong. Dần dần, thời gian như nước, mà giờ khắc này trong chiến võ hệ, bởi vì bị hành hung, toàn thân đều đau chát nhất phàm, ngay tại nó trong động phủ nghiến răng nghiến lợi, có thể vừa bất đắc dĩ, thật sự là hắn cùng Vương Bảo Nhạc khác biệt hệ, rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn, cũng đều không cách nào sử dụng. Vương Bảo Nhạc, chắc nhất phàm trong lòng quả thực không cam tâm, hắn suy tư thật lâu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhớ tới chính mình ở trong pháp binh hệ, cũng không phải không có bằng hữu, linh thạch học đường học thủ Khương Lâm kia, cùng hắn ở giữa quan hệ mặc dù không tính tâm đầu ý hợp, nhưng cũng tốt đẹp, điểm ấy chuyện nhỏ hẳn là không ngại. Thế là lập tức xuất ra truyền âm giới, cùng câu thông một phen sau khi để xuống, chắc nhất phàm nở nụ cười. Vương Bảo Nhạc, dù là ngươi tại pháp binh hệ, ta cũng có biện pháp để cho ngươi biết lợi hại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh 2 tháng, trong 2 tháng này Vương Bảo Nhạc linh thạch độ tinh khiết, tại dưới chậm rãi gia tăng kia, đạt đến 84% dáng vẻ, hắn khí huyết cảnh cũng đều tại dưới sự gia tăng này, từ từ tiếp cận đại viên mãn. Việc này nếu là bị chiến võ hệ biết, nhất định phát điên. Phải biết Vương Bảo Nhạc tại trên cổ võ đề cao tốc độ, do chuyên môn tu luyện cổ võ chiến võ hệ học sinh, nhanh hơn không ít. Ha ha, xem ra thái hư phệ khí quyết này tác dụng phụ đã triệt để bị hóa thanh đan giải quyết. Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn, càng phát ra cảm thấy mình hóa thanh đan mua giá trị. Nhìn bộ dạng này, hẳn là có thể đến 85% trình độ, ta phải sớm điểm đạt tới 90%. Trở thành học thủ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, liền kích động, đem bốn phía này linh khí hấp vệ đến, ngưng tụ bàn tay, dự định trùng kích 85% độ tinh khiết. Chỉ là từ khai giảng đến nay, liền đắm chìm ở trong thái hư phệ khí quyết, rất ít đi nghe linh thạch học đường nghe giảng bài Vương Bảo Nhạc. Hắn không biết, linh thạch độ tinh khiết tại 85% nơi này, là một cái tự nhiên tồn tại bình cảnh. Chuẩn xác mà nói, 85% độ tinh khiết phía dưới linh thạch, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng lại càng nhiều được xưng hô là linh thạch phổ thông. Chỉ có đến 85% mới có thể xưng là hạ phẩm, vượt qua 75% mới là trung phẩm, về phần trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa đường ranh giới. Chính là 85% độ tinh khiết, đạt tới 85% chính là thượng phẩm, nếu có thể đạt tới 95% trở lên độ tinh khiết, thì là linh thạch cực phẩm. Loại linh thạch này bất luận cái gì một viên, giá trị đều cực lớn, chỉ có đại sư mới có thể luyện chế, mà bình cảnh này, đối với mặt khác tu luyện dưỡng khí quyết học sinh mà nói, cần cơ duyên cùng kỹ xảo thuần thục, mới có thể đột phá, có thể thái hư phệ khí quyết bá đạo, cũng tại gặp được bình cảnh này lúc, trực tiếp thể hiện đi ra, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đem trong tay linh thạch độ tinh khiết luyện chế đến 84%, trùng kích 85% sát na, bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ trước nay chưa có hấp lực đột nhiên liền từ nó thể nội trên vệ trùng nguyên bản chậm rãi chuyển động kia, bỗng nhiên bộc phát, trình độ bộc phát này to lớn, vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị cùng tưởng tượng, cơ hồ trong nháy mắt trong động của hắn linh khí, trong nháy mắt bị hấp vệ mà đến, trực tiếp hút không, nơi đây chân không, liền tựa như tạo thành một cái tự nhiên lỗ đen, như là trên linh khí chi hải xuất hiện một cái lỗ thủng. Lập tức đại lượng linh khí tựa như nghiêng đồng dạng, trực tiếp liền lao qua, cũng may pháp binh hệ Sơn Phong có tụ linh trận pháp. Trong nháy mắt liền tự hành điều chỉnh, đem hắn hóa giải, nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này hấp vệ lại nhanh. Số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng cùng pháp binh hệ Sơn Phong này linh khí so sánh, hay là rất ít, cho nên mới không có gây nên ngoại nhân chú ý. Tối đa cũng chính là cảm giác linh khí bốn phía dừng một chút mà thôi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sự hấp vệ này đột nhiên tăng lớn, tràn vào thể nội linh khí liền như là sông lớn đồng dạng. Chỉ cảm thấy não hải đều vù vù, thân thể tại trong linh khí kinh người kia căn bản là không kịp toàn bộ đạo nhập bàn tay. Thế là phi tốc tích lũy trở thành linh mỡ, tại linh mỡ này mắt trần có thể thấy gia tăng dưới. trong bàn tay hắn linh thạch cũng rốt cục tại bạo lực trùng kích vào này. Trực tiếp liền vượt qua 8 thành 4, đạt đến 8 thành rưỡi, đây không còn là linh thạch trung phẩm, mà là thượng phẩm. Lưu quang bốn phía, trong sáng chói óng ánh sáng long lanh, mặc dù không bằng ngày đó trong học đường Châu lão sư luyện chế viên kia. Thế nhưng chênh lệch không phải đặc biệt lớn, cùng là thượng phẩm, có giá trị không nhỏ. Có thể Vương Bảo Nhạc lại vui không ra, hắn ngơ ngác nhìn chính mình giờ phút này thân thể không cách nào hình dung kia. Trong tay linh thạch bộp một tiếng rơi tại trên bụng, trượt xuống tại mặt đất, hắn cúi đầu lúc, chỉ có thể nhìn thấy bụng của mình, không nhìn thấy linh thạch. Thật lâu, một tiếng hét thảm từ trong động phủ truyền ra, Vương Bảo Nhạc đều muốn khóc, nóng nảy nhìn xem chính mình nâng lên hai tay, lại nhìn một chút bụng, kêu rên lên, đừng a, ta đã từng dáng người hoàn mỹ a. Tại sao có thể như vậy? Vương Bảo Nhạc trong sự bi phẫn, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chính mình đứng không dậy nổi. Một màn này, lập tức liền để hắn phát điên, ẩn ẩn cảm giác bốn phía âm phong trận trận, như có vô số cái bàn ra ra, đang từ bốn phương tám hướng đi tới, cười híp mắt ngoác muốn cùng chính mình đoàn tụ. Ta chỉ là muốn trở thành học thủ, làm sao như thế cực khổ trùng điệp. Vương Bảo Nhạc trong khi than thở, giãy giụa bò lên, gạt ra thân thể mới đi ra khỏi động phủ đại môn. Phát hiện chính mình còn có thể ra ngoài, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ mình mập đến ra không được. Vậy liền, thật chơi xong, cũng may giờ phút này là đêm khuya, không có người chú ý nơi này, bằng không mà nói nhất định hãi nhiên, tưởng rằng cái nào đó hung thú giáng lâm. Tại dưới tâm tình bi thương này, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, như bị điên chạy như điên, lại bắt đầu lại từ đầu chạy vòng xoay. Chỉ là lần này, tựa hồ không có hiệu quả, dù là hắn thừa dịp không ai đi cử tạ trận, điên cuồng cử tạ, thậm chí đều gia tăng trọng lượng, cũng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, không đạt được hắn muốn trạng thái. Trời ạ, ta nên làm cái gì a? Vương Bảo Nhạc triệt để gấp, suốt mồ hôi chán, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ Linh Võng, ở phía trên tìm kiếm giảm béo manh mối. Trên Linh Võng có thể xưng vạn năng, tin tức hỗn tạp nhiều. Chỉ bất quá cái này không làm khó được một mập mạp đầy mắt chỉ có giảm béo hai chữ. Mập mạp kiểu gì cũng sẽ tại trong các loại tin tức người khác nhìn lại rất bình thường. Bén nhạy tìm ra trong đó tiềm ẩn giảm béo manh mối. Tỷ như, chiến võ hệ nham tương thất. Chiến võ hệ nham tương thất, vậy đơn giản chính là địa ngục a. Quá thống khổ, ta ở bên trong mồ hôi rơi như mưa a. Nơi đó chính là một cái tra tấn người địa phương. Ta ở bên trong chỉ là một nén nhang. Đi ra lại mất rồi một cân. Hảo tâm đau chính mình. Nhìn xem trên Linh Võng đủ loại đối với nham tương thất đậu đen rau muống, Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nham tương thất, nham tương thất. Vương Bảo Nhạc liền tựa như người chết chìm bắt lấy rơm ra. Giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem chiến võ phong chạy như bay dưới ánh trăng. Xa xa xem xét có thể nhìn thấy một thân hình khổng lồ như là hung thú, chính bằng tốc độ kinh người, bay lăn gào thét, ta muốn giảm béo. Chương 17, chuyên môn khi dễ chúng ta chiến võ hệ. Chương 17, chuyên môn khi dễ chúng ta chiến võ hệ. Làm chiến võ hệ được hoan nghênh nhất, cũng là chèo chống toàn hệ tài chính trọng yếu sân huấn luyện. Nham tương thất hoàn toàn chính xác có kỳ đặc khác biệt chỗ. Nó đất bên dưới ẩn chứa một đầu nham tương hỏa mạch, hướng lên xuyên qua toàn bộ sân phong. Hướng phía dưới thì là lan tràn thanh mộc hồ dưới đáy. Lai lịch đã lâu, sách sử có năm, tại ngàn năm trước, nơi đây cũng không có hồ, chỉ có một chỗ tại năm đó, cũng đều thanh danh hiển hách kinh người núi lửa. Bây giờ ngàn năm qua địa thế biến thiên, mới tạo thành thanh mộc hồ, mà hỏa mạch này cũng bị mai táng. Cho đến Phiêu Miểu đạo viện tuyên chỉ, lại đã trải qua linh nguyên kỳ, mới có năng lực đem hắn dẫn xuất, tạo thành chiến võ hệ nham tương thất. Nơi này phạm vi rất lớn, nhìn từ xa như là một đầu thú to lớn, đầu thú này mi tâm có một đạo hỏa diễm đồ đằng. Cho dù là tại trong đêm, cũng đều phảng phất thiêu đốt bất diệt, mà thuận miệng thú sau khi tiến vào, xâm nhập chiến võ hệ trong ngọn núi, tồn tại trên trăm cái có thể phong bế phòng tu luyện. Trong mỗi một phòng tu luyện đều có trận pháp, một khi mở ra, có khống chế dẫn vào địa hỏa đến. Khiến cho trong phòng tu luyện nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới trình độ kinh người. Bình thường tới nói, có thể đi vào nham tương thất, tu vi phần lớn là khí huyết đại viên mãn, muốn mượn nhờ nơi này nhiệt độ cao, ép tự thân phong bế tất cả lông tơ, từ đó cách nhiệt, phụ trợ tiến vào phong thân cấp độ, Dù sao cổ võ cảnh tam đại cấp độ, hết thảy đều là đang đánh cơ sở. Tại dưới tình huống hiện hữu đem tự thân chế tạo hoàn mỹ vô huyết. Trong đó khí huyết là vì sinh mệnh thịnh vượng, khiến cho có thể đi trèo chống phàm nhân cá chép hóa rồng kinh thiên biến hóa. Mà phong thân cấp độ thì là phong bế toàn thân tất cả lỗ chân lông, làm trong ngoài ngăn cách, tự thành một thể đồng thời, cũng làm cho tự thân khí huyết không còn mảy may ngoại tán. Giống như nhập vi khống chế về sau, không những ở trên lực bộc phát vượt qua khí huyết rất nhiều, càng có thể chuyển tiếp, đi hướng lấy bổ mạch cấp độ tiến lên. Cũng chính bởi vì phong thân cảnh đặc điểm, cho nên nham tương thất này tới một mức độ nào đó, phụ trợ hiệu quả rất là bất phàm. Thậm chí trên lý luận, nếu có đầy đủ kiên trì, đẩy vào chỗ chết lại tới đây, mở ra trình độ nhất định hỏa mạch về sau, tại dưới nhiệt độ cao kia, hoặc là sẽ bị nóng chết, hoặc là chính là thành công phong thân, đột phá khí huyết, chỉ bất quá loại ngoan nhân này, dù sao không thấy nhiều, bình thường tình huống có thể kiên trì vượt qua một canh giờ. Đều là rất lợi hại, liền xem như Trác Nhất Phàm, cũng chỉ là ba canh giờ thôi, Phiêu Miểu Đạo Viện Linh Nguyên Kỳ đến nay. Trong hơn 30 năm này, cũng chỉ là xuất hiện một vị, người này trong nham tương thất, sinh sinh bế quan 3 ngày 3 đêm, sáng tạo ra đến nay còn không có bị đánh phá thần thoại. Nó thân phận, chính là đời trước Tổng thống Liên bang, nghe nói hắn năm đó đi ra nham tương thất về sau. Nói qua một câu chấn động Phiêu Miểu Đạo Viện, bây giờ càng là ngộ đạo hệ danh ngôn, bị vô số người truyền tụng lời nói, ta tại ngộ đạo, giờ phút này đêm khuya. Khi Vương Bảo Nhạc thân ảnh cuồn cuộn mà đến, trực tiếp liền xông vào trong miệng thú lúc, trong nham tương thất như trước vẫn là có không ít người đang tu luyện. Nhân số mặc dù so ban ngày ít, có thể phòng tu luyện cũng đều đầy chín thành. Ở bên ngoài biểu hiện trên bảng, chỉ có thể nhìn thấy có 7-8 gian phòng tu luyện đèn chỉ thị không có sáng tỏ. Về phần đầu thú phụ cận càng cũng có người ra vào. Trên thực tế nơi này không cần có người trông coi. Bên trong bất kỳ một cái nào phòng bế quan đều cần đạo viện học sinh thẻ thân phận mới có thể tiến vào, về phần tốn hao cần thiết linh thạch, cũng là thông qua thẻ thân phận kết toán, cho đến nay, vẫn chưa có người nào dám khất nợ chiến võ hệ bọn đại hán một lòng tu luyện cổ võ kia linh thạch. Nham tương thất bên ngoài mặc dù học sinh ra vào không ít, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, rất nhiều người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trong lúc mơ hồ tựa như nhìn thấy một mập mạp màu đỏ chạy vội. Cụ thể bộ dáng không đợi thấy rõ, đối phương liền đã không còn hình bóng, bất quá Vương Bảo Nhạc hay là xem thường sức ảnh hưởng của mình. Ta rất muốn thấy được một cái viên thịt màu đỏ, khá quen, tại trong trí nhớ, lờ mờ tựa hồ từng có ấn tượng, nham tương thất bên ngoài, mấy cái đang muốn rời đi chiến võ hệ học sinh, nhao nhao sửng sốt một chút, sau khi nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều con mắt bỗng nhiên trợn to, Vương Bảo Nhạc, hắn lại trở nên béo rồi. Tại bên ngoài này kinh hô lúc, Vương Bảo Nhạc thuận miệng thú thẳng đến chỗ sâu, tìm một gian không ai phòng tu luyện về sau. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra thân phận ngọc bội mở ra. Sinh gạt ra thịt thật vất vả cọ sát đi vào, lúc này mới thở dài ra một hơi sau đóng cửa lại. Ta nếu là lại béo điểm, đều vào không được, xoa có chút phát đau cái bụng. Vương Bảo Nhạc càng bi phẫn, phòng tu luyện này không lớn, chỉ có không đến 10 mét vuông phạm vi. Những học sinh khác đến sau sẽ rất rộng rãi, có thể Vương Bảo Nhạc sau khi ngồi xuống, hắn nhìn xem bốn phía, lập tức cũng cảm giác chính mình tựa như ngồi ở trong một cái lồng nhỏ. Loại cảm giác này, để hắn phiền muộn, vô ý thức liền muốn đi lấy đồ ăn vặt cho hả giận. Nhưng lại phát hiện chính mình trước đó chạy vội vàng, không có mang đồ ăn vặt về sau, hắn cũng có chút phát điên, ta muốn giảm béo, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, thở phì phò tìm được nơi đây trận pháp khống chế chỗ. Bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên nhiệt khí. Nhiệt khí này một cái chớp mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Thậm chí ngoại trừ ở giữa chỗ ngồi coi như bình thường bên ngoài. Mặt khác phạm vi, ẩn ẩn xuất hiện xích hồng. Tại dưới nhiệt độ cao này, mặc dù nơi này cũng có lỗ lấy hơi, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút hô hấp khó khăn. Thật lâu mới khôi phục một chút, nhưng mồ hôi lại không cầm được chảy xuống. Người khác ở chỗ này là nếm thử phong bế lỗ chân lông, có thể Vương Bảo Nhạc tương phản, hắn là tận khả năng giãn ra toàn thân, khiến cho lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hấp thu nhiệt lượng, còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi, cảm thụ thể nội linh mỡ về sau, lại một lần điều tiết nhiệt độ, lập tức nơi này nguyên bản cực nóng, lại lần nữa tăng lên không ít, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không đủ, Thế là tại hắn lần lượt điều tiết dưới, rốt cục liền ngay cả bốn phía vách tường cũng đều xích hồng về sau. Hắn mặc dù miệng đắng lưỡi khô, thậm chí cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn quen, nhưng lại mừng như điên phát hiện, trong cơ thể mình linh mỡ tại nhiệt khí này thuận lỗ chân lông sau khi tiến vào, lại chậm rãi xuất hiện phân giải dấu hiệu. Trời xanh có mắt a, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, hắn tranh thủ thời gian bảo trì bây giờ nhiệt lượng, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, dày vò giống như cảm thụ linh mỡ hòa tan, mặc dù nơi này nhiệt độ cao, để hắn cảm thấy mình tựa như đã bị trưng chín, có thể khoái cảm mắt thấy chính mình mỡ giảm bớt kia. Hay là để hắn trong sự phấn chấn cắn răng kiên trì. Một canh giờ trôi qua, Vương Bảo Nhạc còn tại kiên trì, cho đến hai canh giờ, ba canh giờ, trời bên ngoài sáng lên, chiến võ hệ nham tương thất từ trước tới giờ không thiếu khuyết học sinh. Mỗi ngày sáng sớm trong này xếp hàng chờ đợi tiến vào đám người, liền không có một ngày giảm bớt, giờ phút này mọi người tại dưới sự chờ đợi này, cũng không nóng nảy, bởi vì nham tương thất này hơn 100 cái gian phòng. Người đi vào phần lớn chưa tới một canh giờ liền không thể không đi ra. Rất nhanh, lần lượt có người đi ra, lại lần lượt có người đi vào, chờ đợi người nhàm chán lúc hoặc là lẫn nhau bắt chuyện. Hoặc là chính là khi thì nhìn về phía chỉ thị trên bảng đèn. Chỉ cần diệt một chiếc, liền đại biểu có người đi ra. Dần dần đến buổi trưa, lại đến hoàng hôn, từng đám học sinh đi vào đi ra. Cũng chính là ở thời điểm này, có một học sinh chờ đợi thời gian rất dài lại có chút quan sát bén nhạy. Phát hiện dị thường, thật kỳ quái, gian phòng số 39 đèn, giống như, không có dập tắt qua a. Các người có ai thấy qua dập tắt a? Hắn vốn chỉ là bởi vì kinh ngạc, cùng bên người đồng học nói câu, có thể chậm rãi, khi mọi người cẩn thận hồi ức đều tựa hồ chưa từng nhìn thấy chiếc đèn này sau khi lửa tắt. Nham tương thất bên ngoài đám học sinh, lập tức liền giật mình, nhất là tại bọn hắn nhìn soi mói, phát hiện phòng số 39 đèn tại lại qua một lúc lâu sau. Vẫn như cũ còn sáng tỏ lúc, trong lòng bọn họ rung động lập tức lộ rõ trên mặt. Các ngươi mau nhìn số 39, trời ạ, ta đã quan sát hai canh giờ, từ đầu đến cuối không có diệt, ta nhớ được lúc ban ngày tựa hồ cũng đều sáng. Lại có việc này, các ngươi nhìn hoa mắt đi, cái này sao có thể, nhiều nhất cũng chính là Trác Nhất Phàm, hắn mới ba canh giờ. Tại mọi người nghị luận dưới, loại hiện tượng ngày bình thường hiếm thấy này, lập tức liền đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Thế là có như vậy một đám người, dứt khoát hôm nay không đi tu luyện, mà là ngồi tại nham tương thất bên ngoài xem xét. Hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút, ánh mắt của bọn hắn từ từ trợn to. Cho đến mấy canh giờ qua đi, đêm khuya phủ xuống thời giờ, nham tương thất bên ngoài học sinh càng ngày cũng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại không xuống mấy trăm dáng vẻ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một bộ tựa như gặp quỷ bộ dáng. Tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, cũng không ít lập tức cho các bằng hữu truyền âm, mà tại trên linh võng, chuyện này đã nổ tung. Chiến võ hệ nham tương thất, kinh hiện nghiêu nhân, căn cứ thô sơ giản lược tính toán, chiến võ hệ nham tương thất phòng số 39 nghiêu nhân, đã kiên trì vượt qua 10 canh giờ, phá kỷ lục, triệt triệt để phá Trác Nhất Phàm ghi chép. Trên linh võng bài post, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hạ viện đảo, tất cả hệ học sinh đều khi nhìn đến về sau, nhao nhao hấp khí, thật sự là nham tương thất đại danh không ai không biết, mà ở bên trong vượt qua 10 canh giờ. Loại ngoan nhân này, trong lịch sử chỉ có một vị, bây giờ là vị thứ hai. Như giờ phút này phòng số 39 đèn dập tắt thì cũng thôi đi. Tại đây cơ hồ hạ viện đảo vô số người chú ý xuống. Phòng 39 này đèn, lại một mực sáng đến bình minh. Kể từ đó, toàn bộ hạ viện đảo triệt để xôn xao, liền ngay cả các lão sư cũng đều chú ý tới. Lại càng không cần phải nói những học sinh kia, trong nham tương thất đều không có người tiếp tục đi, toàn bộ đều ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm duy nhất còn tại sáng tỏ phòng số 39 đèn. Trời ạ, đã nhanh hai ngày đi, đây là muốn khiêu chiến đời trước Tổng thống Liên bang a. Hắn là ai, ta treo giải thưởng 10 linh thạch, phàm là có manh mối, một khi xác định, lập tức đưa ra, vô luận là trong hiện thực, hay là trên linh võng, đủ loại ngôn luận không ngừng bộc phát dưới, rốt cục có hôm trước trong đêm, nhằm tương thất bên ngoài mấy học sinh chiến võ hệ kia. Tại trên linh võng phát bài post, nham tương thất phòng số 39 ngoan nhân, hắn chính là pháp binh hệ Vương Bảo Nhạc. Ta có thể thề, ta tận mắt nhìn thấy hắn mặc đặc chiêu học bào, lăn bay đi, lời nói này vừa ra, hệ khác còn không có cái gì, chỉ là nửa tin nửa ngờ, có thể chiến võ hệ những học sinh từng bị Vương Bảo Nhạc đả kích kia lại triệt để phát nổ, nhất là Trác Nhất Phàm bọn người, càng là lửa giận tràn ngập, trực tiếp liền thẳng hướng phòng nham tương. Đáng giận Vương Bàn Tử, ngự thú hệ Cảnh Vân Sơn ngươi không đi, trận văn hệ Bát Bảo Đầu ngươi cũng không đi, cơ quan hệ Băng Hàn Lâu ngươi còn không đi, ngươi đây là chuyên môn để mắt tới chúng ta chiến võ hệ a? Có thể chúng ta chiến võ hệ khi dễ. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Bảo Nhạc hành động này chính là kế chạy bộ. Cử Tạ sau lại một lần khiêu khích. Chương 18, phong thân cảnh. Chương 18, phong thân cảnh. Tại toàn bộ hạ viện đảo này đều sôi trào. Trác Nhất Phàm bọn người lửa giận ngút trời lúc, trong nham tương thất này đã thủ vững 2 ngày 2 đêm Vương Bảo Nhạc. Cả người mồ hôi rơi như mưa, thậm chí đều sớm mắt nổi đom đóm. Hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Phải biết trong nham tương thất này nhiệt độ cao tràn ngập, mà hắn mồ hôi chảy xuống lại bị bốc hơi, cái này khiến cho trong nham tương thất mây mù lượn lờ. Ta cảm thấy ta muốn chín. Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, hắn thật sự là lo lắng cho mình vạn nhất bị chưng chín, vậy liền việc vui lớn. Bất quá, trên thế giới này có một loại người, bọn hắn đặc biệt chấp nhất, lại đặc biệt đáng sợ. Đám người này chính là người giảm béo. Tại trong quá trình giảm béo, bọn hắn sẽ cảm nhận được một loại đặc biệt khoái hoạt. Loại khoái hoạt này theo giảm béo hiệu quả tăng lớn, sẽ nhảy lên tới trình độ kinh người, nhất là trong thời gian cực ngắn lại tạo thành hiệu quả kinh người. Vương Bảo Nhạc hiển nhiên chính là loại người này. Giờ phút này hắn cố nén đối với mình muốn bị chưng chín lo lắng. Nhìn xem thân thể của mình tại trong 2 ngày 2 đêm này, trọn vẹn nhỏ một chút vòng lớn dáng vẻ, bỗng nhiên lại cảm thấy đặc biệt phấn chấn. Mụ nội nó, ta hoặc là liền đem chính mình chưng chín, hoặc là liền nhất định phải gầy xuống tới. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, tay phải nâng lên vỗ bên người trận pháp chốt mở, lập tức nham tương thất này lần nữa chấn động, càng mạnh nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ nham tương thất tựa hồ cũng bóp méo. Vương Bảo Nhạc toàn thân thịt rung động, hắn cảm thấy mình hô hấp đều là nhiệt hỏa, giờ phút này trong ngoài thân thể phảng phất tại thiêu đốt. Mà hắn sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn tích lũy đại lượng linh mỡ. Theo thiêu đốt, linh mỡ hòa tan, linh khí khuếch tán toàn thân, không ngừng tẩm bổ thân thể máu thịt của hắn. Tại dưới sự tẩm bổ này, hắn khí huyết cũng đều liên tục tăng lên, nhất là giờ khắc này theo nhiệt độ gia tăng. Lập tức Vương Bảo Nhạc thể nội liền có khí huyết hồng mang xuyên thấu qua thân thể khuếch tán ra tới. Khí huyết thịnh vượng kia nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định giật nảy cả mình. Thật sự là loại trình độ khí huyết cường hãn này, có lẽ là hấp thu lửa nóng nhiệt độ cao nguyên nhân phát ra cuồng bạo chi ý, vượt ra khỏi người cùng cảnh giới. Nhất là nguyên bản đã khí huyết gần như đại viên mãn hắn, giờ khắc này ở 2 ngày 2 đêm này thiêu đốt dưới, khí huyết đã gần đến hồ đạt đến nhân thể có thể hình thành cực hạn, chỉ kém một tia liền có thể đột phá bước vào phong thân cảnh. Thậm chí có thể nói nguyên bản đã có thể đột phá, là Vương Bảo Nhạc tại cưỡng ép áp chế, khiến cho tự thân miễn cưỡng bảo trì tại khí huyết, không đi bước vào phong thân. Thật sự là hắn biết rõ, bước vào phong thân cảnh giới về sau, theo nhiệt khí bị ngăn cách, trong ngoài thân thể hóa thành 2 thế giới, như vậy hắn giảm béo, liền không có hiệu quả. Tại dưới cưỡng ép kiên trì này, Vương Bảo Nhạc thân thể càng là khống chế không nổi run rẩy, mà hắn thân thịt kia cũng đều chậm rãi giảm bớt. Tại trong thống khổ cùng kích động này, đám người bên ngoài nham tương thất càng ngày càng nhiều, xôn xao âm thanh cùng hấp khí thanh âm cũng đều càng phát ra tấp nập truyền ra. Ba ngày, Vương Bảo Nhạc này không phải là chết ở bên trong đi. Thật là quá tàn nhẫn, trời ạ, là vì đột phá à. Tại trong đông đảo nghị luận này, Trác Nhất Phàm mấy người cũng đều từ trước đó tức giận trở nên phiền muộn, thật sự là không thể không phục. Tiến vào nham tương thất 3 ngày hành động vĩ đại, lần này trước đó, Phiêu Miểu Đạo Viện thành lập tới nay, cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi. Trên linh võng đối với Vương Bảo Nhạc thảo luận, cũng đều càng phát mãnh liệt, đủ loại nghị luận dưới, thậm chí đều có người mở bàn khẩu, đi cược Vương Bảo Nhạc phải chăng có thể đột phá đời trước Tổng thống Liên bang ghi chép. Cứ như vậy, tại dưới chú ý cùng thảo luận của vô số người này, thời gian lại một lần trôi qua, đến đêm khuya. Nham tương thất bên ngoài vẫn như cũ có không ít người trong này chú ý. Thậm chí là bên trong có một ít nhìn liền rất chuyên nghiệp học sinh. Bọn hắn lại cầm máy quay, bắt đầu phát sóng trực tiếp. nhất là một cái thanh niên mặt dài, hắn ghim một cái đầu kiểu đạo sĩ, trên mặt mọc ra không ít tàn nhang, có thể ánh mắt lại rất sáng, giờ phút này càng là giơ cao máy quay, ngay tại vô cùng kích động hô to, cảm tạ Tình Thiên tiểu tỷ tỷ tặng động phủ, cảm tạ Yên Hôi tiểu ca ca tặng phi thuyền, lão Tiết Môn, ủng hộ của các ngươi chính là tiểu đạo động lực lớn nhất của ta. Hiện tại, phấn chấn lòng người một khắc đã đếm ngược, một đêm này đi qua sau, Vương Bảo Nhạc liền sẽ đột phá ghi chép, lễ vật xoát đứng lên, hôm nay chỉ cần có người cho tiểu đạo đưa hỏa tiễn. Tiểu đạo liều chết cũng muốn đi đào ra Vương Bảo Nhạc kiên trì 3 ngày 3 đêm bí quyết. Một đêm này, theo nham tương thất ra ngoài hiện những phát sóng trực tiếp này. Toàn bộ linh võng đều đang sôi trào, nhất là người tự xưng tiểu đạo kia, càng là không biết mệt mỏi phát sóng trực tiếp một đêm. Tại sáng sớm sơ dương quang mang vẩy xuống nhân gian giờ khắc này. Trong nham tương thất, Vương Bảo Nhạc cũng đến thân thể cực hạn, toàn thân hắn xích hồng, cả người đã lay động, giảm béo thật thống khổ. Vương Bảo Nhạc mắt thấy chính mình khí huyết cảnh rốt cuộc áp chế không nổi. Bi thiết một tiếng, thể nội trong nháy mắt truyền ra như là nổi trống tiếng vang. Tiếng vang này quanh quẩn, lại đưa tới trong cơ thể hắn phệ chủng sinh động, lập tức một cỗ hấp lực kinh người liền bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp liền đem trong nham tương thất này tất cả nhiệt độ cao. Sát na thôn phệ mà đến, một cỗ trước nay chưa có cực nóng, càng là ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong mây mù lượn lờ, hắn thân linh mỡ kia mắt trần có thể thấy kịch liệt thu nhỏ. Mà toàn thân hắn tất cả lông tơ, cũng ở trong nháy mắt này, từ trước đó mở ra hình, phi tốc khép kín, đến cuối cùng, tựa như phong ấn đồng dạng, càng đem nó trong ngoài thân thể, triệt để ngăn cách, mà giờ khắc này, chiến võ hệ nham tương thất bên ngoài, theo đêm thứ tư đi qua, vô số học sinh sớm đã tâm thần bị chấn động, thật sự là giờ khắc này số 39 nham tương thất. Đèn chỉ thị sáng lên thời gian, vượt ra khỏi toàn bộ phiêu miểu đạo viện ghi chép, thậm chí liền ngay cả các lão sư, cũng đều thời khắc chú ý nơi này. Trên linh võng nghị luận tại thời khắc này, cũng đều càng phát ra mãnh liệt. 3 ngày 4 đêm Vương Bảo Nhạc phá kỷ lục, siêu việt đời trước Tổng thống Liên bang. Mà trong đám người, những học sinh phát sóng trực tiếp kia càng là từng cái tiếng gào truyền khắp tứ phương. Nhất là thanh niên mặt dài, hắn càng là giơ cao lên máy quay, chính tê tâm liệt phế đồng dạng cuồng hống. Lão Tiết Môn, các ngươi thấy được Vương Bảo Nhạc đột phá ghi chép, kích động như thế lòng người một khắc. Lễ vật bay lên, lặp lại lần nữa, hôm nay chỉ cần có hỏa tiễn, tiểu đạo ta nhất định đi tìm hiểu bí quyết. Ngay tại ngoài nham tương thất này ầm ĩ khắp trốn, đám học sinh nhao nhao nghị luận một khắc, bỗng nhiên, phòng số 39 đèn chỉ thị, bỗng nhiên dập tắt, cơ hồ tại đèn chỉ thị này dập tắt trong nháy mắt. Liền lập tức có người phát giác, truyền ra kinh hô, các ngươi mau nhìn, đèn chỉ thị diệt, Vương Bảo Nhạc muốn đi ra, phát sóng trực tiếp tiểu đạo. Càng là phấn chấn, phi tốc từ trong đám người chui đi qua, đứng ở phía trước nhất, vẫn như cũ không quên phát sóng trực tiếp. Trong miệng hô to, Vương Bảo Nhạc muốn xuất hiện, lão Tiết Môn, hỏa tiễn có hay không? Giờ khắc này, nham tương thất bên ngoài mọi ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nham tương thất cửa ra vào. Còn có tại trên linh võng quan sát phát sóng trực tiếp học sinh, cũng đều nhao nhao chú mục, tại mọi người dưới ánh mắt. Bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt từ trong miệng thú quay cuồng mà ra. Trong nháy mắt liền khuếch tán tứ phương, khiến cho bốn phía nhiệt độ cũng đều trực tiếp tăng lên không ít. Nóng như vậy, nhất định là phòng số 39 mở ra, bên trong tràn ra sóng nhiệt. Sóng nhiệt này đập vào mặt, lập tức liền để đám người lần nữa tràn ngập chờ mong. Ngay sau đó trong mắt của bọn hắn, từ từ xuất hiện một thân ảnh này thoạt nhìn là cái tiểu mập mạp, chính vịn tường. Từng bước một đi ra, mà theo sự xuất hiện của hắn, theo nó thân ảnh rõ ràng, một cỗ so khí huyết cảnh còn kinh người hơn uy áp. Tùy theo tản ra, chính là Vương Bảo Nhạc, hắn giờ phút này so trước đó đi vào lúc, gầy quá nhiều, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn tựa hồ rất bộ dáng yếu ớt, nhưng hết lần này tới lần khác trên thân hắn tràn ra khí tức. Lại là lăng lệ không gì sánh được, mang theo một cỗ nói không nên lời, nhưng lại có thể cảm nhận được uy áp. Đây chính là phong thân cảnh tại đột phá lúc, bởi vì cùng thế giới ngăn cách, cho nên hình thành một loại có thể bị người rõ ràng cảm giác được khí tức. Loại khí tức này tiếp tục không được bao lâu, bình thường tới nói tại đột phá sau trong mấy ngày, liền sẽ bởi vì thích ứng mà trở nên không rõ ràng. cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, nham tương thất bên ngoài tất cả mọi người, lập tức liền truyền ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Khí tức này, hắn quả nhiên đột phá. Phong thân cảnh, toàn thân cao thấp liền thành một khối, tựa như cùng thế giới cách ly. Cái này, chính là phong thân cảnh. Tiếng kinh hô bộc phát, để mới vừa đi ra Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút. Hắn giờ phút này đầu còn có chút không rõ rệt, thật sự là giảm béo quá nhanh, đến mức hắn chẳng những thân thể suy yếu, lại bởi vì nhiệt độ cao ăn mòn, liền ngay cả trên tinh thần cũng đều mỏi mệt không gì sánh được. Đối mặt bất thình lình cảnh tượng hoành tráng, hắn có chút mộng, càng là ở thời điểm này, trong đám người tất cả phát sóng trực tiếp học sinh, cũng bay nhanh tới gần, nhất là tiểu đạo kia, càng là người thứ nhất giết đến, xuất hiện ở bên người Vương Bảo Nhạc lúc, cả người hắn dị thường phấn khởi, giơ cao máy quay đối với Vương Bảo Nhạc cùng mình, vô cùng nhiệt tình, lão thiết môn, nhìn, đây chính là Vương Bảo Nhạc đồng học, mặc dù hắn mặt có chút lớn, màn hình chứa không nổi, có thể lễ vật vẫn là phải soát đứng dậy a, không có lễ vật điểm cái cất giữ cũng được. Tiểu đạo mặt dài một mặt hưng phấn, vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong lòng của hắn tịnh không để ý Vương Bảo Nhạc thân phận cùng cảm thụ. Hắn biết rõ giờ phút này chính mình đang phát sóng trực tiếp. Đối phương coi như không kiên nhẫn, cũng đều muốn khắc chế một chút, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp. Vương Bảo Nhạc giờ phút này còn có chút mộng, xem xét mắt tiểu đạo mặt dài, lại nhìn một chút trong máy quay hắn giơ cao phát sóng trực tiếp nhân số cùng lễ vật. Mệt mỏi trên mặt dần dần nổi lên xem thường. Ngươi là thế nào phát sóng trực tiếp? Chỉ có ngần ấy nhân khí, lễ vật cũng không được a. Hết thảy mới hai cái hỏa tiễn, chính ngươi soát. Tiểu đạo nghe đến đó, có chút xấu hổ, hướng về phát sóng trực tiếp máy quay mở miệng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lão tiết môn, các ngươi cảm thấy Vương Bảo Nhạc có đẹp trai hay không? Đẹp trai đánh một, không đẹp trai đánh hai. Ngươi là người mới đi, sao có thể la như vậy đâu? Vương Bảo Nhạc nhướng mày, đoạt lấy phát sóng trực tiếp máy quay, đối với mình mặt, điên cuồng gào thét đứng lên. Các huynh đệ, cảm thấy ta đẹp trai đánh một, phi thường đẹp trai đánh hai, không nói lời nào liền đại biểu ta đã đẹp trai phát nổ vũ trụ thiên địa. Tiểu đạo sững sờ, trong nháy mắt trong máy quay mưa đạn trước nay chưa có cuồng loạn. Vô sỉ hai chữ che khuất bầu trời. Vương Bảo Nhạc một mặt đắc ý, nhìn một chút bên người đã ngây người tiểu đạo, nhìn thấy đi, nhân khí đi lên đi. Lão thiết môn, hiện tại chỉ cần các ngươi soát một cái hỏa tiễn, tiểu đạo đồng học liền trong nham tương thất ngốc một canh giờ. Hỏa tiễn càng nhiều, thời gian càng dài, lập tức trong máy quay, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 20 đạo hỏa tiễn, gào thét mà qua. Tiểu đạo trong nháy mắt mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống, vừa muốn đi giải thích, Vương Bảo Nhạc đã đem máy quay ném tới. Học xong đi, lễ vật hẳn là như thế muốn. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý chắp tay sau lưng, thầm nghĩ dám nói mặt ta lớn, đáy lòng hừ một tiếng. Tại bốn phía đám người nhao nhao lay động, nghênh ngang rời đi, chỉ có tiểu đạo cầm máy quay, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Chỉ thấy trong máy quay, hỏa tiễn không ngừng gào thét mà qua. Chương 19, Thái Hư cầm nã thuật. Chương 19, Thái Hư cầm nã thuật đã trải qua trong nham tương thất 3 ngày 4 đêm. Khi Vương Bảo Nhạc trở lại Pháp Binh Phong lúc, một đường gặp phải tất cả đồng học, đều ghé mắt, thật sự là hắn đột phá ghi chép, quá mức kinh người, cho dù là không ít hạ viện đảo lão sư, cũng đều chân chính bắt đầu chú ý Vương Bảo Nhạc. Dù sao cho đến nay, khai giảng vẫn chưa tới thời gian một năm, Vương Bảo Nhạc tốc độ đột phá, mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng nếu luận oanh động, không gì sánh kịp, mà sự tích của hắn càng là liên tiếp. Một lần lại một lần tại trên linh võng nhấc lên phong bào. Đến mức đến bây giờ, toàn bộ hạ viện đảo vô luận tân sinh lão sinh, có thể nói không ai không biết Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đã ở trên đường trở về, đăng nhập linh võng, biết được chính mình giảm béo những ngày gần đây, phát sinh sự tình, trong lòng rất là cảm khái. Ta chẳng qua là giảm béo mà thôi, thế mà náo ra thanh thế lớn này, thật sự là quá bất phàm. Không được. Ta là người muốn trở thành tổng thống liên bang, ta phải khiêm tốn. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, đắc ý đi hướng động phủ, lấy ra băng linh thủy, uống xong một miệng lớn, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Giảm béo không dễ dàng a. Hồi ức giảm béo quá trình, Vương Bảo Nhạc thổn thức lấy ra một bao đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn. về sau phải chú ý, có thể ngàn vạn không thể để cho chính mình lại mập, giảm béo loại sự tình này, thật sự là quá cực khổ. Vương Bảo Nhạc không ngừng mà nhắc nhở chính mình, vừa nghĩ tới trong nham tương thất nhiệt độ cao, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi lấy ra một bao đồ ăn vặt khác, đặt ở trong miệng, tuyệt đối không thể lại mập. Mang theo dạng này quyết tâm, Vương Bảo Nhạc sau khi ăn xong đến trưa đồ ăn vặt về sau, hắn vỗ trên bụng mình thịt, trong mắt lộ ra kiên định, bắt đầu suy nghĩ chính mình linh thạch độ tinh khiết vấn đề. Vừa nghĩ tới linh thạch tại 8,5 độ tinh khiết lúc điên cuồng hấp thu linh khí, Vương Bảo Nhạc liền do dự, lại đang trên linh võng tìm rất nhiều tư liệu, lúc này mới có một chút nắm chắc, tại trong thời gian sau đó luyện chế lúc, đều sẽ tăng cường điều khiển, thà rằng chậm chạp một chút, cũng đều cố gắng bảo trì linh khí tràn vào tốc độ. Kể từ đó, mặc dù tại luyện chế linh thạch phương diện tốc độ chậm, nhưng tại trong sự cẩn thận từng ly từng tí của hắn, loại hiện tượng linh mỡ bảo tăng kia, rốt cục bị hắn tránh cho. Giải quyết vấn đề này, Vương Bảo Nhạc tâm tình thư sướng, chỉ cảm thấy học thủ thân phận, lần này là thật cách mình gần vô cùng, thế là trong lòng lửa nóng, bắt đầu nếm thử đề cao độ tinh khiết, có thể tiệc vui chóng tàn. Một tháng sau, Vương Bảo Nhạc uể oải phát hiện, chính mình linh thạch độ tinh khiết lại một lần bị kẹt lại, không cách nào đột phá đạt tới 8,6, đây là lần thứ hai xuất hiện bình cảnh. Vương Bảo Nhạc phiền muộn lấy ra mặt nạ màu đen, hơi có do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra mộng cảnh, theo trước mắt hình ảnh mơ hồ, cầm sạch tích lúc vẫn như cũ là tại trong băng thiên tuyết địa kia. Trong hàn phong gào thét mà qua, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn về phía trong tay mơ hồ mặt nạ màu đen. Cũng thấy nửa ngày, trên mặt nạ này văn tự, vẫn như cũ là trước kia xuất hiện hóa thanh đan những cái kia. Không có chút nào cải biến, kỳ quái. Chẳng lẽ là cần ta đi nói ra? Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhớ tới lần trước là chính mình nói một mình lúc, mặt nạ mới xuất hiện biến hóa. Thế là hồ nghi nhìn xem mặt nạ, thấp giọng mở miệng, mặt nạ a mặt nạ, ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cho ta đột phá linh thạch độ tinh khiết 8,5 bình cảnh, đạt tới hơn 9,000? Vương Bảo Nhạc nói xong, mắt không chớp nhìn qua mặt nạ màu đen, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Trên mặt nạ này văn tự khoảng cách mơ hồ, thậm chí toàn bộ mặt nạ còn chớp động mấy lần, dần dần lại xuất hiện chữ viết mới. Trong này quả nhiên có người. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, trái tim thẳng thắn nhảy lên, nhìn về phía những chữ viết kia. Thái hư cầm nã thuật. Lần này xuất hiện chữ viết khá nhiều. Vương Bảo Nhạc toàn bộ sau khi xem xong, sửng sốt một chút, bởi vì lần này mặt nạ cho ra đáp án, không còn là đan dược, mà là trùng thụ Vương Bảo Nhạc một chủng loại giống như võ kỹ công pháp. Loại công phu này tại Phiêu Miểu Đạo Viện có rất nhiều, nhất là chiến võ hệ càng là chủng loại không ít, tỉ như cầm nã thuật liền có rất nhiều loại, cũng không lạ thường. Cái này để Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, vừa cẩn thận nhìn một lần, dựa theo phía trên thuyết pháp, tạo thành bình cảnh xuất hiện nguyên nhân là bởi vì Vương Bảo Nhạc thể nội phệ trùng không cách nào cùng thân thể triệt để dung hợp, khó mà làm đến tùy tâm sở dục. Mà loại cầm nã thuật này thì là gia tốc thân thể cùng phệ chủng dung hợp phương pháp tốt nhất. Một khi đem hắn triệt để tu luyện thành, chẳng những tăng lên phệ chủng hấp lực, càng có thể bản năng tản vào toàn thân các nơi, làm đến phệ tùy tâm lên, đến lúc kia mới có thể đột phá 8,5 bình cảnh, đạt tới hoàn mỹ. Trong này chiêu thứ nhất không phải liền là bẻ ngón tay a? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn vốn là thông minh, đồng thời thái hư cầm nã thuật này nhìn cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Giờ phút này nâng lên tay trái, hướng về phía trước vồ một hồi. Luyện tập mấy lần về sau, hắn dứt khoát điều khiển mộng cảnh. Ở trước mặt mình huyễn hóa ra một người nam tử trung niên thân ảnh. Đối phương bộ mặt mơ hồ, tu vi tại khí huyết cảnh dáng vẻ. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lập tức liền nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, đồng dạng tiến lên. Dựa vào hắn bây giờ phong thân cảnh tốc độ cùng khí lực, một quyền đánh ra, lập tức liền đem thân ảnh bồi luyện kia bước lui, thân thể nhoáng một cái tiếp cận, một phát bắt được thân ảnh bồi luyện bàn tay, tìm tới ngón tay của đối phương, trực tiếp bẻ ra, đây cũng quá đơn giản. Vương Bảo Nhạc chính nói thầm lúc, bỗng nhiên chú ý tới trên mặt nạ màu đen kia có hắc mang lóe lên. Cùng lúc đó toàn bộ mộng cảnh thế giới này, sát na vặn vẹo một chút. Thậm chí đều có âm thanh ken két tại một cái chớp mắt này khuếch tán bát phương. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau quan sát bốn phía lúc. Phát hiện nơi này hàn phong càng thêm băng lãnh, xa xa một ít động vật, tựa hồ cũng đều có một chút chỗ khác biệt. Không đợi Vương Bảo Nhạc cẩn thận quan sát, lúc trước hắn huyễn hóa ra thân ảnh Bồi Luyện kia, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, vẫn như cũ là khí huyết cảnh tu vi, vừa vặn rất tốt, giống như đổi một người, ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tuy vẫn cùng là một người, có thể cho Vương Bảo Nhạc cảm giác rất không giống với. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền một quyền đánh ra, nhưng lần này, nắm đấm của hắn đang đánh ra trong nháy mắt, thân ảnh Bồi Luyện kia lại không chút nào né tránh, cũng không biết như thế nào làm, chỉ là tại Vương Bảo Nhạc trên cổ tay vừa gõ, Vương Bảo Nhạc lập tức đã cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cảm giác tê dại. Sát na lan tràn toàn bộ cánh tay, nắm chặt nắm đấm lập tức liền nới lỏng ra, liền ngay cả khí lực cũng giống như tản đi, mà thân ảnh Bồi Luyện kia thuận thế một thanh liền tóm lấy Vương Bảo Nhạc tới ngón tay. Hướng lên bẻ lại, đau nhức a, ngưng ngưng ngưng, đau nhức kịch liệt trong chốc lát như điện giật đồng dạng. Trực tiếp trên người Vương Bảo Nhạc khuếch tán ra đến, hắn mồ hôi lạnh sát na liền chảy xuống, nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân thể phảng phất lập tức đã mất đi tất cả lực lượng. Trực tiếp liền thuận đối phương cường độ lảo đảo, theo Vương Bảo Nhạc gọi, thân ảnh Bồi Luyện lập tức buông tay, lui ra phía sau mấy bước, mặt không thay đổi nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nắm ngón tay của mình. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Bồi Luyện, lại nhìn một chút mặt nạ màu đen, ẩn ẩn cảm giác vừa rồi hết thảy đều là mặt nạ này giở trò quỷ, lập tức không phục, lại có không cam lòng, bẻ ngón tay có gì đặc biệt hơn người, ta vừa rồi là không chuẩn bị, lại đến. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Bồi Luyện lập tức vọt tới, lần này Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị, không còn là đánh quyền, mà là đứng dậy trực tiếp một cước đá tới. Đang Bồi Luyện tránh né về sau, hắn nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên một quyền đánh phía Bồi Luyện huyệt thái dương. Nhưng lúc này đây, một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng Vương Bảo Nhạc là thừa dịp đối phương tránh né thời cơ xuất thủ. Nhưng lại đột nhiên từ thân ảnh Bồi Luyện kia trên thân, tràn ra một cỗ hấp lực này phảng phất hóa thành nhìn không thấy đại thủ. Một phát bắt được Vương Bảo Nhạc tới cánh tay, kéo động nó thân thể cải biến phương hướng về sau. Bị kẻ Bồi Luyện kia quay người một chảo, lần nữa bắt lấy Vương Bảo Nhạc ngón tay, trong nháy mắt bẻ lại, quen thuộc đau nhức kịch liệt lại một lần hiển hiện. Vương Bảo Nhạc trong tiếng kêu thảm tranh thủ thời gian hô ngừng, nhưng lòng dạ lại càng thêm không phục, ẩn ẩn muốn khống chế không nổi phát điên. Thật sự là bẻ ngón tay quá đau, liền ngay cả thường xuyên bị người mắng vô sỉ Vương Bảo Nhạc, chính hắn đều cảm thấy chiêu này vô sỉ đến cực điểm, loại cảm giác có lực không dùng được. Đối phương chuyên môn bẻ tay mình kia, để hắn muốn điên rồi. Lại đến, thật lâu, Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch khôi phục lại. Lần này hắn quyết định không dùng tay, lần nữa cùng Bồi Luyện đánh tới cùng một chỗ. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc ngón tay lại bị đối phương bắt lấy. Thân thể của hắn như nhũn ra, tay bị giơ lên cao cao. Tại đối phương còn không có bẻ ra lúc, nội tâm trực tiếp liền kêu rên một tiếng. Khóc không ra nước mắt. Trời ạ, ngươi quá khi dễ người. Ta đều toàn bộ hành trình nắm tay giấu đi, ngươi thế mà còn có thể bẻ ra đến. A, đau nhức a, Vương Bảo Nhạc muốn khóc, nhưng lòng dạ hận a, không cầm được vô hạn bộc phát, thật sự là đối phương chỉ là khí huyết, mà chính mình bây giờ đều phong thân cảnh, nhưng thế mà mỗi một lần đều bị đối phương bắt lấy ngón tay. Loại đau nhức kịch liệt kia, loại biệt khuất kia, loại bất đắc dĩ kia, để Vương Bảo Nhạc trong phức tạp, biệt khuất không gì sánh được, ta cũng không tin. Đến, Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, lại xông tới, thời gian trôi qua, trong mộng cảnh, ở sau đó, Vương Bảo Nhạc kêu thảm liền tiếp tục không ngừng, càng ngày càng thê thảm, cho đến một ngày đi qua, khi Vương Bảo Nhạc rời đi mộng cảnh lúc, cả người hắn đều hư thoát, nằm trong động phủ, vẻ mặt cầu xin nhìn xem chính mình 10 ngón tay, trời ạ, ngón tay bẻ ra này cũng quá đáng, còn có hấp lực kia, căn bản là tránh không khỏi a, không được. Ta phải học được chiêu này lợi hại, Vương Bảo Nhạc đã sớm ý thức được, theo mặt nạ màu đen lần kia chớp động, trên thực tế bị cải biến Bồi Luyện, đối với mình thi triển chính là thái hư cầm nã thuật. Bằng không mà nói không cách nào giải thích hấp lực kia vấn đề. Rất rõ ràng dựa theo thái hư cầm nã thuật chiêu thứ nhất thuyết pháp. Hấp lực này chính là vệ trùng tản vào toàn thân về sau, hình thành một loại như lỗ đen lực lượng, mà tại tự mình trải nghiệm thái hư cầm nã thuật sắc bén về sau. Vương Bảo Nhạc cũng động tâm, hắn cảm thấy cầm nã thuật này chẳng những có thể để giải quyết chính mình linh thạch độ tinh khiết. Vấn đề càng là có thể làm cho mình có chiến võ chi pháp. Cái này để trong lòng của hắn có kiên định, một đêm này cho dù là nghỉ ngơi, cũng đều trong đầu không ngừng mà phân tích, cân nhắc. Theo sau khi trời sáng, Vương Bảo Nhạc vội vàng ăn một chút đồ ăn vặt xem như bữa sáng. Lại một lần tiến vào trong mộng cảnh, cứ như vậy, từng ngày đi qua, mộng cảnh kêu thảm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tấp nập, nguyên lai là Vương Bảo Nhạc tiếp nhận thống khổ năng lực tăng lớn. Khôi phục thời gian cũng đề cao, thế là bị bẻ ngón tay số lần, cũng liền nhiều, đau quá, trời ạ, đây là ai phát minh cầm nã thuật, ngón tay của ta muốn gãy mất. Đến cuối cùng, nếu không có Vương Bảo Nhạc luôn luôn nội tâm cường đại, chỉ sợ hắn đều kiên trì không xuống. Cho dù là dạng này, tại đi qua một tháng sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều muốn điên, thậm chí đều có một loại nhân loại tại sao muốn mọc ngón tay thống khổ. Thế là hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tại cùng mặt nạ lầm bầm lầu bầu sau khi thương nghị, hắn lại huyễn hóa ra một cái tiểu bồi luyện. Tiểu bồi luyện này cùng lúc trước đại bồi luyện khác biệt. Thế là hắn liền trở thành Vương Bảo Nhạc phát tiết đối tượng. Mỗi lần bị bẻ ngón tay, hắn liền mang theo thê thảm đau đớn cùng tức giận, quay đầu cùng tiểu bồi luyện đánh nhau, đi bẻ ngón tay của hắn. Mượn nhờ phương thức như vậy, Vương Bảo Nhạc rốt cục kiên trì nổi. Chỉ là lại qua một tháng sau, Vương Bảo Nhạc khổ cực phát hiện, tiểu bồi luyện có thể cho chính mình đi phát tiết cùng luyện tập kia. Thực sự quá yếu, cũng quá khô khan. Căn bản là không cách nào trèo chống chính mình bây giờ thể nội phát điên cảm giác. Không được tăng cường chính mình thực chiến tác dụng. Càng quan trọng hơn là, tiểu bồi luyện sẽ không gọi. Vô luận bị làm sao bẻ ngón tay, đều mặt không biểu tình nhìn xem chính mình. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng chịu không được. Đồng thời, hắn cùng đại bồi luyện mấy tháng đối kháng, cũng rốt cục tại trên bẻ ngón tay chiêu này, có một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Trong lòng của hắn không ức chế được muốn đem chính mình đoạn trải qua này dùng tại trên thân người thật. Thế là hắn nghĩ tới Bác Kích câu lạc bộ. Chương 20 Bác Kích câu lạc bộ cùng tiểu bồi luyện đánh, căn bản là không cách nào đề cao ta cầm nã thuật. Ở trong giấc mộng lại bị đại bồi luyện bẻ ngón tay Vương Bảo Nhạc, mang theo bi phẫn cùng bất đắc dĩ rời đi mộng cảnh về sau, hắn ăn lên đồ ăn vặt, suy nghĩ một lát, hung hăng cắn răng một cái, nhai lấy đồ ăn vặt trực tiếp đi ra động phủ. Rời đi Phiêu Miểu đạo viện, đi Phiêu Miểu thành, đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, hắn giờ phút này vội vàng cần chân chính thực chiến, một phương diện hắn đều muốn bị đại bồi luyện tra tấn điên rồi. Càng quan trọng hơn là, hắn đã ý thức được, thái hư cầm nã thuật này tuy vô sỉ, có thể kỳ thực chiến tính lại là cực mạnh, mà muốn chân chính đem hắn nắm giữ, từ đây không còn bị đại bồi luyện ngược đãi, chỉ có đi cùng chân nhân luận bàn, từ đó tăng tốc nắm giữ tốc độ. Cho nên hắn lập tức nghĩ đến Bác Kích câu lạc bộ, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc tiến vào Phiêu Miểu thành về sau, thẳng đến Bác Kích câu lạc bộ. Chỉ bất quá trên đường hắn khi đi ngang qua một nhà đồ chơi cửa hàng lúc nghĩ, sau khi tiến vào đi ra hắn, trên người học bào đã cải biến, trong ngực càng là nhiều hơn một tấm bé thỏ trắng mặt nạ. Ta dù sao cũng là đạo viện đặc chiêu học sinh, hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình suy tính rất chu đáo. Giờ phút này sờ lên trong ngực mặt nạ, trong lòng càng thêm hài lòng, mặt nạ này để hắn cảm thấy thân thiết, nghĩ đến mang lên mặt dáng vẻ, hắn lập tức cảm thấy mình trông đáng yêu lộ ra bá khí. Xem xét chính là rất uy vũ bộ dáng. Trong sự đắc ý, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, đi hướng Bác Kích câu lạc bộ. Bác Kích câu lạc bộ tồn tại ở toàn bộ liên bang trong 17 đại chủ thành. Bên trong sân bãi cực lớn, như làm cái lôi đài, vì tất cả người cung cấp một cái tự do vật lộn bình đài. Vô luận là tại đã từng, lại hoặc là tại Linh Nguyên Kỷ về sau, đều từ đầu đến cuối nóng nảy, nhất là theo Linh Nguyên Kỷ đến, cổ võ khôi phục, toàn dân tu hành mở ra, khiến cho loại tự do vật lộn này trở thành vang dội liên bang vận động, thậm chí trong đó không thiếu cường giả. Các loại cổ võ bí kỹ, càng là tầng tầng lớp lớp, vô luận tại chủ thành nào, vô luận tại thời gian nào, Bác Kích câu lạc bộ nơi ở đều là nó trong thành thị nhất tiếng người huyên náo nơi trốn một trong. Phiêu Miểu thành cũng không ngoại lệ, liền như là giờ phút này Vương Bảo Nhạc đến lúc ở trong Phiêu Miểu thành, tòa kiến trúc hình bầu dục nhìn từ xa như nắm đấm to lớn, gần nhìn lại tốt giống như cổ đại sàn đấu La Mã kia. Trong đó xôn xao tiếng hò hét xuyên thấu qua trạm rỗng trần nhà, truyền khắp bát phương, đến a, tái chiến, có người hay không tới khiêu chiến ta, chỉ cần thắng ta, liền có thể lấy đi 10 cái linh thạch. Vô số mang theo cuồng bạo cùng hưng phấn thanh âm, tại dưới không ngừng mà khuếch tán này, khiến cho bác kích câu lạc bộ từ ngoài đến qua đám người không tự chủ được dậm chân ghé mắt, ngẫu nhiên cũng có người kích động, đi vào câu lạc bộ, cảm thụ được trong câu lạc bộ huyên náo thanh âm, Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy huyết dịch lưu động tăng tốc, không khỏi dâng lên một chút hưng phấn, tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, bước vào trong câu lạc bộ, mới vừa vào đi, lập tức liền có xôn xao thanh âm đập vào mặt, ở trước mặt của hắn rõ ràng là một chỗ bàng bạc đại sảnh. Phòng khách này quá lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa tựa hồ đại sảnh trung tâm. Đứng thẳng lấy to lớn thủy tinh cầu này chừng trăm trượng lớn nhỏ, rất là dễ thấy, lấy thủy tinh cầu làm trung tâm, tồn tại đếm không hết quần áo khác nhau nam nữ, có tại lẫn nhau bắt chuyện, có thì là tại thủy tinh cầu kia bên cạnh giống như điều tra tư liệu. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng, đều là đám người, tiếng nghị luận, âm thanh ồn ào, khiến cho người lui tới tựa như cũng không phải là đến câu lạc bộ, mà là đến thị trường đồng dạng. Tại đại sảnh bàng bạc này bốn phía, Vương Bảo Nhạc chú ý tới tồn tại đếm không hết cửa. Có cửa đóng lại, có cửa mở ra, mà mỗi một cái mở ra chi môn, sau khi có người đi vào đều sẽ đóng lại. Hiển nhiên những cửa này chỉ cho phép một người tiến vào, nơi này quá lớn. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, dù là trước đó ở bên ngoài, đáy lòng của hắn có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là bị nơi này khổng lồ rung động. Thật lâu hắn mới xâm nhập đám người, tả hữu tìm hiểu đằng sau mới hiểu được. Bác kích câu lạc bộ này chia làm 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 mới thật sự là câu lạc bộ chiến trường. Về phần tầng 3, ngày bình thường rất ít đối ngoại mở ra, chỉ ở tổ chức một chút long trọng tranh tài lúc mới có thể mở ra, mà muốn đi lầu 2. Có hai cái biện pháp, một là từ bốn phía bốn cái cửa ra vào lớn, trực tiếp lên lầu 2, một biện pháp khác thì là mướn một cái lôi đài. Lời như vậy, đã nhưng tại lầu 2 tiếp nhận người khác khiêu chiến, cũng có thể đi khiêu chiến người khác. Đại sảnh bốn phía những cửa kia, chính là vì người sau chuẩn bị. Hai biện pháp này, cái trước đơn giản, nhưng lại không có quá nhiều bí ẩn tính, mà cái sau hiển nhiên tại trên tự ẩn cùng an toàn. Càng thêm thiên về, chỉ bất quá tốn hao khá lớn thôi, mà vô luận lựa chọn cái nào phương thức, đều cần đi trong đại sảnh cạnh thủy tinh cầu, đăng ký thân phận, giao nạp linh thạch làm. Nếu như đổi những người khác, có lẽ sẽ lựa chọn tốn hao ít phương thức, nhưng đối với đánh cái phiếu nợ liền có thể làm tiền tiêu pháp binh hệ Vương Bảo Nhạc mà nói, đây đều là việc nhỏ. Thế là hắn chắp tay sau lưng, đi hướng thủy tinh cầu. Ta tới đây là vì luyện tập bẻ ngón tay, linh thạch cái gì? Không phải liền là trên thân nhiều hơn điểm thịt a. Vương Bảo Nhạc một nghĩ như vậy, liền càng phát ra cảm thấy mình không giống bình thường. Tại cạnh thủy tinh cầu đăng ký thân phận, tuần tra tư liệu, minh bạch quy củ về sau, hắn nộp một món linh thạch, thuê lại một chỗ lôi đài, nhìn chung quanh một chút. Vương Bảo Nhạc tại bốn phía đông đảo lôi đài trong môn tìm được một cái mở ra, trực tiếp liền bước vào đi. Vừa mới đi vào, lập tức hắn tại thủy tinh cầu nơi đó đổi lấy thân phận tư cách, liền bị xác nhận, sau đó lôi đài cửa đóng bế, có giọng nữ nhẹ nhàng quanh quẩn ra, khách nhân tôn quý, hoan nghênh đi vào bác kích câu lạc bộ tự do, xin chú ý ở chỗ này bảo hộ tự ẩn, nếu có tất yếu, còn xin đang lúc giao chiến che đậy bộ mặt, mà vô luận muốn đi xuất chiến hay là trở về, chỉ cần ngài tại chỉ định vị trí, hô to xuất chiến, trở về là đủ. Thanh âm này giao phó câu lạc bộ quy tắc, lại gợi ý một chút cần bị chú ý địa phương. Vẫn rất nhân tính hóa a, không tệ không tệ. Vương Bảo Nhạc rất là hài lòng loại thiết kế này, đi thẳng về phía trước, trước mặt hắn là một đầu thông đạo, bốn phía có ánh đèn nhu hòa, nhìn rất là dễ chịu. Tại lối đi này cuối cùng thì là một gian mật thất, bên trong có một tấm giường nhỏ cùng đơn giản cái bàn tấm kính. Nơi đây chủ yếu tác dụng, một mặt là để cho người ta nghỉ ngơi, một phương diện khác cũng là để người tới ở chỗ này thay đổi quần áo, che giấu thân phận các loại. Đứng tại trong mật thất, Vương Bảo Nhạc điều chỉnh hô hấp, hắn cảm thấy mình hiện tại phảng phất trở thành muốn đi chinh chiến tướng quân. Trong mắt lộ ra kiên định chi ý, nơi này chính là ta Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay trận chiến đầu tiên. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, từ trong ngực lấy ra mặt nạ bé thỏ trắng, từ từ đeo ở trên mặt về sau, cả người hắn khí thế đều bỗng nhiên biến đổi. Thật sự là mặt nạ thỏ trắng khả ái kia cùng thân thể hình cầu kia, giống như rất không cân đối, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng hình tượng của mình. Tại chiếu chiếu tấm gương về sau, trực tiếp đi tới trong mật thất, ngẩng đầu nhìn phía trên, trong miệng nhàn nhạt truyền ra hai chữ, xuất chiến. Cơ hồ tại hắn lời nói ra sát na, lập tức phía trên hắn trần nhà, sát na mở ra, mà dưới chân hắn cũng dâng lên đài cao, đem hắn mang lên đỉnh lúc, xuất hiện ở Bắc Kích câu lạc bộ lầu 2, trận trận so lầu 1 còn muốn nóng nảy tiếng gào thét. Lập tức liền từ bốn phía buồn buồn truyền đến, hiện ra ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là một chỗ do trong suốt pha lê bao phủ lôi đài. Lôi đài này chừng 100 mét, đứng ở chỗ này có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy bên ngoài đếm không hết đám người cùng từng cái một dạng lôi đài, toàn bộ tầng 2 lôi đài này, sợ là chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều, trong đó đang có từng chàng khiêu chiến đánh lẫn nhau, không ngừng tiến hành, quan chiến tiếng hoan hô, đánh nhau tiếng gào thét, tựa như sóng nhiệt, khuếch tán tứ phương, mà ở trong đó đám người, cũng phần lớn là che đậy bộ mặt, không muốn lộ thân phận ra. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn xem bốn phía, nhịp tim không khỏi gia tốc không ít, loại hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, đã lạ lẫm lại kích thích, lúc trước hắn tại cạnh thủy tinh cầu đã biết quy củ. Minh Bạch ở chỗ này mướn phía sau lôi đài, có thể thiết trí một cái linh thạch số, chờ đợi người khác khiêu chiến, nếu là đối phương thắng lợi, sẽ thu hồi được chính mình linh thạch, lại có thể hạn chế người đến tu vi cảnh giới, mà một khi thất bại, cũng cần bỏ ra đồng giá linh thạch, đồng dạng cũng có thể đi ra ngoài khiêu chiến người khác, cho nên nơi này mới có thể được xưng là Bắc Kích câu lạc bộ tự do, chỉ bất quá nơi đây không cho phép xuất hiện tử vong. Chú trọng hơn khách nhân tự ẩn cùng tự do, một khi có người phá hư quy củ, câu lạc bộ sẽ lôi đình đồng dạng cấp tốc giải quyết. Đè ép đáy lòng phấn chấn, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tại chính mình lôi đài thiết trí linh thạch. Hắn nghĩ về sau, vì gây nên sự chú ý của người khác, gia tăng chính mình huấn luyện số lần, dứt khoát trực tiếp liền thiết trí 10 cái linh thạch, lúc này mới ngồi ở một bên, tràn đầy phấn khởi chờ đợi người khiêu chiến, có thể đợi trái đợi phải, tuy có không ít người đi ngang qua ánh mắt quét tới, có thể từ đầu đến cuối không ai khiêu chiến, thật sự là Vương Bảo Nhạc tạo hình cùng số lượng 10 linh thạch kia, làm rất nhiều người đều có chỗ chần chờ, cảm thấy cổ quái, dù sao 10 cái linh thạch, đã là không nhỏ một bút tài phú, cái này cần đợi bao lâu a? Sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc có chút không kiên nhẫn, nhìn chung quanh một chút, dứt khoát trực tiếp đi ra lôi đài, gia nhập trong đám người. Hắn suy nghĩ nếu không người đến khiêu chiến chính mình, như vậy chính mình liền đi khiêu chiến người khác tốt, muốn trước giản lược đơn bắt đầu. Vương Bảo Nhạc xuyên thẳng qua đám người, nhìn bốn phía từng đài pha lê kia, cuối cùng lựa chọn ban thưởng một viên linh thạch lôi đài. Đi tới, trên lôi đài này là một đại hán, thân thể khôi ngô, một thân bình thường khí huyết cảnh tu vi. Trong mắt lộ ra tinh mang, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, kiệt ngạo nhìn qua ngoài lôi đài đám người, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt kích động kia về sau. Đại hán cười lạnh một tiếng, hướng về Vương Bảo Nhạc ngoắc ngón tay, con thỏ, đến, cùng ngươi ra ra ta luyện luyện. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực tiếp liền vọt lên, bước vào đến trên lôi đài, bốn phía tuy có đám người, có thể phần lớn là đối với cấp bậc này chiến đấu không có quá nhiều hứng thú. Chỉ có không nhiều người bởi vì đại hán khôi ngô cùng Vương Bảo Nhạc con thỏ hình tượng mới tạm thời ngừng chân ghé mắt. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đến, đại hán lập tức nhãn tình sáng lên, trong lúc cười to đứng lên, nguyên bản bình thường khí huyết tu vi tại một cái chớp mắt này trực tiếp kéo lên đến phong thân cảnh, nhe răng cười một tiếng thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới. Ngoài lôi đài đám người nhao nhao giật mình, thật sự là đại hán này trước sau tu vi chênh lệch quá lớn. Lão tử thích nhất chính là giảm xuống tu vi của mình. Dẫn dụ như ngươi vậy con thỏ chủ động tới cửa, hôm nay nhất định phải thật tốt thao luyện ngươi. Đại hán tiếng cười quanh quẩn, khí huyết khuếch tán, cả người đã tiếp cận Vương Bảo Nhạc, nâng lên bàn tay thật dày kia, hướng về Vương Bảo Nhạc bộ mặt trực tiếp đánh tới. Vương Bảo Nhạc cơ hồ bản năng nâng tay phải lên, thể nội phệ chủng vận chuyển, trực tiếp liền triển khai để hắn mấy ngày này không gì sánh được tiêu hồn cầm nã thuật. Theo hấp lực tràn ra, đại hán kia thân thể giống bị dẫn dắt, bàn tay cải biến phương hướng, thân thể cũng đều lảo đảo mấy bước. Vương Bảo Nhạc đang muốn xuất thủ bắt, có thể đại hán này phản ứng lại là cực nhanh, trong tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên chuyển động thân thể, thuận lực cất bước, tránh qua, tránh né Vương Bảo Nhạc một trào, lại bị hắn tránh qua, tránh né, cái này để Vương Bảo Nhạc tức giận, chủ động tới gần, thẳng đến đại hán, mà đại hán này giờ phút này cũng là hít vào một hơi, nhìn ra không thích hợp, lập tức lui lại, đồng thời trong tiếng gầm nhẹ nắm chặt nắm đấm, liên tục oanh ra số quyền, ý đồ ép ra Vương Bảo Nhạc. Rất nhanh, hai người ngay tại trên lôi đài này, người tới ta đi chiến ở cùng nhau. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đây mới là hắn đúng nghĩa trận chiến đầu tiên, mà đại hán này cũng phi thường thích hợp bồi luyện. Thời gian dần qua, Vương Bảo Nhạc thân ảnh càng lúc càng nhanh. Xuất thủ của hắn từ từ cũng bắt đầu khác biệt, có thể nói cả người hắn tựa hồ đang tiến hành một trận thuế biến kinh người. Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, tràn đầy hưng phấn, cùng hắn tương phản, đại hán kia thì là suốt mồ hôi trán, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Thật sự là hắn đã phát giác được, Vương Bảo Nhạc nơi này vậy mà từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, tại trong thời gian thật ngắn, phi tốc kéo lên, thậm chí làm cho hắn không thể không phong bế toàn thân lỗ chân lông, làm khí huyết không ngoài tán, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, có thể lại vẫn là không bằng chỉ là tràn ra khí huyết cảnh tu vi Vương Bảo Nhạc. Đáng chết, con thỏ này là từ chỗ nào xuất hiện? Đại hán càng phát ra giật mình, giờ phút này hung hăng cắn răng, trong tiếng gầm nhẹ thân thể vọt lên, bàn tay phải vươn ra, cả người tựa như dùng bàn tay là chèo trống, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm đồm đi. Đây chính là hắn nắm giữ duy nhất võ kỹ chiến pháp Càn Khôn Thủ. Chu vi người xem giờ phút này cũng đều nhao nhao bị trận chiến này hấp dẫn. Mắt thấy Càn Khôn Thủ xuất hiện, có không ít người truyền ra kinh hô, nhưng bọn hắn kinh hô cơ hồ vừa lên, trên lôi đài thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại đại hán kia Càn Khôn Thủ đến gần sát na, Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang lóe lên, não hải hiển hiện chính là trong mộng cảnh đại bồi luyện thân ảnh. Thân thể trực tiếp một bước đi ra, thể nội vệ chủng hấp lực sát na hiện lên tay phải. Trực tiếp một chảo, dưới một chảo này, đại hán kia thần sắc trong biến hóa, bàn tay của hắn lần nữa bị dẫn dắt, mà lần này không đợi hắn tránh đi, nó ngón tay trong nháy mắt, liền bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được, hung hăng bẻ lại, một tiếng hét thảm, trực tiếp liền từ đại hán trong miệng truyền ra, thân thể của hắn run rẩy, hai chân bùn rùn, kém chút đều quỳ xuống, bản năng muốn rút ra, có thể Vương Bảo Nhạc tay tựa như cái kìm đồng dạng, lại có hấp lực, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều không làm nên chuyện gì, chỉ cảm thấy có 10,000 lạc đà từ trên đỉnh đầu lao nhanh mà qua. Trong miệng thanh âm cũng thay đổi điều, đau nhức, đau quá, buông tay, ha ha, có nhận thua hay không? Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hắn nhìn xem đại hán trước mặt, tựa như thấy được mấy ngày này thảm liệt chính mình, loại sảng khoái cùng vô địch bẻ ngón tay này, để hắn lập tức liền thích môn này cầm nã thuật. Ngoài lôi đài đám người, giờ phút này toàn bộ trợn mắt hốc mồm, thật lâu tại đại hán kia cầu xin tha thứ nhận thua về sau, nhào nhào trợn mắt há mồm, nhịn không được truyền ra xôn xao. Đây là bẻ ngón tay. Trời ạ, còn có thể dạng này, quá vô sỉ a. Chương 21, gọi 33. Chương 21, gọi 33. Tại đám người này trong hư thanh, đại hán bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay kia, thân thể run rẩy, trong mắt đều có nước mắt, thật sự là sự đau nhức bị người bẻ ngón tay này. Toàn tâm đồng dạng, để hắn phát điên, loại đau nhức kia rất khó hình dung, liền tựa như toàn thân cao thấp tất cả khí lực cũng bị mất, chỉ có trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt, từng lớp như thủy triều, để cho người ta da đầu đều rung động, chỉ hận vì sao muốn mọc ra ngón tay, loại thể nghiệm này, để trong lòng hắn hận ý mãnh liệt, nhưng lại không dám lộ ra nửa điểm, thậm chí thân thể cũng nhịn không được phối hợp Vương Bảo Nhạc. Sợ Vương Bảo Nhạc nơi đó vừa dùng lực, đem tay mình bẻ gãy, nhưng trong lòng lại nhịn không được dâng lên mãnh liệt không phục. Dù sao đổi ai, cùng người đánh nhau lúc bị bẻ ngón tay, đáy lòng đều là cực kỳ không cam lòng. Nếu có khả năng, hắn đều muốn đi cắn một cái Vương Bảo Nhạc thịt trên người. Chỉ là bây giờ ngón tay ở trong tay Vương Bảo Nhạc, hắn chỉ có thể đáy lòng mắng to vô sỉ, đem răng đều cắn nát, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Buông tay a, đau quá, ta nhận thua, nhận thua chính là hảo hài tử. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không phải loại hỗn đản đúng lý không tha người kia. Giờ phút này dưới sự vừa lòng thỏa ý buông lỏng ngón tay ra. Tại đại hán kia một mặt oán giận dưới, đi ra lôi đài, đáy lòng đắc ý, phảng phất trước đó bị Đại Bồi luyện ngược luyện, giờ phút này tuyên tiết không ít. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy Bác Kích câu lạc bộ tự do này thật sự là quá tốt đẹp. Thua ở trên tuyệt chiêu của ta, đây không phải lỗi của ngươi, trách ta, bởi vì ta quá mạnh. Vương Bảo Nhạc cảm khái thổn thức, rất có một bộ chính mình vô địch thiên hạ dáng vẻ. Mập mạp này chẳng lẽ quên đi chính mình lúc trước bị bẻ ngón tay lúc hét thảm a? Hiển nhiên giờ khắc này toàn thân sảng khoái hắn, đã tự động không để ý đến tự mình tu luyện một chiêu này lúc thê thảm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhất định bị đại hán kia vạn tiễn xuyên tâm. Để giải nó trong lòng bẻ ngón tay mối hận, hắn vừa mới đi ra lôi đài, bốn phía đám người quan sát trận chiến này kia, lập tức liền truyền ra mãnh liệt hơn hư thanh. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị Vương Bảo Nhạc tự động che giấu. Giờ phút này hắn trong sự phấn chấn, tràn đầy phấn khởi lại bắt đầu tìm kiếm lôi đài, rất nhanh lại lần nữa tìm được một chỗ, nhìn một lát sau, mới đi tiến lên, đối thủ của hắn là cái rất là cuồng ngạo thiếu niên. Chú ý tới khiêu chiến Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức âm lãnh mở miệng, xưng tên ra. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lúc trước hắn nhìn qua thiếu niên này xuất thủ, biết được đối phương tốc độ rất nhanh, cực kỳ linh hoạt, suy nghĩ đối phương một khi chạy trốn, truy đuổi có chút hao phí thời gian, tốt nhất là nghĩ biện pháp làm cho đối phương chính mình tới. Giờ phút này nghe vậy ánh mắt chớp lên, lộ ra thật thà biểu lộ, ôm quyền cúi đầu, tại hạ. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, thiếu niên kia mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra khinh miệt chế nhạo, thân thể nhảy lên gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, sát na đã đến Vương Bảo Nhạc phụ cận, một quyền rơi xuống. Đối với ta chơi lừa gạt, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, chẳng những không có né tránh, thân thể ngược lại bỗng nhiên một bước, liền tựa như một ngọn núi, hướng về tiến đến thiếu niên, trực tiếp liền đụng tới, trong miệng thì là cuồng hống, đến a, có bản lĩnh cùng ta đối kháng chính diện. Thiếu niên cười lạnh, nhìn như rối loạn đi vài bước, lại xảo diệu không gì sánh được tránh đi Vương Bảo Nhạc. Xuất hiện ở phía sau hắn, mập như vậy, còn muốn cho ta đưa linh thạch. Khó khăn cho ngươi, thiếu niên mỉa mai đồng thời, tay phải hướng về Vương Bảo Nhạc phía sau lưng, trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ là một quyền này không đợi rơi xuống, Vương Bảo Nhạc thể nội đột nhiên liền tràn ra một cỗ hấp lực, dẫn dắt thiếu niên thân ảnh đều dừng một chút, tại thiếu niên kia trong giật mình cùng biến sắc, Vương Bảo Nhạc thân thể trực tiếp chuyển qua, tay phải mang theo càng mạnh hấp lực, quay người một chảo, một thanh liền tóm lấy ngón tay của thiếu niên. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng lên bỗng nhiên bẻ lại, trong miệng càng là giống to, quỳ xuống, một tiếng hét thảm từ thiếu niên kia trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt như nhũn ra, chỉ cảm thấy trước nay chưa có đau nhức kịch liệt theo Vương Bảo Nhạc tiếng giống. Tựa như điều khiển thân thể của mình, theo bản năng liền phù phù một tiếng quỳ xuống, buông tay, đau nhức, đau quá, lão tử hận nhất giở trò lừa bịp, nhanh nhận thua, gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, thiếu niên trong lòng muốn điên, đang muốn chửi âm lên, có thể theo Vương Bảo Nhạc dùng sức, thiếu niên thanh âm lập tức biến thành càng thê lương kêu thảm. Tranh thủ thời gian hô to, ba ba ta sai rồi, ta nhận thua. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, trong tiếng cười ha ha buông lỏng tay ra, đắc ý giờ đi lôi đài, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp bồi luyện mục tiêu. Trên lôi đài thiếu niên xoa ngón tay nhìn hăm hăm Vương Bảo Nhạc bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ là trong lòng không phục, lại là không cầm được dâng lên, mà trận chiến này, đồng dạng bị đám người chung quanh chú ý tới, thời gian dần qua đã khiến cho phạm vi nhỏ chú ý. Thậm chí một chút người liên tục nhìn Vương Bảo Nhạc hai trận chiến, thần sắc đều càng phát hơi khác thường, mập mạp này tới nơi đây, chính là bẻ ngón tay tới, đây cũng quá tổn âm đức a. Đi lên liền bẻ ngón tay, tại dưới sự chú ý của phạm vi nhỏ đám người này. Vương Bảo Nhạc bắt đầu cuộc chiến thứ ba, cuộc chiến thứ tư, cuộc chiến thứ năm, hắn càng đánh càng là hưng phấn, động tác cũng càng phát thuần thục, từ bắt đầu cần một chút thời gian mới có thể tách ra tới ngón tay. Cho đến cuối cùng, mặc kệ gặp được ai, chỉ cần ra tay với hắn, liền có thể trong chốc lát bị hắn chuẩn xác không sai tách ra tới ngón tay. Trong lúc này quá trình, chính là tại trong câu lạc bộ này, từng tiếng kêu thảm, trời ạ, buông tay, đau nhức a, quá đau, con thỏ ngươi vô sỉ, có bản lĩnh ngươi đừng bẻ ngón tay, buông tay a, ba ba ta sai rồi, nhận thua. Nguyên bản thật tốt một chỗ Bắc Kích câu lạc bộ tự do. Bởi vì Vương Bảo tới đến, lập tức liền biến vị nói, theo từng tiếng kia gào thảm lần lượt truyền ra, bốn phía người chú ý đến Vương Bảo nhạc cũng càng ngày càng nhiều. Trận trận xôn xao cùng nghị luận, càng là truyền khắp tứ phương, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Quá vô sỉ, quá thiện, con thỏ béo này nhìn cũng không yếu, làm sao lại ưa thích bẻ ngón tay a? Còn ưa thích để cho người ta hô ba ba. Đáng chết, hắn ngay cả tay của nữ nhân đều không buông tha a. Tại đám người này nghị luận cùng tức giận dưới, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng đi xuống lôi đài, tại bốn phía đám người nhìn hầm hầm dưới, biết nơi đây quy củ hắn, không chút nào chột dạ, ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, suy nghĩ tìm kiếm kế tiếp bồi luyện, chỉ là hắn trong này đã khiến cho một chút hoành động. Rất nhiều lôi đài vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, người ở bên trong lập tức liền sắc mặt biến hóa, lập tức đóng lại lôi đài, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Cũng may rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền phấn chấn xuất ra mình tại nơi này câu lạc bộ lệnh bài thân phận. Ở trong đó thế mà xuất hiện khiêu chiến tin tức, cái này để Vương Bảo Nhạc hào hứng cao, tranh thủ thời gian trở lại chính mình lôi đài. Đến lúc bốn phía này đã tồn tại mấy trăm người, bên trong có không ít người Vương Bảo Nhạc đều rất quen thuộc. Đúng là hắn trước đó tất cả đối thủ, như thiếu niên kia, như sớm nhất đại hán, bọn hắn khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sau khi trở về. Cả đám đều nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, là các ngươi a, đừng có gấp, từng bước đến, thật, ta rất hiểu các ngươi tâm tình. Vương Bảo Nhạc ha ha một tiếng, một bên chào hỏi, vừa đi lên lôi đài, hắn vừa về tới lôi đài, lập tức trước đó chơi lừa gạt sau gọi ba ba thiếu niên. Liền bỗng nhiên xông ra, con thỏ, ta muốn khiêu chiến ngươi, nói, thiếu niên trực tiếp liền triển khai tốc độ kinh người, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng của hắn không phục lắm, cảm thấy lần trước là chính mình không chuẩn bị, lần này nhất định sẽ không bị tách ra tới ngón tay. Chỉ là, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, hắn kêu thảm liền quanh quẩn lôi đài. Ba ba, ta sai rồi, ta nhận thua, Vương Bảo Nhạc một mặt cảm khái vạch lên ngón tay của thiếu niên. Trong mắt mang theo tán thưởng, hắn cảm thấy thiếu niên này rất sáng suốt, thế là buông tay, chỉ là thiếu niên này vừa đi ra lôi đài, không đợi những người khác tiến vào. Hắn liền cắn răng một cái, bỗng nhiên quay người, lại vọt vào, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, lại đến, đáy lòng của hắn phi thường không cam lòng, loại bẻ ngón tay này mặc dù đau nhức kịch liệt, nhưng hắn cảm thấy mình thân là Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh chiến võ hệ. Nhất định có thể báo thù, giờ phút này trong tiếng hô cải biến sách lược, không còn lấy tay, mà là dùng chân, nhưng hắn hiển nhiên hay là xem thường Vương Bảo Nhạc, rất nhanh, khi hắn ngón tay bị Vương Bảo Nhạc tìm tới lúc. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền khắp tứ phương. Ba ba, ta sai rồi, đến cuối cùng, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều chấn kinh, thật sự là thiếu niên này cùng hắn lúc trước qua giống. Lại lần lượt tại nhận thua đi ra về sau, lại giết tiến đến, cuối cùng con mắt đều xích hồng, dáng vẻ phảng phất muốn cắn người kia, để Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy dọa người, đám người chung quanh càng ngày càng nhiều, cho đến sợ là chừng hơn nghìn người lúc. Trước đó bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay ra hỏa, từng cái nghiến răng nghiến lợi, đối với Vương Bảo Nhạc nơi này đã là hận ghê gớm. Nhao nhao khinh bỉ, vô sỉ, quá vô sỉ, con thỏ béo này liền biết bẻ ngón tay, ai bước lên đi bắt hắn cho làm, ta nguyện ý ra một viên linh thạch. Tại những người này gầm thét dưới, đám người càng nhiều, huyền náo càng tăng lên, mà thiếu niên kia cũng rất phối hợp truyền ra lần lượt ba ba âm thanh. Cho đến cuối cùng, thiếu niên 10 cái ngón tay đều tím, hắn mới một mặt sinh không thể luyến được mang ra lôi đài. Rất nhanh, lại có người đi lên, có nam có nữ, trẻ có già có, hồi lâu, khi một người mặc dù mang theo mặt nạ mèo con, có thể rõ ràng là cái nữ tử nũng nịu, cũng đều bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, khóc đi ra ngoài lúc, đám người chung quanh bạo liệt, chịu không được a, hắn thế mà tách ra ta miêu thần đáng yêu ngón tay. Đáng giết ngàn đau a. Vị cao thủ kia đi lên hành hung con thỏ béo này. Ta cũng nguyện ý đưa ra một viên linh thạch. Nếu như có thể đem hắn mặt nạ lấy xuống, ta lại thêm một viên linh thạch. Vương Bảo Nhạc nhìn xem bên ngoài đám người cuồng bạo kia. Lập tức liền hãi hùng khiếp vía. Hắn tranh thủ thời gian một thanh đóng lại lôi đài. Đứng ở nơi đó vội ho một tiếng. Cảm thấy mình nếu là như thế nhận sợ hãi. Có chút mất mặt. Thế là vỗ vỗ bụng của mình. Hôm nay trước hết tới đây. Không đánh không đánh. Đối thủ quá yếu, không có ý nghĩa a. Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, tại bốn phía đám người truyền ra càng lớn gầm thét lúc. Hắn bình tĩnh hô một tiếng trở về, theo bình đài chìm xuống, dần dần về tới trong mật thất, ngăn cách phía ngoài tiếng ồ lên. Câu lạc bộ này là chỗ tốt, đến mật thất về sau, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn chi ý lần nữa dâng lên, đắc ý tháo mặt nạ xuống đặt ở trong ngực, một đường chạy chậm thuận thông đạo, ra đại môn lúc, đã ở một tầng, vừa mới đi ra, hắn liền nghe đến trong đám người truyền ra gầm thét, ai là con thỏ, ngươi có dám hay không đi ra, đáng chết con thỏ béo, có bản lĩnh ngươi lộ thân phận ra, chúng ta trong này quyết chiến, chương 22, nát chương 22, nát. Thanh âm này la hét ầm ĩ không gì sánh được, thậm chí có thể nhìn thấy có không ít người từ tầng 2 lối ra hiện lên. Cả đám đều như lang như hổ nhìn bốn phía, muốn tìm ra Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc kinh hãi, một người hắn không sợ. Có thể này một đám, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy mình đối mặt một đám, liền xem như sợ, cũng không mất mặt, cũng may trong câu lạc bộ các loại thân hình người đều có. Mập không chỉ hắn một cái, cũng liền không có như vậy dễ thấy, rất nhanh rời đi câu lạc bộ Vương Bảo Nhạc, về tới Phiêu Miểu Đạo Viện, mà trong câu lạc bộ, tìm không thấy con thỏ béo đám người, cả đám đều trong biệt khuất phẫn nộ, cắn răng nhau nhau quyết định, chờ chút một lần con thỏ béo tới về sau, cho hắn đẹp mắt, chỉ bất quá có rất ít người sẽ mỗi ngày đều đi bác kích câu lạc bộ. Đồng thời câu lạc bộ nhân số lại quá mức khổng lồ. Dù sao nó bao gồm trong toàn bộ Phiêu Miểu Thành, tất cả người yêu thích vật lộn, cho nên cùng ngày người mắt thấy Vương Bảo Nhạc phát huy tuy nhiều. Nhưng tại 3 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc lần nữa đi vào câu lạc bộ xuất chiến lúc, như trước vẫn là không có bao nhiêu người ngay từ đầu liền chú ý hắn. Cho dù là có, cũng bởi vì nhân số không nhiều, khó mà truyền ra, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hắn thường thường câu lạc bộ hành trình. Cơ hồ mỗi một lần đi qua, hắn đều sẽ từ trận chiến đầu tiên không có tiếng tăm gì, cấp tốc phát triển đến sau cùng toàn trường phát điên. Thời gian dần trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc đi hơn 10 lần về sau, hắn liền xem như lại điệu thấp, có thể bẻ tay thỏ béo truyền thuyết, vẫn là bị chậm rãi truyền ra. Nghe nói trong câu lạc bộ tới một con thỏ béo chuyên môn ưa thích bẻ người ngón tay. Thỏ béo kia nghe nói tà ác không gì sánh được, cùng người đánh nhau lúc, trong mắt chỉ có ngón tay. Ta còn nghe nói, gia hỏa này có ác thú nếu là toàn bộ hành trình không để cho hắn bẻ ngón tay, hắn ngay cả ngón chân đều không buông tha. Đủ loại nghe đồn, đủ loại nghị luận, tại trong toàn bộ câu lạc bộ này không ngừng mà truyền ra. Đến cuối cùng, không nói không ai không biết, có thể mỗi một lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt bị chú ý. Thậm chí một lần cuối cùng lúc, Vương Bảo Nhạc đều phát hiện, lại có người chú ý tất cả lầu một cửa vào. Cái này thì cũng thôi đi, hắn còn từ những người khác nơi đó biết được, tựa hồ có người tổ chức một cái diệt thỏ liên minh. Cái này để hắn chấn kinh, cũng may mấy trăm lần chiến đấu này, khiến cho hắn đối với bẻ ngón tay đã thuần thục không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình phải khiêm tốn, thế là mới kết thúc chính mình thí luyện. Những người này quá không nói đạo lý, nếu là bác kích câu lạc bộ tự do, làm gì kích động như vậy, ta không phải tại bẻ ngón tay, ta là đang luyện tập cầm nã thuật. Vương Bảo Nhạc lòng có tức giận, trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến vào mộng cảnh cùng đại bồi luyện đánh nhau. Thường thường tụ ngược đãi đến trình độ nhất định về sau, liền đi câu lạc bộ, như thế một cái tuần hoàn, chẳng những khiến cho áp lực của hắn có thể phát tiết, càng làm cho tài nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không phải đại bồi luyện đối thủ. Thường thường trong nháy mắt liền bị giải quyết hết, cho đến bây giờ, đã có thể cùng đại bồi luyện đối kháng rất lâu. Loại tiến bộ này để Vương Bảo Nhạc thấy được hy vọng. Bây giờ mặc dù không dám tiếp tục đi câu lạc bộ, có thể Vương Bảo Nhạc tại chính mình lại luyện sau một thời gian ngắn, cuối cùng đã có tự tin. Hắn thở sâu, mở ra mộng cảnh. Hàn phong thấu xương, bầu trời tung bay bông tuyết, bốn phía một mảnh băng phong. Tại trong hoàn cảnh quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc nín thở ngưng thần, nhìn qua cách đó không xa từ từ ngưng tụ ra thân ảnh bồi luyện, trong mắt lộ ra chiến ý. Thật sự là hắn cùng đại bồi luyện mấy tháng đánh nhau này, vô số lần bị bẻ ngón tay, đã có hòa khí, lần này nhất định phải làm cho ngươi nhận thua. Vương Bảo Nhạc hoạt động một chút hai tay, cả người tại một cái chớp mắt này, khí tức đều có chỗ cải biến, kiên quyết bước người. Nếu như nói trước đó Vương Bảo Nhạc chỉ là một khối kiếm phôi, như vậy hắn hôm nay tại câu lạc bộ mấy trăm trận giao chiến dưới, đã phi tốc thuế biến, trở thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không phải phong phú đến cực hạn, thế nhưng Viễn Siêu đã từng, cơ hồ tại đại bồi luyện kia xuất hiện sát na, Vương Bảo Nhạc tốc độ liền bỗng nhiên bộc phát, sát na bay vọt lên, xuất hiện ở đại bồi luyện bên người, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chảo, đại bồi luyện thần sắc như thường, thân thể không lùi mà tiến tới, thể nội hấp lực trong nháy mắt khuếch tán, hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới, liền tại bọn hắn muốn đụng chạm sát na, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, thể nội hấp lực đồng thời tản ra, giữa hai người giống như xuất hiện một cái nhìn không thấy vòng xoáy. Theo nghĩ nhiều lẫn nhau hấp xả, trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, phịch một tiếng, Vương Bảo Nhạc lùi lại mấy bước, đại bồi luyện kia một dạng lùi lại, tại hấp lực này bộc phát xuống, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra phấn chấn, nhoáng lên dưới tốc độ triển khai, lần nữa tới gần. Rất nhanh liền cùng đại bồi luyện tại trong mộng cảnh này không ngừng mà đụng chạm oanh kích, tốc độ của hắn nhanh, đại bồi luyện kia tốc độ một dạng không chậm, dần dần chỉ có thể nhìn thấy hai người thân ảnh lẫn nhau giao thoa, mỗi một lần đều tựa hồ có hấp lực tại cực hạn sau nổ tung, khiến cho bốn phía phong tuyết khi thì phi tốc tới gần, lại khi thì kịch liệt tứ tán. Ngoại nhân như trong này thấy cảnh này nhất định kinh hãi. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc cùng đại bồi luyện ở giữa chiến đấu, trình độ nào đó đã siêu việt phong thân, sợ là bổ mạch cảnh tự mình động thủ, cũng đều sẽ hãi nhiên. Thật sự là bọn hắn so với, ngoại trừ tốc độ cùng lực lượng của thân thể bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là đối với hấp lực khống chế. Loại khống chế này yêu cầu nhập vi, mà theo lúc theo khác đều đang điều chỉnh, lợi dụng khác biệt thu phóng tần suất, đi đạt tới muốn hiệu quả, mà độ khó không chỉ có ở đây. Phải biết hấp lực không phải chỉ có thể tác dụng nơi tay trên lòng bàn tay, mà là đến từ toàn thân. Cái này khiến cho tại trên chiến lược, nhiều hơn rất nhiều phương pháp. Kể từ đó, như thế nào phán đoán đối phương chiến lược, như thế nào lại hấp dẫn đối phương vào bẫy, đều sẽ thể hiện tại hai người trong tranh đấu. Tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua thời gian một nén nhang. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, có thể trong mắt lại tràn đầy phấn chấn. Cho đến giờ phút này, hắn đều không có bị đại bồi luyện bẻ tới ngón tay. Cái này để niềm tin của hắn vô cùng mãnh liệt, nên kết thúc, đại bồi luyện, lần này muốn để ngươi nhấm nháp một chút, bị bẻ ngón tay rất sảng khoái. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, tại đại bồi luyện tới gần sát na, hắn mắt lộ ra kỳ mang, thể nội tất cả lông tơ trong nháy mắt phong bế, trực tiếp liền triển khai phong thân cảnh kỹ nghệ, lập tức trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể. Như là ngăn cách, trở thành hai thế giới, cùng lúc đó vệ chủng ở trong nháy mắt này, ở dưới sự khống chế của hắn điên cuồng truyền ra hấp lực. Trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn, khiến cho thân thể của hắn đều đang run rẩy, thậm chí trong lúc mơ hồ, tựa như đều gầy một chút, như là cải biến hình thái, có thể hết lần này tới lần khác phong thân dưới, hấp lực này không cách nào hoàn toàn lộ ra thân thể. Kể từ đó liền tạo thành trình độ nào đó chân không. Tại đại bồi luyện kia tiến đến sát na, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tản ra phong thân cảnh, lập tức hấp lực lúc trước tích lũy lại, gấp bội bạo phát đi ra. Trong tiếng ầm ầm, bốn phía phong tuyết cấp tốc vọt tới, đại bồi luyện hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc một chiêu này. Thân thể tại ở gần lúc rốt cục bị ảnh hưởng, lảo đảo một chút, lần này sai lầm, liền cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Vương Bảo Nhạc cuồng tiếu trung trực tiếp một bước đi ra. Rơi vào đại bồi luyện trước mặt, tay phải như chớp giật, bắt lại đại bồi luyện ngón tay, mang theo kích động, mang theo phấn chấn, hướng lên hung hăng bẻ lại, quỳ xuống cho ta gọi ba ba. Đại bồi luyện chấn động toàn thân, mắt thấy là phải thật thuận lực quỳ xuống, có thể trong chốc lát, trong mắt hắn có hắc mang lóe lên, tia sáng này cùng mặt nạ màu đen quang trạch giống nhau như đúc. Giờ phút này trong khi chớp động, đại bồi luyện khóe miệng lại lần đầu lộ ra một vòng chợt hiện lập tức trôi qua ý cười. Một tay khác vậy mà phi tốc nâng lên, tại Vương Bảo Nhạc cổ tay, từ bên trên hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, hắn chẳng những trực tiếp đứng lên, đến từ cổ tay phản lực áp bách, trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng. Bàn tay bùn rùn vô lực, bắt không được đại bồi luyện ngón tay, liền ngay cả hấp lực cũng đều chẳng biết tại sao, bị trong nháy mắt đoạn. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đại bồi luyện kia tại sau khi đứng dậy, tốc độ cực nhanh nâng lên chân phải, lại một cước đá vào Vương Bảo Nhạc hạ bộ, một tiếng so trước đó còn thê thảm hơn tiếng kêu, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc nơi đó truyền ra, tiếng thét này đã không còn là bình thường, mà là lanh lảnh chói tai, như người chưa từng có loại kinh nghiệm này, không tưởng tượng ra được đó là dạng gì tiếng kêu, thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng cảm giác mình phảng phất nghe được răng rắc một tiếng. Trong nháy mắt não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có đau nhức kịch liệt, trực tiếp liền để hắn tại trong tiếng kêu thảm này, đã mất đi hết thảy lực lượng, bưng bít lấy hạ bộ ngã trên mặt đất lăn lộn, nát, trời ạ, nát, Vương Bảo Nhạc muốn khóc, mồ hôi lạnh sát na ướt đẫm quần áo, liền xem như Hàn Phong cũng đều không cách nào làm cho hắn cảm thấy băng lãnh. Giờ phút này cả người đều muốn phát điên, lấy thanh âm thay đổi âm điệu kia, tại trong ô ô kêu rên lên. Đại Bồi Luyện không có tiếp tục xuất thủ, hắn đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn qua Vương Bảo Nhạc, cho đến thật lâu, Vương Bảo Nhạc đau nhức kịch liệt tiêu tán một chút lúc. Hắn sắc mặt trắng bệch mau đem quần hướng ra phía ngoài kéo một cái, cúi đầu nhìn một chút về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể trong thần sắc kia lòng còn sợ hãi, lại là mãnh liệt hơn. Vô sỉ, hạ lưu, lúc ngẩng đầu, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Đối với Đại Bồi Luyện này hận đã không cách nào hình dung. Thật sự là lúc trước hắn lòng tin tràn đầy, cho là mình rốt cục có thể xoay người, nhưng lại không nghĩ tới, Đại Bồi Luyện này lại còn có loại chiêu thức âm hiểm này. Hắn rất muốn tiếp tục đi cùng đối phương luyện, nhưng lại rất là lạnh mình, thậm chí cũng nghĩ qua tại hạ bộ của mình phòng hộ một chút. Nhưng tại trong mộng cảnh này, hắn phát hiện chính mình không cách nào làm đến điểm này. Tựa hồ hết thảy đều tại Đại Bồi Luyện bị cải biến về sau. Nơi này liền xuất hiện khác biệt, cuối cùng mang theo không gì sánh được phiền muộn, Vương Bảo Nhạc rời đi mộng cảnh, ở bên ngoài vùng vẫy rất lâu, một mặt là tiếp tục luyện tiếp đau nhức kịch liệt, một phương diện lại là đối với học thủ chờ mong, cuối cùng người sau chiến thắng người trước, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tiếp tục tiến vào mộng cảnh, cứ như vậy, trong mộng cảnh kêu thê lương thảm thiết, khi thì truyền ra, mỗi một lần Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy mình tựa hồ nát. Nửa tháng sau, cả người hắn đều vui buồn thất thường gần như cử chỉ điên rồ. Liền xem như đi tại trong đạo viện, thường thường đối phương nhìn chính mình một chút, hắn đều bản năng muốn đi che háng. Đây hết thảy để hắn trong sự bi phẫn, lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay. Bác kích câu lạc bộ tự do, ta muốn đi thực chiến. Chương 23, vô sỉ thỏ béo. Chương 23, vô sỉ thỏ béo. Vương Bảo Nhạc nguyên bản không có ý định đi bác kích câu lạc bộ tự do. Hắn cảm thấy mình không thể quá kiêu căng, nhưng hôm nay thật sự là không có cách, Tiểu Bồi Luyện nơi đó, có lẽ là kết cấu vấn đề, mặc cho hắn làm sao đi đá, cũng đều không có phản ứng chút nào, cái này để hắn cảm thấy không công bằng đồng thời, càng thêm phát điên, cho nên mới một lần nữa đem mục tiêu, đặt ở trong bác kích câu lạc bộ, đều chớ chọc ta, bị liên tục đá háng hơn nửa tháng Vương Bảo Nhạc, bây giờ hỏa khí cực lớn, khí thế của hắn xào rạt rời đi đạo viện. Bước vào trong câu lạc bộ, đơn giản làm sau liền trực tiếp tìm cửa tiến vào. Rất nhanh, khi mang theo mặt nạ thỏ hắn, xuất hiện ở tầng 2 trên lôi đài lúc, dù là xa cách nơi đây nửa tháng lâu, vẫn như trước tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đưa tới chú ý, thậm chí rất nhanh liền bị nhận ra, la lên thanh âm đột nhiên, ngay tại câu lạc bộ lầu 2 bộc phát ra, là thỏ béo bẻ tay. Thỏ béo tới, ra hỏa vô sỉ này, hắn rốt cục xuất hiện. Thỏ béo bẻ tay kinh hiện câu lạc bộ, ồn ào thanh âm lập tức khuếch tán, cũng không ít người lập tức xuất ra truyền âm đồ vật. Đem tin tức này truyền ra, trong thời gian thật ngắn, liền lập tức khuếch tán, thậm chí tại lúc này tại trong Phiêu Miểu Thành không ít địa phương. Ngay đang bận rộn công tác mọi người, cũng đều có người lập tức nhận được tin tức này, tỉ như giờ phút này, ở trong Phiêu Miểu Thành một chỗ khu nhà giàu vị trí. Có một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Có thể tại bây giờ liên bang trong 17 chủ thành có chính mình trang viên, hiển nhiên không phú thì quý. Giờ phút này trong trang viên đang có hai cái tướng mạo mỹ lệ đại tiểu mỹ nữ ngay tại đối luyện. Tiểu mỹ nữ kia nhìn 16-17 tuổi, phong thân cảnh giới cổ võ tu vi, mặc rộng rãi quần áo luyện công, bím tóc đuôi ngựa theo thân thể hoạt động mà phập phồng, màu hồng da thịt trơn mềm không gì sánh được, có thể nhìn thấy mồ hôi chảy xuống. Mà cùng nàng đối luyện nữ tử, nhìn niên kỷ hơi lớn một chút, ước chừng 20 dáng vẻ, dung nhan càng hơn một bậc, quần áo bó sát người nóng bỏng, mắt ngọc mày ngài, tu vi càng là siêu việt phong thân, đã đạt đến bổ mạch sơ kỳ dáng vẻ. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không biết thỏ béo đáng chết kia cỡ nào vô sỉ. Người như vậy, không thể lưu tại chúng ta câu lạc bộ, quá mất mặt. Tiểu mỹ nữ một bên thở hổn hển, một bên cắn răng mở miệng, có lẽ Vương Bảo Nhạc đều không nhớ rõ nàng, vừa vặn là lúc trước mấy trăm người khiêu chiến một trong, mang theo mặt nạ mèo con nàng, lại là đối Vương Bảo Nhạc ký ức cực kỳ khắc sâu. Nghe lời của muội muội, đại mỹ nữ kia cười cười, đang muốn an ủi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tiểu mỹ nữ truyền âm giới chấn động, nàng dừng bước lại, mở ra nghe ngóng về sau, lập tức mắt hạnh trừng trừng, tỷ, thỏ béo xuất hiện, ngươi muốn giúp ta, dùng quyền hạn cho hắn giáo huấn. Cùng lúc đó, tại Phiêu Miểu Đạo Viện Hạ Viện Đào, trong chiến võ hệ, trong một chỗ phòng huấn luyện, có một thiếu niên, mang theo hung tàn, chính hướng về phía một con rối hình người cuồng đánh. Con rối kia hiển nhiên là Định Tố, bộ dáng nhìn mập mạp không nói, trên mặt còn mang theo một cái cùng Vương Bảo Nhạc cùng khoản mặt nạ thỏ. Lại dám để cho ta gọi ba ba, ta đánh chết ngươi, đánh lấy, thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía mình truyền âm giới, con mắt bỗng nhiên sáng lên, ngửa mặt lên trời cười to, thỏ béo, lần này ta để cho ngươi hô ba ba. Mọi việc như thế sự tình, ở trong Phiêu Miểu Thành rất nhiều nơi đều đang phát sinh. Đếm không hết thân ảnh, phi tốc từ từng cái địa phương thẳng đến câu lạc bộ. Mà giờ khắc này trong câu lạc bộ, ồn ào nghị luận không ngừng nhấc lên. Tại Vương Bảo Nhạc bốn phía lôi đài, đám người đông đảo, thậm chí người lôi đài khác, cũng đều không đánh, tranh thủ thời gian chạy tới. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đến trong nửa canh giờ này. Đã có hơn 10 người khiêu chiến, bị hắn bẻ ngón tay. Trong tiếng kêu thảm hô ba ba nhận thua, Vương Bảo Nhạc cũng phiền muộn, những đối thủ này đều quá yếu, chỉ là bẻ ngón tay liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt. Căn bản cũng không cần đi dùng đá háng tuyệt chiêu, đến mức hắn cho tới bây giờ, cũng đều không có cơ hội thi triển, nếu là cưỡng ép triển khai, cũng không được đối luyện hiệu quả. Cái này để Vương Bảo Nhạc rất bực bội, giờ phút này nhìn xem bốn phía đám người, hắn ngạo nghễ hếch bụng, nhàn nhạt mở miệng. Có hay không lợi hại điểm đó à? Quá yếu, lời nói vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời giận quá. Phải biết bọn hắn vốn là cảm thấy Vương Bảo Nhạc vô sỉ. Bây giờ lại bị trào phúng, từng cái lập tức liền la ầm lên. Thỏ béo, ngươi có bản lĩnh đừng bẻ ngón tay. Đúng vậy à, có bản lĩnh, ngươi dựa vào nắm đấm cùng chúng ta đánh. Nghe lời của mọi người, Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Các ngươi đám người này, chỉ biết hô, có bản lĩnh đừng sợ. Ngươi đi ngươi lên a, Vương Bảo Nhạc đáp lại, liền tựa như trong dầu nóng rót nước, bỗng nhiên nổ tung, vô số người tiếng giống hình thành sóng âm, truyền khắp tứ phương, thậm chí liền ngay cả câu lạc bộ nhân viên công tác, cũng đều phi tốc đến, tại bốn phía này thủ hộ, lo lắng xuất hiện bạo loạn, Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, nhưng nhìn đến có nhân viên công tác đến, hắn liền an tâm, dứt khoát đứng ở nơi đó tiếp tục khiêu khích. Những nhân viên công tác kia cả đám đều xuất mồ hôi chán, nhao nhao cười khổ, thật sự là bọn hắn nơi này dưới tình huống bình thường sẽ rất ít xuất hiện trước mắt một màn này, mà lại có thể dẫn tới nhiều người như vậy gầm thét. Loại bản lãnh này, người bình thường là không có đủ. Vương Bảo Nhạc cũng lười đi để ý tới, trực tiếp sẽ khiêu chiến chính mình linh thạch số, đề cao đến 20 linh thạch, loại số lượng này lập tức liền quét rớt số lớn kẻ yếu, khiến cho không ít người cũng không nguyện ý tùy tiện ra sân. Ngay tại Vương Bảo Nhạc chờ không kiên nhẫn, cân nhắc muốn hay không đem linh thạch giảm xuống một chút lúc. Đột nhiên, có một thanh âm tại ngoài lôi đài, bỗng nhiên truyền đến, thỏ béo, nhà ngươi tiểu ba ba đến chiến ngươi. Theo thanh âm quanh quẩn, bốn phía đám người lập tức nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cũng tò mò nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy một cái nhìn quen mắt thiếu niên, mang theo cuồng ngạo cùng tự tin. Chính phi tốc đi tới, thiếu niên này mặc một thân màu trắng trang phục, một thân phong thân cảnh đỉnh phong khí tức, bị hắn không che giấu chút nào hiển lộ ra, cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn còn mang theo trang bị. Đó là hai cái đặc chế quyền sáo, hai quyền sáo này gắt gao cắm ở trên nắm đấm của hắn, đem hắn ngón tay triệt để bảo vệ, để cho người ta căn bản là không cách nào tìm tới ngón tay của hắn đi bẻ. Mang theo quyền sáo này, thiếu niên vô cùng đắc ý, trong lúc cất bước, tại mọi người gieo hò cùng phấn chấn dưới, thẳng đến lôi đài, là Phiêu Miểu Đạo Viện chiến võ hệ Lục Tử Hạo. Lúc trước hắn bị thỏ béo bẻ thật nhiều lần ngón tay, lần này lại chuẩn bị quyền sáo. Tốt, đọc truyện với http choangkyuatui.net. Ha ha, xem ra người thông minh không ít a. Có quyền sáo, thỏ béo này bẻ tay chi pháp, tự sụp đổ. Tại đám người này dưới sự hưng phấn, Vương Bảo Nhạc cố ý nhìn một chút thiếu niên quyền sáo đặc chế kia. Ho khan một cái, lui ra phía sau mấy bước, giả trang ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc bộ dáng, thiếu niên càng thêm kích động, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Thỏ béo, ngươi chỉ bất quá biết bẻ ngón tay mà thôi. Lần này, ngươi chắc chắn thua. Thiếu niên cười ha ha, nhưng lại không có khinh địch. Vừa mới đi lên liền trực tiếp bộc phát tốc độ kinh người. Trong gào thét thẳng đến Vương Bảo Nhạc, một màn này, hắn tại đạo viện trong phòng huấn luyện đã diễn luyện thật lâu. Có nắm chắc tại trong thời gian không lâu, để thỏ béo này biết mình khổ luyện phong bảo quyền lợi hại. Không hổ là học sinh chiến võ hệ. Khí thế kia, đã là trong phong thân cảnh người nổi bật. Trận chiến này có đáng xem rồi, thỏ béo kia muốn xong. Bốn phía đám người từng cái hưng phấn chú ý, đang chuẩn bị đi xem một trận đại chiến lúc. Trên lôi đài thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, chỉ gặp Vương Bảo Nhạc tại lui ra phía sau mấy bước lúc. Theo thiếu niên tới gần, hắn lại bỗng nhiên đi về phía trước ra mấy bước, tay phải nâng lên lại không phải đi bẻ ngón tay, mà là tại tay của thiếu niên trên cổ tay, bỗng nhiên nhấn một cái, nhất là trong bàn tay hắn có hấp lực, tốc độ lại nhanh, thiếu niên kia căn bản là khó mà tránh đi, trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc đụng phải cổ tay, hướng phía dưới trực tiếp xoay ngược nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, một cỗ không kém gì bẻ ngón tay đau nhức kịch liệt. Trong chốc lát liền hiện lên tại thiếu niên toàn thân, hắn cố nén không có kêu đi ra, đang muốn phản kích, nhưng lại có hấp lực kinh người khuếch tán, khiến cho thân thể của hắn tựa như đặt mình vào trong nước bùn. Động tác cũng đều chậm lại, như là Vương Bảo Nhạc bốn phía, tại trong sự điều khiển đối với hấp lực của hắn, tạo thành một loại nào đó vực. Loại chậm chạp này trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt. Nếu là Vương Bảo Nhạc vận dụng những phương thức khác, trừ phi có thể một kích chế ngự, bằng không mà nói, một khi đối phương khôi phục lại, chỉ có thể lãng phí thời cơ, có thể hết lần này tới lần khác cầm nã thuật, vốn là coi trọng một kích chế địch. Thuật này, từ trên căn bản nói, chính là lấy yếu thắng mạnh. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc tại đè xuống thiếu niên cổ tay, lợi dụng xoay ngược hình thành đau nhức một cái chớp mắt. Hắn chân phải phi tốc không gì sánh được, trực tiếp liền bỗng nhiên đá ra, trực tiếp liền đá vào thiếu niên hạ bộ, gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, bất quá vẫn là thu không ít lực, có thể cho dù là dạng này, một cước này rơi xuống, thiếu niên đột trừng lớn mắt, sắc mặt đầu tiên là bình thường, phi tốc chuyển trắng, vừa vội nhanh biến đỏ, cuối cùng thành tím, lúc này mới có một tiếng thay đổi âm điệu, lanh lảnh không gì sánh được kêu thảm, từ thiếu niên trong miệng thảm liệt truyền ra, thiếu niên đau khóc, bưng bít lấy hạ bộ trực tiếp ngã xuống đất, bản năng liền hô lên. Nước mắt kia chảy xuống, còn có động tác che háng kia, đây hết thảy, khiến cho bốn phía tất cả nam tính, đều trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy dưới hông co rụt lại. Thật sự là loại chuyện này, đối với nam đồng bào mà nói, quá mức trùng kích, cũng rất dễ dàng hình thành cảm động lây, khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Liền ngay cả bốn phía những thủ vệ kia, cũng đều nhao nhao hút miệng khí lạnh, có lẽ là cảm động lây nguyên nhân, rất nhanh. Bốn phía gầm thét thanh âm vượt qua dĩ vãng, vô cùng mãnh liệt bạo phát đi ra. Quá vô sỉ, có bản lĩnh cho phép bổ mạch cảnh đến chiến. Đáng chết a, vậy mà đá háng, ta treo giải thưởng 30 linh thạch, lấy xuống thỏ béo này mặt nạ. Ta muốn biết hắn là ai. Tại đám người này bộc phát xuống, Vương Bảo Nhạc đồng tình nhìn xem trong khi giãy giụa bò xuống lôi đài thiếu niên. Hắn biết rõ đối phương thống khổ, đáy lòng không khỏi thoải mái không ít. Còn có ai tới khiêu chiến rồi? Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người, bác kích câu lạc bộ tự do này khiêu chiến quy tắc. Có thể thiết lập cao nhất cái cảnh giới, bất quá Vương Bảo Nhạc tự nhiên không có làm như thế. Hạn chế tại bổ mạch trở xuống, chỉ là, theo hắn đá háng triển khai, bốn phía xem thường thanh âm tuy nhiều, có thể tới khiêu chiến lại không bao nhiêu. Thật sự là bẻ ngón tay mà nói, đám người thật đúng là không phục, có thể đá háng này. Mỗi người đáy lòng đều có chút bốc lên hơi lạnh, không dám tùy tiện đi nếm thử, nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này thật sự là quá lộ liễu. Đứng trên đài một bên các loại, một bên như vừa rồi như thế, chào phúng bốn phía đám người, lớn như vậy câu lạc bộ, thế mà không ai dám cùng ta đánh. Quá thất vọng rồi, Dần dần, liền thật sự có một chút nhịn không được, không phục đi lên. Qua nửa ngày, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn không ngừng. Vương Bảo Nhạc đá háng đại pháp, cũng đều tại dưới không ngừng mà huấn luyện này, càng phát thuần thục đứng lên, mà lầu hai bầu không khí, cũng đều bạo liệt đến cực hạn, khiến cho câu lạc bộ không thể không tăng lớn hộ vệ nhân thủ. Thật nhiều camera, cũng đều phi tốc ngưng tụ ở chỗ này, như lâm đại địch đồng dạng, thậm chí tại lầu ba, câu lạc bộ trong phòng an ninh, đều có không ít người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mật thiết chú ý, bọn hắn rất lo lắng lầu hai xuất hiện không thể khống cục diện. Thỏ béo đáng chết này, nếu không phải quyền hạn không cho phép, ta đều muốn đi xem một chút tiện nhân kia là ai. Trong phòng an ninh, mấy cái bổ mạch cảnh cao thủ, đều đang cắn răng. Chương 24, ta không cùng ngươi đánh. Chương 24, ta không cùng ngươi đánh. Toàn bộ Bắc Kích câu lạc bộ. Lầu 2, giờ phút này tiếng người huyên náo, phẫn nộ biệt khuất gầm rú từng lớp không ngừng mà bộc phát truyền ra. Các loại khinh bỉ thanh âm liên tiếp, vô sỉ thỏ béo, ngươi chỉ biết khi dễ chúng ta phong thân cảnh, có bản lĩnh buông ra lôi đài, cho phép bổ mạch cảnh tiến đến. Không sai, khi dễ chúng ta phong thân cảnh có gì tài ba, lão tử không phục, nhất là những người thảm tao đá háng kia, bọn hắn vô luận là chính mình hay là thân bằng, tiếng mắng lớn nhất. Đối với những lời này, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được, cũng không phục lắm, ta chính là phong thân, cái gì gọi là khi dễ phong thân, các người đừng hô, đi lên đánh, có lẽ là Vương Bảo Nhạc đá háng quá trực quan, đến mức người dám nếm thử khiêu chiến, càng ngày càng ít, nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đối với vật tay cùng xuất quỷ nhập thần đá ra một cước bản sự. Theo trước đó luyện tập, phi tốc thành thạo đứng lên, chính hắn đều không có chú ý tới, tựa hồ đối với loại vật lộn này. Hắn có một chút bản năng thiên phú, về sau đều có thể tự sáng tạo một chút chiêu thức. Biến đổi hoa dạng đi đá háng, khi thì chính diện đi đá, khi thì mặt bên quét ngang, khi thì từ dưới lên trên, thậm chí có một lần lại là từ phía sau đưa tới móc ngược. Tại dưới các loại hoa thức đá háng này, bốn phía đám người, trong miệng mặc dù mắng, nhưng trong lòng đều là hàn khí bạo tăng, nhìn càng nhiều loại cảm động lây kia liền càng mãnh liệt. Dưới hông tựa hồ ẩn ẩn làm đau, thế là xem thường chửi mắng càng nhiều, nếu là đổi mặt khác ra mặt mỏng, sợ là đã bị dìm ngập, có thể Vương Bảo Nhạc vốn là da mặt dày, lại càng không cần phải nói hắn còn mang theo mặt nạ. Đây hết thảy liền khiến cho hắn càng phát như cá gặp nước, rất có một loại tựa như thả ra bản thân cảm giác. Liền ngay cả trào phúng kỹ năng, cũng đều thuần thục rồi rất nhiều, còn có hay không tới khiêu chiến? Ngươi! Ngươi vừa rồi kêu thanh âm không nhỏ, không phải để cho ta không bẻ ngón tay à. Đến, ta lần này cam đoan không bẻ ngón tay. Ngay tại Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý kêu gào lúc. Bỗng nhiên, thanh âm của một nữ tử, cho dù là tại câu lạc bộ tiếng người huyên náo này, cũng đều rõ ràng truyền vào trên lôi đài. Ta đến cùng ngươi luyện một chút, tuy là nữ tử thanh âm, nhưng lại âm vang hữu lực. Càng là theo thanh âm xuất hiện, bốn phía đám người từng cái nhanh chóng tản ra. Lộ ra một con đường, từng tia ánh mắt trong chốc lát, liền rơi vào trong con đường này, đi tới hai nữ tử trên thân, đây là một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, tiểu mỹ nữ mặc quần áo luyện công, mang theo mặt nạ mèo nhỏ, mà đại mỹ nữ không có mang mặt nạ, dung nhan cực đẹp, quần áo càng là kinh bạo, hiển lộ ra có lồi có lõm dáng người, cả người tản mát ra kinh người mỹ lệ, nhất là mái tóc mang theo gợn sóng kia, càng là khiến cho nàng này toàn thân cao thấp. Tràn đầy mị lực, trong hai tròng mắt chiến ý, liền tựa như một con báo cái dã tính, làm tất cả nam tính khi nhìn đến về sau, đều sẽ bị nó hấp dẫn, tìm đập rộn lên, đọc chuyện cùng http://tiuyencuatui.net/ càng kinh người hơn. Là khí tức trên người nàng, đây không phải là phong thân, mà là bổ mạch, khí huyết cảnh bởi vì khí huyết bàng bạc cho nên ngoại tán. Phong thân thì là như phong ấn tự thân. Làm lực lượng quy nhất, chỉ là khó mà tiếp tục quá lâu, cuối cùng rồi sẽ tản ra, mà cổ võ cảnh giới cuối cùng bổ mạch, thì là đem toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch, đều nhất nhất khép kín, khiến cho tự thân có thể trường kỳ bảo trì trạng thái đỉnh phong. Mỗi một tia lực lượng đều điều khiển đến cực hạn, có thể xưng nhục thần đỉnh phong, hung khí hình người cũng không chút nào quá đáng. Giờ phút này nàng đến, lập tức liền để bốn phía này bộc phát kinh hô. Là câu lạc bộ Tiếu Đông gia, Chu Lộ, ha ha, thỏ béo phải xui xẻo, đây chính là Chu Lộ a, câu lạc bộ này chính là nhà nàng mở, luôn luôn ghét ác như cừu, nhiều lần vận dụng quyền hạn khu trục ác đồ. Nghe nói nàng năm đó thi vào Bạch Lộc Đạo Viện, bây giờ lập tức liền muốn tốt nghiệp. Thậm chí ta nghe nói có quân đội đối với nàng ném ra ngoài cành ô liu. Nữ thần, nàng là của ta nữ thần. Theo nữ tử đi tới, bốn phía tiếng hít thở lập tức gấp rút, vô số mang theo ánh mắt lửa nóng, càng là khiến cho Chu Lộ trở thành tiêu điểm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn ngay từ đầu không biết nữ tử này là ai, có thể nghe được bốn phía người kinh hô, lập tức liền biết đối phương lai lịch, giật nảy mình, nhất là một thân tu vi siêu việt phong thân kia, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác lên. Hắn tới đây là tìm bồi luyện, không phải tìm tai vạ. Giờ phút này ánh mắt quét qua, tại Chu Lộ đi vào chính mình lôi đài lồng thủy tinh lúc trước, Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng, không có ý tứ, ta chỉ tiếp thụ bổ mạch trở xuống khiêu chiến. Vị muội muội này, tu vi của ngươi vượt qua tiêu chuẩn, ta không cùng ngươi đánh. Mặt khác, tuyệt chiêu của ta quá mạnh, một khi xuất thủ, ngươi dù sao cũng là nữ, sẽ để cho ta thật khó khăn. Cho nên, vẫn là thôi đi, ta hôm nay cũng mệt mỏi, liền đi trước. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lời nói này nói rất xinh đẹp, nhất là còn không có bại lộ tuổi của mình, đã cự tuyệt đối phương, cũng không lộ vẻ chính mình sợ. Giờ phút này nói xong, hắn chắp tay sau lưng còn tiếc nuối thở dài, hướng về lối ra đi đến. Bốn phía đám người nhao nhao phát ra hư thanh, vị kia mặc quần áo luyện công, mang theo mặt nạ mèo con tiểu mỹ nữ, cũng đều trừng mắt Vương Bảo Nhạc, theo đám người cùng một chỗ hô lên, còn muốn chạy. Cùng lúc đó, đứng tại lồng thủy tinh bên ngoài Chu Lộ trong mắt mang theo khinh miệt, cười lạnh một tiếng, nàng ghét ác như cừu. Đối với trong câu lạc bộ xuất hiện loại ác đồ vô sỉ bẻ ngón tay này, nàng cảm thấy mình có cần phải đi khu trừ ra ngoài. Nhất là dám khi dễ muội muội nàng, nàng há có thể bỏ mặc. Giờ phút này tay phải nâng lên tay lấy ra ngọc tạp màu tím, tại trên lồng thủy tinh kia nhấn một cái, lập tức lôi đài cửa vào nguyên bản bị quan bế này, lại trong nháy mắt mở ra. Một màn này, lập tức liền để đám người hưng phấn lên. Quyền hạn tỷ lại vận dụng quyền hạn A. Ha ha, lần này thỏ béo xui xẻo rồi. Tiếng hoan hô tại lầu 2 truyền ra lúc, về phần lầu 3 trong phòng an ninh đám người, nhao nhao đau đầu, rất là bất đắc dĩ. Về phần trên lôi đài Vương Bảo Nhạc, đồng dạng giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, trợn to mắt nhìn xem đã đi vào lôi đài Chu Lộ. Một thân khí tức bổ mạch kia, để hắn hai mắt co vào. Đáy lòng muốn mắng chửi người, hắn cảm thấy câu lạc bộ quá vô sỉ, thế mà còn có dạng này thao tác. Giờ phút này phi tốc lui lại, trong miệng hô to, ta là khách hàng là thượng đế, ngươi không thể đánh ta, ta muốn khiếu nại. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, lập tức bốn phía bảo an trần chờ, lầu 3 trong phòng bảo an, đóng giữ nơi đây những cao thủ kia, cũng đều từng cái bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp được đại tiểu thư xuất thủ, Minh Bạch liền xem như ngăn cản, cũng muốn muộn một chút đi qua cho thỏa đáng. Ngươi tùy tiện đi khiếu nại, dù sao ta cũng không phải lần thứ nhất bị người khiếu nại. Trên lôi đài, Chu Lộ trong mắt mang theo cao ngạo, nàng có nắm chắc tại câu lạc bộ ngăn cản trước đó, cho thỏ béo này một cái giáo huấn khắc sâu. Giờ phút này trong mắt tinh mang lóe lên, một thân bổ mạch cảnh sơ kỳ tu vi sát na bộc phát. Cả người tốc độ trực tiếp liền nhảy lên tới cực hạn, phóng tới Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này nàng bốn phía, bởi vì nàng ra mặt, tất cả mọi người đang hoan hô, nàng liền càng phát ra cảm thấy, chính mình làm là như vậy không sai. Bổ mạch cảnh tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt nàng liền tới gần Vương Bảo Nhạc, tay phải khi nhấc lên hướng về Vương Bảo Nhạc mặt nạ. Vồ đến một cái, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc thu hồi tất cả suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên lui lại, tốc độ đồng dạng bộc phát ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi Chu Lộ một trào. Có thể bổ mạch cảnh cường giả tự thân lực lượng quá mạnh, nhấc lên gió thổi trên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho thân thể của hắn đều lảo đảo lui lại. Hắc điếm, các ngươi đây là hắc điếm. Vương Bảo Nhạc tức không nhịn nổi, lần nữa hô to, có thể Chu Lộ không chút nào để ý tới. Tại Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau trong nháy mắt, thân thể nàng xoay tròn, chân phải nâng lên bỗng nhiên quét qua, phanh một tiếng trực tiếp liền đá ở trên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể sát na lùi lại càng xa. Không có kết thúc, Chu Lộ xuất thủ tựa như mưa to gió lớn. Nàng vốn là ở trên cảnh giới siêu việt Vương Bảo Nhạc, kinh nghiệm chiến đấu càng là từ nhỏ đã tích lũy. Giờ phút này xuất thủ, triệt để chiếm cứ tiên cơ. nhoáng lên dưới tới gần, lần nữa chụp vào Vương Bảo Nhạc mặt nạ. Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã giận dữ, mở hắc điếm thì cũng thôi đi, dùng quyền hạn chính mình cũng nhịn, lấy lớn hiếp nhỏ liền không nói, có thể thế mà lưu luyến không buông tha muốn gỡ xuống chính mình mặt nạ. Đơn giản không gì sánh được quá phận, khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này cũng không quan tâm lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Hắn mặc dù không cùng Bổ Mạch đánh qua, nhưng hôm nay đều bị người khi dễ đến loại trình độ này. Hắn chiến ý đồng dạng bộc phát, vệ chủng bỗng nhiên khuếch tán đồng thời, lại lập tức phong thân. Kể từ đó, theo khẽ hấp một trận, cho dù là Chu Lộ cũng đều lấy làm kinh hãi, thân thể trong nháy mắt liền bị dẫn dắt bộ phận, hơi dừng một chút, ngắn ngủi trong nháy mắt này. Vương Bảo Nhạc đã mắt lộ ra dữ tợn phi tốc tới gần. Tay trái nâng lên một thanh liền tóm lấy Chu Lộ ngón tay. Hướng lên bỗng nhiên bẻ lại, quỳ xuống, gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm nhẹ, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt liền truyền vào Chu Lộ toàn thân. Chu Lộ đau nước mắt đều muốn chảy xuống, muốn tránh thoát, nhưng đối phương bàn tay như rác hút, nàng Bổ Mạch cảnh thế mà cũng đều không cách nào tránh thoát. Nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Giờ phút này theo tự thân lực lượng bộc phát, lại chịu đựng đau nhức kịch liệt, thân thể uốn éo, mặc dù không có tránh thoát ra, có thể quay người một tay khác hướng về Vương Bảo Nhạc huyệt thái dương. Một quyền vung mạnh tới, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra hung mang, không có né tránh, chỉ là thân thể hơi xoay, tay phải phi tốc nâng lên, tại Chu Lộ đưa lưng về phía chính mình, quay người nắm đấm vung mạnh tới sát na, một thanh liền theo tại trên cổ tay của đối phương. Hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái, lập tức truyền ra ca một tiếng, đầu tiên là ngón tay, lại là cổ tay xoay ngược, từng lớp đau nhức kịch liệt lập tức liền để Chu Lộ phát điên. Có thể nàng đáy lòng không phục, không cam lòng chi ý lại mãnh liệt hơn. Chân phải hướng về sau nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc hạ bộ, trực tiếp một cước đạp tới, một cước này trực tiếp nhấc lên gào thét gió, một khi đạp trúng, hậu quả có thể tưởng tượng. Phải biết Vương Bảo Nhạc trước đó minh bạch so tài ý nghĩa, cho nên đều nắm giữ phân tắc có chỗ thu lực, làm nam nhân nhất là bị đại bồi luyện hung hăng thao luyện qua hắn. Thật sâu minh bạch loại đau này, phải biết đại bồi luyện nhưng không có mảy may khoan dung. Tuy là mộng cảnh nhưng thống khổ lại là chân thực thể nghiệm. Nhưng hôm nay Chu Lộ này là mảy may lực lượng không có thu liễm, toàn lực mà đi, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút tức giận càng lớn, thể nội hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Lần này là tại lồng ngực của mình tràn ra, trong chốc lát liền khiến cho Chu Lộ đạp tới chân, không tự chủ được cải biến phương hướng, bị dẫn dắt hướng lên nhấc lên, thân thể bất ổn đồng thời lực lượng cũng tản hơn phân nửa. Mà Vương Bảo Nhạc liều mạng bị nàng một cước đạp ở trên bụng. Tự thân chân phải không chút do dự phi tốc nâng lên, hướng về Chu Lộ cái mông, hung hăng một đạp, gục xuống cho ta, oanh một tiếng, hai người gần như đồng thời đạp trúng đối phương. Vương Bảo Nhạc mỡ dày, Chu Lộ một cước trước đó lại tản hơn phân nửa lực. Vẫn như trước hay là để hắn lui lại mấy bước, mà Chu Lộ nơi đó thì là phát ra một tiếng trước nay chưa có kêu thảm. Cái mông bị Vương Bảo Nhạc một cước kia, trực tiếp đá hướng về phía trước lảo đảo, đau nàng không lo được hình tượng, che cái mông, nhịn không được nhảy mấy lần. Từ xa nhìn lại, cái mông của nàng một lớn một nhỏ, rất không cân đối, đây hết thảy sát na phát sinh. Bốn phía đám người căn bản là không kịp phản ứng, liền hết thảy kết thúc, mà giờ khắc này câu lạc bộ bảo an cũng nhao nhao nhanh chóng chạy đến. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển khẩu đại khí, chừng bưng bít lấy cái mông Chu Lộ một chút, cố nén lại đến đi bù một chân xúc động, nghĩ tới đây là nhà nàng mở. Vương Bảo Nhạc liền hừ một tiếng, đứng cách mở vị trí, điều khiển binh đài hạ xuống, về tới trong mật thất, hắn ôm bụng gỡ xuống mặt nạ, nhanh chóng đi ra thông đạo. Thừa dịp lâu hai còn không có kịp phản ứng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, lập tức rời đi câu lạc bộ, cho đến đi tới bên ngoài, hắn mới dài thở phào, theo theo có chút đau bụng, trong mắt từ từ lộ ra phấn chấn, sau đó lại có chút nghi hoặc, cầm nã thuật này quả nhiên có tác dụng, thế mà có thể đánh bổ mạch, chỉ là, tại sao ta cảm giác giống như là nữ tử thuật phòng thân a? Chóp mặt nạ kia tiểu nhân, chẳng lẽ là nữ? Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nghĩ đến cầm nã thuật này có tác dụng, cũng là cũng không có quá đi hoài nghi, giờ phút này trong hưng phấn rời đi, nhưng tại trong câu lạc bộ, giờ phút này trong lầu 2, đám người nhao nhao kịp phản ứng về sau, bạo phát ra vượt qua trước đó, không từng có qua ồn ào cùng rung động, Chương 25, Thái Hư cầm nã thuật đại thành. Chương 25, Thái Hư cầm nã thuật đại thành. Câu lạc bộ lầu 2, thời khắc này thanh âm vô cùng mãnh liệt, thật sự là trước đó Vương Bảo Nhạc cho tất cả mọi người cảm giác chính là một tên thỏ béo chỉ biết bẻ ngón tay, đè cổ tay cùng đá háng. Hắn tất cả chiến kỹ đều khiến người ta run sợ, đồng thời dâng lên thống hận chi ý, nhất là đá háng, tức thì bị người cảm thấy tê cả da đầu, cảm động lây đồng thời cũng có chơ chén chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, bẻ ngón tay cũng tốt, đè cổ tay cũng được, đều là du côn lưu manh hành vi, mà đá háng kia càng là như vậy. Không ra gì, hết lần này tới lần khác người này lại miệng tiện không gì sánh được, tại trên lôi đài khiêu khích đám người, thế là mới tại những người bị hại kia lôi kéo dưới nhấc lên khinh bỉ phong bạo. Tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, thỏ béo chính là một tên rác rưởi chỉ biết đùa nghịch, thủ đoạn nhỏ vô sỉ đến cực điểm. Thế nhưng là khi Vương Bảo Nhạc tất cả trong mắt mọi người chiến kỹ vô sỉ kia đột nhiên lại lấy chiến thắng này bổ mạch cao thủ về sau, đây hết thảy ý nghĩ bỗng nhiên đổ sụp. Trước đó đến cỡ nào xem thường, giờ khắc này liền có bấy nhiêu a rung động. Hắn thế mà chiến thắng bổ mạch, trời ạ, bẻ ngón tay, đè cổ tay cùng đá háng, loại chiến pháp vô sỉ này thế mà có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Không đúng, người bình thường khó mà làm đến, thỏ béo này nhất định là tại trên đạo này đắm chìm nhiều năm, phương tu như vậy chiến pháp. Trận trận hấp khí truyền ra, trận trận xôn xao đột nhiên nổi lên, có thể người thường tại câu lạc bộ này đều là ưa thích cổ võ kẻ yêu thích, trong lòng của bọn hắn trên thực tế không có nghiêm cẩn như vậy nguyên tắc. Thậm chí trình độ nào đó, chỉ cần đã chứng minh hữu dụng, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Mặc dù Vương Bảo Nhạc kỹ pháp có chút vô sỉ, có thể vừa rồi một trận chiến đủ để chứng minh chiến pháp này hữu hiệu. Kể từ đó, tại câu lạc bộ này trong lầu hai không ít người nhao nhao trong hấp khí tâm động, thậm chí có không ít người tốn hao linh thạch đi tìm Vương Bảo Nhạc trước đó mấy trăm lần chiến đấu thu hình lại kia bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời bởi vì lầu hai này quá nhiều người, lại thêm Chu Lộ thân phận, lập tức liên quan tới thỏ béo tin tức liền phạm vi lớn truyền ra. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đã về tới Phiêu Miểu Đạo Viện, tại một ngày này thuần thục về sau, hắn phát hiện chính mình đối với đá háng chi pháp đã có tâm đắc, thế là lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, cùng đại bồi luyện huấn luyện đứng lên. Thời gian từng ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc ở trong giấc mộng mặc dù cũng sẽ có kêu thảm truyền ra, có thể số lần lại lần lượt bớt đi, mà ngoại giới cũng tại đi qua những ngày qua về sau, theo thỏ béo tin tức khuếch tán, rốt cục bắt đầu lên men. Thỏ béo thanh danh không còn cực hạn tại trong câu lạc bộ, bây giờ cho dù là ở bên ngoài cũng đều ẩn ẩn khuếch tán. Còn có chính là bởi vì ngày đó trong câu lạc bộ cũng không ít Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh, bọn hắn cũng đều tâm thần bị chấn động, bắt đầu nghiên cứu cùng học tập. Thế là vô luận là tại đạo viện trên linh võng, lại hoặc là ở bên ngoài toàn bộ liên bang trên linh võng, Phiêu Miểu Thành nơi này đều lần lượt xuất hiện một chút Vương Bảo Nhạc chiến đấu video. Mỗi một cái video đều từ yên lặng im ắng trong nháy mắt click bạo tạc. Tất cả người quan sát đều hấp khí, nhất là những người khiêu chiến đã từng kia, càng là tại một lần nữa quan sát lúc, nhớ lại lúc trước thê thảm đau đớn, càng phát nghiêm túc nghiên cứu. Những video này tại trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp ra, bị càng ngày càng nhiều người học tập, thậm chí cũng có người tìm được xuất xứ, tìm được cổ võ cầm nã thuật. Trên thực tế đây mới là nguyên thủy phiên bản Vương Bảo Nhạc học, rõ ràng là bị cải tiến về sau, phối hợp nó phệ chủng hấp lực, từ đó sinh ra đặc thù cầm nã thuật. Có một số việc, một khi có xuất xứ, có lai lịch, lập tức liền không giống với lúc trước. Tỉ như Vương Bảo Nhạc nơi này bây giờ tại mọi người nhìn lại, đây cũng không phải là vô sỉ chiến kỹ, mà là trở thành chiến đấu chi pháp. Đây mới là chiến đấu a. Không sai, tại hơn 1000 năm trước, chiến đấu chỉ là biểu diễn thôi. Nhưng hôm nay thế giới, chiến đấu là bước ngoặt nguy hiểm, có thể quyết định sinh tử chiến đấu. Có đạo lý, thời khắc sinh tử, nếu vẫn đi coi trọng không thể đi bẻ ngón tay, không thể đi đá háng, vậy cũng quá cổ hủ. Ngôn luận như vậy càng ngày càng nhiều về sau, thậm chí đều xuất hiện ủng hộ Vương Bảo Nhạc tổ chức. Những tổ chức này đều là tự phát hình thành, tại trên linh võng đối với Vương Bảo Nhạc cách làm cực kỳ đồng ý. Rất nhanh, trong Phiêu Miểu Thành liên quan tới thỏ béo tin tức cũng đều càng phát truyền khắp. Đây hết thảy liền khiến cho người học tập cầm nã thuật càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong câu lạc bộ, khắp nơi trên lôi đài bẻ ngón tay, người đè cổ tay cùng đá háng cũng là nối liền không dứt. Tuy khó miễn vẫn là có người khinh bỉ, nhưng lại dần dần tạo thành trào lưu, chỉ bất quá câu lạc bộ rất nhanh liền cấp ra hạn chế. Cấm chỉ đá háng, cách làm này liền tựa như đưa cho cầm nã thuật khẳng định, để càng nhiều người tại trên bẻ ngón tay cùng đè cổ tay càng phát ra mưu cầu danh lợi. Nhất là cầm nã thuật này hay là có hiệu quả, mặc dù không bằng Vương Bảo Nhạc có vệ chủng khủng bố như vậy, nhưng tại trình độ nào đó cũng có nó sắc bén chi địa. Thậm chí tại Phiêu Miểu Đạo Viện, trào lưu này cũng chậm chậm xuất hiện, đã có học sinh chiến võ hệ bắt đầu luyện tập, nhất là thiếu niên bị bắt gọi là ba ba, càng là như vậy phát hung ác trong phòng huấn luyện, một bên nghiên cứu video, một bên luyện tập bắt, ta nhất định sẽ biết thân phận của ngươi, đến lúc đó ta Lục Tử Hạo thề muốn để ngươi gọi ba ba. Thiếu niên gần như điên cuồng huấn luyện, đồng thời ở trong Bác Kích câu lạc bộ, trong một căn phòng rất là xa hoa, đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem video, Chu Lộ cũng là như thế. Gian phòng kia rất là tinh tế, hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể liếc nhìn gần phân nửa Phiêu Miểu thành, trong mây mù lượn lờ tựa như thành trì đều ở vào tiên cảnh đồng dạng, bốn phía bố trí càng là tinh mỹ, bất kỳ cái gì bài trí nhìn đều rất quý báu. Mà tại trong căn phòng xa hoa này, Chu Lộ nàng mặc quần áo ở nhà, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước trên màn sáng phát ra liên quan tới Vương Bảo Nhạc video bại bởi phong thân cảnh. Chuyện này đối với nàng mà nói là cực lớn kích thích, nhất là bị đá cái mông, điều này càng làm cho nàng trong ngày thường tâm cao khí ngạo đã thành cửu tiêu tức giận, tùy thời có thể lấy phát điên. Lần này trong nghiên cứu, nàng mặc dù không phải đi học tập, nhưng lại nghĩ hết biện pháp đi tìm phản kích chi pháp, nhưng trong video kia hình ảnh để nàng rất nhanh liền khắc chế không được, nắm đấm từ từ nắm lại. Cũng chính là ở thời điểm này, phụ thân của nàng, cũng chính là Phiêu Miểu thành Bác Kích câu lạc bộ tự do hội trưởng, từ ngoài cửa đi tới, mắt thấy chính mình nữ nhi sắc mặt tái nhợt kia, câu lạc bộ hội trưởng mang trên mặt cười khổ, thở dài, Lộ Lộ, làm gì lớn như vậy tính tình. Hội trưởng này nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân thể thẳng tắp, trên đầu tuy có một chút tóc trắng, có thể một thân tu vi đã không phải cổ võ cảnh, mà là sớm đã cá chép hóa rồng, siêu phàm nhập thánh, khó mà tìm kiếm. Cha, ngươi đến cùng có nói cho ta thỏ béo đáng chết kia thân phận hay không? Chu Lộ nhìn về phía đi tới phụ thân, đây không phải nàng lần thứ nhất đưa ra yêu cầu này. Không nên hồ nháo, Lộ Lộ, khách hàng tư ẩn là câu lạc bộ lập thân căn bản, kỵ này không thể phá. Ngươi lập tức liền muốn đi quân đội đưa tin, đừng có đùa tiểu tính tình. Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, lại an ủi vài câu, mắt thấy chính mình nữ nhi này hay là tức giận không giảm. Hắn cũng đau đầu, vừa lúc có thuộc hạ báo cáo, hắn lại thuyết phục vài câu về sau, rời đi. Trong phòng, giờ phút này chỉ còn lại có Chu Lộ, ngực nàng chập trùng, nhìn chằm chằm video, nửa ngày cắn răng, mập mạp, ta nhất định có thể tìm tới thân phận của ngươi. Như là Lục Tử Hạo cùng Chu Lộ dạng này, ở trong Phiêu Miểu thành còn có không ít. Phần lớn là người gặp Vương Bảo Nhạc độc thủ, bọn hắn cố chấp lời nói, mặc dù không đạt được nguyên rủa trình độ, nhưng vẫn là để Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này đánh không ít hát gì, lại có người nhớ ta. Giờ phút này, đạo viện trong động phủ, ăn đồ ăn vặt Vương Bảo Nhạc, hắt hơi một cái, hắn tranh thủ thời gian uống xong băng linh thủy, lúc này mới thoải mái một chút, vừa ăn đồ ăn vặt, hắn một bên nói thầm đứng lên, gần nhất danh khí quá lớn. Phải khiêm tốn a, ta thế nhưng là người muốn làm tổng thống liên bang, ngoại trừ quan thanh, mặt khác thanh danh đều không trọng yếu. Vương Bảo Nhạc rất tán thành, cảm thấy mình lúc trước mang theo mặt nạ lựa chọn thật sự là quá chính xác. Giờ phút này đắc ý đem đồ ăn vặt ăn xong, hắn vỗ vỗ bụng, thở sâu, mở ra mộng cảnh, tiếp tục cùng đại bồi luyện đối kháng. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc cầm nã thuật cũng càng phát tinh thuần, đến cuối cùng hắn cùng đại bồi luyện ở giữa chiến đấu, mỗi một lần đều cực kỳ kịch liệt, mà trên người hắn chiến đấu thiên phú cũng đều tại dưới sự tôi luyện này càng phát nổi bật. Bị đá háng số lần cũng đều càng ngày càng ít, cho đến đại bồi luyện cũng đều không cách nào đá phải hắn lúc. Vương Bảo Nhạc bắt đầu phản kích, có thể phản kích này mang tới không phải sảng khoái, mà là lại một lần ác mộng. Đại bồi luyện kia chiến kỹ, không ngờ một lần cải biến, từ đè cổ tay phát triển đến bả vai cùng cổ, đầu gối các loại toàn thân tất cả khớp nối, tựa hồ nhân thể hết thảy khớp nối bộ vị đều là cầm nã thuật này đả kích điểm, đủ loại chiến pháp xoay ngược kia, để Vương Bảo Nhạc kêu thảm, lại một lần lượn vòng trong mộng cảnh. Hắn cũng nghĩ qua lại đi câu lạc bộ, có thể vừa nghĩ tới chính mình đắc tội đối phương Thiếu Đông gia, Vương Bảo Nhạc liền bi ai nhịn xuống, bắt đầu ở trong mộng cảnh này, thông qua thảm liệt phương thức, một chút xíu đề cao. Cũng may trụ cột của hắn đã bị đánh mài rất kiên cố, mà đại bồi luyện cải biến cũng không phải quá lớn, khiến cho Vương Bảo Nhạc chậm rãi, thông qua lần lượt khớp nối đau nhức kịch liệt, tự thể nghiệm dưới, đối với cầm nã thuật nắm giữ, càng ngày càng thành thạo. Cho đến lại qua 2 tháng sau, khi hắn chiến thắng đại bồi luyện lúc, Vương Bảo Nhạc đi ra mộng cảnh, nhìn xem ngoài động phủ trời xanh mây trắng, thể xác và tinh thần của hắn vô cùng kích động. Rốt cục, đại thành. Chương 26, Bỉ Nhân Tạ Hải Dương. Chương 26, Bỉ Nhân Tạ Hải Dương. Thái hư cầm nã thuật đại thành. Khi trong mộng cảnh đã từng ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, đại bồi luyện đáng giận mà đáng sợ kia, cũng không còn cách nào đối với hắn bẻ ngón tay, đá háng cùng bẻ khớp nối, thậm chí bị Vương Bảo Nhạc phản chế lúc, Vương Bảo Nhạc kích động, ai có thể ngăn cản ta trở thành học thủ? Không có. Đi ra mộng cảnh, nhìn qua ngoài động phủ trời xanh mây trắng Vương Bảo Nhạc, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng của hắn tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong. Thật sự là từ khi biết được học thủ quyền lực về sau, Vương Bảo Nhạc hơn nửa năm qua này hết thảy cố gắng cũng là vì trở thành học thủ. Vừa nghĩ tới trở thành học thủ về sau, có được giám sát pháp binh hệ tất cả học sinh quyền lực, đến lúc đó chính mình cũng coi là cái đại nhân vật. Tại trong đạo viện không nói đi ngang, thế nhưng tuyệt đối không người dám trêu chọc. Vương Bảo Nhạc thì càng thêm kích động, trước đó mỗi lần nghĩ đến hình ảnh như vậy, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn tuy có chờ mong, có thể càng nhiều hơn là tăng cường cố gắng của mình. Mà bây giờ, hắn đã có thể nhìn thấy như thế hình ảnh, chính mình trở thành học thủ, dễ như trở bàn tay, khoảng cách gần như thế, liền để Vương Bảo Nhạc nơi này, tim đập rộn lên, chờ mong chi ý mãnh liệt đến cực hạn. Tại dưới sự hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc sờ lên chính mình bụng tựa hồ có chút khô quát. Chờ mong sau khi cũng có đau lòng, vì trở thành học thủ, ta chả không nhớ cơm không nghĩ. Hiện tại cầm nã thuật đã đại thành, ta liền xem như muốn giảm béo, cũng không kém một trận này a. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được, tràn đầy phấn khởi xông ra động phủ, đi đạo viện nhà ăn, trực tiếp liền điểm 3 người phần tiệc, đắc ý bắt đầu ăn. Một lúc lâu sau, khi gặp đùi gà Vương Bảo Nhạc trở về lúc, hắn bụng nhỏ đã phồng lên, hắn ném xuống đùi gà xương cốt về sau, một bên vỗ bụng, một bên từ nhỏ trong bọc lấy ra băng linh thủy, uống xong một miệng lớn về sau, hài lòng về tới trong động phủ, ngồi ở chỗ đó ợ một cái, lại nhịn không được ăn vài bao đồ ăn vặt, lúc này mới lau miệng một cái, thở sâu, Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ, linh thạch học đường học thủ, nên thay người. Vương Bảo Nhạc trong đầu lần nữa hiển hiện chính mình trở thành học thủ dáng vẻ về sau, càng phát phấn chấn, học thủ, ta đến rồi, hắn trong tiếng gầm nhẹ tay phải nâng lên, thể nội vệ trùng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên bộc phát, cả người trong nháy mắt liền tựa như hóa thành một cái lỗ đen, nhất là vệ trùng trải qua cầm nã thuật luyện tập về sau, không nói thu phát tùy ý cũng không kém bao nhiêu, giờ khắc này ở trong sự khuếch tán này lập tức liền tràn ngập Vương Bảo Nhạc toàn thân, khiến cho hắn đối với linh lực hấp thụ so dĩ vãng lăng lệ quá nhiều. Thời gian trong nháy mắt, động phủ không gian giống như đều bóp méo một chút, phảng phất toàn bộ động phủ bởi vì Vương Bảo Nhạc vệ trùng đều trở thành chân không bộ dáng, dẫn dắt ngoài động phủ thiên địa linh lực hướng về nơi đây bỗng nhiên liền hiện lên mà đến, trực tiếp liền bị hút vào đến trong cơ thể của hắn, phi tốc ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn, rất nhanh óng ánh quang mang sáng chói. Ngay tại Vương Bảo Nhạc trên bàn tay nở rộ, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm khác nhau, chính là độ tinh khiết từ 8:4 đến 8:5 quá trình. Đây đối với tất cả mọi người mà nói bình cảnh, đã từng cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ăn đau khổ, nhưng hôm nay theo trong cơ thể hắn phệ trùng hấp lực gia tăng. Theo loại thông thuận xuyên qua toàn thân kia, nhất là kinh mạch của hắn tại cầm nã thuật tu luyện dưới, cũng đều cùng dĩ vãng khác biệt, cái này khiến cho hắn linh thạch luyện chế. Giờ phút này vừa mới triển khai, liền trong nháy mắt bước qua trung phẩm cùng thượng phẩm khe rãnh, trực tiếp liền ngưng tụ ra 8:6 độ tinh khiết linh thạch. Nhất là thân thể của hắn, có lẽ là hồi lâu không có luyện linh thạch nguyên nhân, chẳng những không có mảy may linh mỡ gia tăng, thậm chí nhục thân cũng đều tại trong khi luyện chế linh thạch này tinh tiến không ít. Cái này để Vương Bảo Nhạc bắt đầu hưng phấn lên, coi như tăng lên cũng không có việc gì, cùng lắm thì nghĩ biện pháp giảm béo chính là. Bây giờ mục tiêu của ta chính là dùng thời gian ngắn nhất trở thành học thủ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy so với chuyện thường ngày giống như giảm béo, trở thành học thủ mới là trọng điểm. Giờ phút này không có đi chú ý thể trọng biến hóa, mà là triệt để đắm chìm tại trong linh thạch luyện chế. Thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, khi Vương Bảo Nhạc luyện chế được 8 thành 9 độ tinh khiết linh thạch lúc, hắn đã quyết định một quyết tâm, bế quan, trở thành học thủ khát vọng, triệt để chiếm cứ Vương Bảo Nhạc tâm thần. Thậm chí vì xác định, hắn còn rút ra một chút thời gian đi học đường, lần nữa xác nhận xếp tại linh thạch học đường đệ nhất học thủ Khương Lâm. Nó luyện chế ra linh thạch độ tinh khiết là 9 thành 1. Thế là đầy cõi lòng tin mua đại lượng đồ ăn. Bắt đầu trùng kích học thủ điên cuồng bế quan. Thời gian từng ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc linh thạch luyện chế cũng dần dần đắm chìm đến quên mình trình độ. Hắn linh thạch độ tinh khiết rốt cục tại một tuần sau đột phá 8 thành 9, đạt đến 9 thành độ tinh khiết. Việc này như truyền đi, nhất định oanh động đạo viện. Thật sự là linh thạch độ tinh khiết tại 8 thành rưỡi về sau. Muốn đề cao, độ khó cực lớn, liền xem như có thiên phú, như Khương Lâm như thế, cũng là hao tốn thời gian hơn 2 năm, từ nguyên bản 7 thành đề cao đến 9 thành, lại dùng thời gian 1 năm, mới đạt tới bây giờ 9 thành 1, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, là từ 5 thành đề cao đến bây giờ trình độ, loại tiến bộ to lớn này, xưa nay chưa từng có, nhất là hắn tại về thời gian hao phí. Càng là chỉ dùng hơn nửa năm mà thôi, linh thạch độ tinh khiết một khi đạt tới 9 thành, liền có thể xưng là luyện chế linh thạch phương diện đại sư. Phải biết toàn bộ Phiêu Miểu đạo viện trên linh thạch bảng, người đạt tới 9 thành, Phượng Mao Lân Giác, chỉ có 2 người, một cái 9 thành 1, một cái vừa vặn 9 thành. Cái bài danh này nhìn như rất tiếp cận, nhưng trên thực tế muốn đột phá, không nói lên trời đồng dạng, có thể độ khó to lớn, cũng không phải bình thường. Dù sao 8 thành rưỡi đến 9 thành gian nan, hơn 9 thành càng là một bước một lạch trời. Cho nên tại Phiêu Miểu đạo viện trong lịch sử, nhanh nhất trở thành học thủ ghi chép cũng đều là nhập trường học 2 năm tả hữu thời gian. Đây là thiên phú kinh người mới có thể làm đến sự tình. Về phần nhập trường học 1 năm tân sinh học thủ, hệ khác có lẽ có khả năng này, nhưng pháp binh hệ chưa từng có. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc ngay tại phi tốc lại điên cuồng hướng về kỷ lục này rảo bước tiến lên. Tại trong mất ăn mất ngủ này, tại trong điên cuồng luyện chế này, Vương Bảo Nhạc căn bản là không có tâm tư đi để ý thể trọng của mình. Hắn tất cả tinh lực đều đặt ở đi đột phá 9 thành, bước vào trên 9 thành 1 độ tinh khiết, mà hắn thể trọng cũng dần dần theo cường độ cao tu luyện, từ từ xuất hiện linh mỡ tích lũy. Lại qua mấy ngày, Vương Bảo Nhạc thân thể đã cực lớn đến có thể so với lúc trước hắn nhập trường học lần thứ nhất giảm béo trước trình độ lúc, hắn linh thạch độ tinh khiết lần nữa đột phá, đạt đến 9 thành 1. Thắng lợi đang ở trước mắt, Vương Bảo Nhạc không có thời gian đi cân nhắc giảm béo sự tình. Thậm chí đều không có suy nghĩ ra phả cùng những bàn gia gia kia. Giờ phút này điều chỉnh hô hấp bản thân cổ vũ về sau, lần nữa luyện chế, một tuần sau, hắn linh thạch độ tinh khiết lại một lần đột phá, lần này trực tiếp đã đến 9 thành 2. Có thể Vương Bảo Nhạc không có dừng lại. Hắn suy nghĩ vạn nhất Khương Lâm kia qua một thời gian ngắn cũng đột phá, chính mình lại bị đổi đi, vậy liền khó chịu. Thế là dứt khoát cắn răng một cái, muốn nhìn một chút chính mình cực hạn chỗ. Thế là lại một lần luyện chế, mà thân thể của hắn giờ phút này cũng đều rất là khoa trương. Siêu Việt đã từng nhất mập thời điểm, đã đạt đến rất kinh người quy mô. Rốt cục, khi Vương Bảo Nhạc linh thạch độ tinh khiết trước nay chưa có bộc phát, từ 9 thành 2 trực tiếp bước vào 9 thành 3 lúc, Vương Bảo Nhạc nhìn xem trong lòng bàn tay, linh thạch đã không còn là sáng chói óng ánh, mà là tản mát ra thất thải quang mang, như là côi bảo kia về sau. Hắn ngẩng đầu cười ha hà, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết, thất thải linh thạch. Thất thải linh thạch là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất tại trong học đường, nghe lão sư nói qua một lần, sau đó lại tra tìm tư liệu minh bạch luyện chế linh thạch cảnh giới tối cao. Ta chính là học thủ. Trong sự kích động, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên liền muốn đứng dậy, hắn muốn đi học đường bảng danh sách bên cạnh, mở ra học thủ thí luyện, chỉ cần trong đó luyện chế một lần, bị bảng danh sách ghi chép về sau, liền có thể trở thành học thủ. Có thể đắm chìm tại trong sự kích động này Vương Bảo Nhạc. Hắn vừa định đứng dậy, lại bỗng nhiên trợn to mắt, ngơ ngác nhìn chung quanh. Trong mắt đầu tiên là chần chờ. Tại sao ta cảm giác động phủ nhỏ đi đâu? Không thể đi, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút ngưng trệ. Trong khi thì thào cúi đầu nhìn về phía mình bụng, lại lần nữa nhìn chung quanh. Thật lâu, một tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền từ Vương Bảo Nhạc trong động phủ, thảm liệt truyền ra. Thời khắc này trong động phủ, Vương Bảo Nhạc thân thể đã cực lớn đến kinh người. Hắn, cơ hồ chiếm hơn nửa cái động phủ dáng vẻ. Mặc dù động phủ này bản thân cũng không phải là rất lớn. Có thể càng như vậy, thì càng lộ ra Vương Bảo Nhạc cả người như là bảo hùng đồng dạng. Bộ dáng kinh khủng kia, dáng người khoa trương kia, đủ để cho tất cả người nhìn thấy. Toàn bộ trợn mắt há mồm, hãi nhiên không gì sánh được. Đừng nói là đứng lên. Khi Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn về phía động phủ đại môn lúc, hắn đều muốn khóc, hắn phát hiện, mình coi như là bò qua đi, cũng đều chui không ra khỏi cửa. Trời ạ, ta đều ra không được. Cái này khiến ta làm sao giảm béo a? Vương Bảo Nhạc im lặng hỏi Thương Thiên, cơ hồ muốn điên, thật sự là đáy lòng của hắn sốt ruột a. Hắn cảm thấy mình đã là học thủ, chỉ cần đi qua khảo hạch một chút liền có thể đi vào nhân sinh đỉnh phong. Có thể hết lần này tới lần khác ra không được, mà ra không được, hắn liền không có cách nào đi nham tương thất tiếp tục giảm béo. Đây hết thảy liền tựa như một cái vòng lặp vô hạn. Để Vương Bảo Nhạc mắt trợn tròn phát cuồng, xoắn suýt hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều cảm thấy vô hiệu về sau. Vương Bảo Nhạc bi ai cầm lấy truyền âm giới, giãy giụa một phen, hướng về Liễu Đạo Bân cầu cứu. Khi Liễu Đạo Bân nghe được việc này, phi tốc chạy đến lúc, hắn nhìn xem trong động phủ Vương Bảo Nhạc, cả người trợn mắt há mồm. Trời ạ, Vương Bảo Nhạc ngươi làm sao làm được? Vương Bảo Nhạc bi phẫn buồn rầu. Liễu Đạo Bân mắt thấy như vậy, tranh thủ thời gian giúp đỡ suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp. Cũng đều vô dụng, chỉ có thể liên hệ những người khác. Dần dần, bé thỏ trắng Chu Tiểu Nhã tới, Đỗ Mẫn tới, thậm chí Trần Tử Hằng cũng đều tới. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Tử Hằng trợn to mắt, nửa ngày thì thào nói nhỏ. Về phần Đỗ Mẫn, nghiêng mí mắt, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, một mặt xem thường, mập mạp chết bầm, ngươi đã ăn bao nhiêu? Bé thỏ trắng Chu Tiểu Nhã, thì là một mặt lo lắng, rất là lo lắng. Vương Bảo Nhạc nhìn xem ngoài động phủ từng cái đám người, tràn đầy cầu sinh dục, tranh thủ thời gian mở miệng, tất cả mọi người là đồng hương, các ngươi phải cứu ta. Có thể loại sự tình này, Liễu Đạo Bân bọn hắn cũng đều thúc thủ vô sách, từng cái chỉ có thể nghĩ biện pháp. Cuối cùng vẫn là bé thỏ trắng Chu Tiểu Nhã nơi đó. Tìm được một cái tên là Tạ Hải Dương lão sinh, đem hắn mời tới. Tạ Hải Dương này tại trong đạo viện, cũng coi là nhân vật phong vân, danh xưng trong toàn bộ đạo viện, lên tới trưởng viện, xuống đến học sinh, liền không có hắn chuyện không giải quyết được. Bé thỏ trắng cũng là bởi vì một lần đan dược giao dịch, mới cùng hắn nhận biết. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ, trên đường nhỏ liền đi tới một thanh niên người cao bình thường. Thanh niên này tóc ngắn, đánh lấy keo xịt tóc, dưới ánh mặt trời tóc đều phản quang, xa xa đi tới, tựa như một ngọn đèn sáng, rất là khoa trương. Khi hắn đi vào Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ lúc, hắn nhìn xem trong động phủ Vương Bảo Nhạc, vốn là tinh minh con mắt, trong nháy mắt sáng lên. Đồng học, bỉ nhân Tạ Hải Dương, các ngươi đem ta mời đến, ngươi liền có thể yên tâm, ta thích nhất cùng người pháp binh hệ giao thiệp, chỉ cần ngươi có tiền. Không có ta Tạ Hải Dương làm không được sự tình, đừng nói ngươi chút chuyện nhỏ này, dù là ngươi muốn trưởng viện tự tay luyện chế pháp khí, muốn dùng huyền thiết ngân sa chế tạo các ngươi pháp binh hệ hệ chủ cùng khoản lọ thuốc hít, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi chút chuyện này, quá đơn giản, không phải liền là đi ra à, ta có thể đem ngươi động phủ này hủy đi, ngươi chẳng phải đi ra rồi sao? Tạ Hải Dương một bộ làm ăn bộ dáng, nhiệt tình nói ra. Chương 27, Tử Thần Đan.